Vạn cổ đệ nhất thần chương 6033 tới chương 6065. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đám thiên tài này, cá nhân thì mạnh đấy, nhưng đánh đoàn lại chẳng ra sao. Xác thực rất bình thường. Bọn hắn ở Kháng Long Thần Cung, giai đoạn này đều dốc sức đề cao cảnh giới, căn bản không luyện hỗn nguyên trận. Quá thường rồi, từng người một tâm cao khí ngạo, bảo bọn hắn phối hợp kết trận cùng ai cơ chứ. Huynh đệ, thêm chút sức. Cái hay của hỗn nguyên trận là kết nối những thanh thiếu niên trác tuyệt của quân phủ thành một chỉnh thể, biến họ thành một đầu cự thú, sáng tạo ra một hỗn nguyên mạch trường khổng lồ. Sau khi gánh chịu áp lực ban đầu, xua tan tâm lý e ngại, phát hiện ra tác dụng lớn của hỗn nguyên trận, mọi người quân phủ trực tiếp đánh đến sướng cả người, ai nấy hào tình vạn trượng, càng đánh càng hăng. Thứ này so với huấn luyện thời bình cũng chẳng khác biệt là bao. Hắn mèo, lát nữa đến lượt chúng ta chơi bọn hắn. Khi tâm lý e ngại thời trẻ bị xua tan, chiến lực và mức độ phối hợp của bọn họ tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Việc giữ tỉnh táo cứ giao cho Phong Đình Lâm Vãn là được. Nàng quả thực tỉnh táo, thao túng biến hóa của toàn bộ hỗn nguyên trận một cách vô cùng tinh chuẩn, đồng thời nói với mọi người, ta đã sớm nói với các ngươi rồi, hỗn nguyên trận của chúng ta, ở vũ khư tuyệt đối có ưu thế lớn. Đông người, luyện tập sớm. Đoàn kết. Đây quả thực là độc nhất vô nhị. Thời khắc này, rất nhiều thế lực trong top 10 thần tàng bản đều đang phân tán. Cơ bản không có ai đi cùng nhau đến 10 người. Giờ phút này, chiến ý bộc phát từ sự tự tin, lại không còn áp chế huyết mạch, những người trẻ tuổi của quân phủ này từng người phát huy ra bản tính dũng cảm vốn có trong quân đội, càng đánh càng mạnh. Không chỉ phòng thủ, còn chủ động xuất kích. Tình huống thế nào? Ngân thần vốn còn tưởng rằng có thể cùng đồng bọn hành hạ người mới, đại sát tứ phương, ai ngờ đối phương chẳng những gắng gượng, mà quay đầu lại còn giết ngược trở về. Hắn vẫn còn chưa thể chấp nhận thì đại diện 49 trận đã trực tiếp ngưng kết ra một nắm đấm khổng lồ, như thể là 49 người hợp lực tung ra một quyền, trực tiếp đánh vào người ngân thần. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Phốc phốc. Ngân thần trợn mắt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, nện thẳng vào một bên sa mạc, toàn thân đều phun đầy máu. Tiểu thần. Chỉ một quyền của đại diện 49 trận này, suýt chút nữa đã đánh bay cả trụ thần bản nguyên của ngân thần. Đám người hỗn nguyên quân phủ này, bọn họ là phế vật ư, dù nói là thiên tài chi chiến không coi trọng đoàn chiến, nhưng vấn đề là vũ khư đâu phải thiên tài chi chiến. Những người gọi là Kháng Long Thần Cung này, tâm lý xác thực hoàn toàn không lường trước được tình huống này, giờ phút này đầu óc ít nhiều gì cũng có chút ong ong. Ngân Tiêu. Liễu Vô Sinh đột nhiên nhìn về phía thanh niên tóc bạc kia, nói, không thể công lý thiên mệnh, đó là trọng điểm phòng thủ của bọn chúng, nhìn thì có vẻ yếu nhất, nhưng thực tế lại là điểm mạnh nhất, tất cả mọi người đều dán mắt vào điểm đó. Ý của ngươi là đánh Phong Đình Lâm Vãn. Ngân Tiêu hỗn nguyên đồng bắn ra ngân quang. Đúng. Nàng là đại não của hỗn nguyên trận, mặc dù là điểm cá nhân mạnh nhất, nhưng cũng là điểm yếu nhất của hỗn nguyên trận, bởi vì nàng không bảo vệ chính mình. Người khác tiếp tục đánh nghi binh Lý Thiên Mệnh, chúng ta bất ngờ tung đòn ám sát, một khi phá trận, đây chẳng khác gì một đám ô hợp, chúng ta có thể. Sắc mặt Liễu Vô Sinh vô cùng âm lãnh. Bọn hắn đến với sự lạc quan tột độ, vậy mà lại bị đối phương phản công thành ra thế này, đối phương còn đặc biệt thu hình ảnh cầu, nếu để bọn chúng mang thứ đồ chơi này ra ngoài, vậy thì càng phiền toái hơn. Uy tín của Kháng Long Thần Cung, tất nhiên sẽ càng kém đi. Ai ai cũng biết, đệ tử Kháng Long Thần Cung sẽ tu hành trong cung 10 vạn năm, còn hỗn nguyên quân phủ vượt quá 1 vạn tuổi, là đi tham quân, đi học hỗn nguyên trận, lãnh binh tác chiến. Hiện tại, Kháng Long Thần Cung với thiên phú tối cao, tài nguyên tốt nhất, đệ tử 10 vạn tuổi, tuy nhân số ít hơn một chút, nhưng lại không nuốt trôi một đám hỗn nguyên quân. Ngoại nhân sẽ không nói Kháng Long Thần Cung chiêu mộ toàn phế vật, mà sẽ nghi vấn phương pháp dạy học của bọn họ có ý nghĩa hay không. Bồi dưỡng một đống cự anh. Điều này là không thể chấp nhận. Giờ phút này, sắc mặt Liễu Vô Sinh và Ngân Tiêu đều tím tái, bởi vì Phong Đình Lâm Vãn chẳng những che chắn cho Lý Thiên Mệnh, mà còn thao túng toàn bộ đại diện 49 trận không ngừng phản kích, Ngân Thần là người đầu tiên, Liễu Như Yên là người thứ hai, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng. Làm theo lời ngươi nói. Cả hai đều biết, đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn, bởi vì hai đôi hỗn nguyên đồng này cùng nhau xuất thủ. Hỗn nguyên mạch trường của Ngân Tiêu, tương tự như Ngân Thần, vô số phong mang màu bạc tập kết thành hỗn nguyên mạch trường, bạo phát từ trong nhãn mạch, bạo sát về phía Lý Thiên Mệnh. Ở một hướng khác, hỗn nguyên mạch trường của Liễu Vô Sinh thì như một mảnh đất xanh biết dạt dào. Nghe theo tên của hắn mà xét, màu xanh này chính là tử vong. Hai người kề vai sát cánh, một người cầm trường thương, một người cầm đoạn kiếm, như là phiên bản cường hóa của Ngân Thần và Liễu Như Yên, như là hai đầu cự thú, mục tiêu chỉ thẳng Lý Thiên Mệnh. Các đồng bạn khác cũng vậy, tất cả mọi người đều dồn lực vào Lý Thiên Mệnh. Bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Phong Đình Lâm Vãn hét lớn một tiếng. mắt thấy thần uy của toàn bộ đại diễn 49 trận, tụ tập thành một tấm khiên khổng lồ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Chính là lúc này, Liễu Vô Sinh và Ngân Tiêu Phúc chốc thay đổi phương hướng, hai người một người xuyên qua cầu vòng màu bạc, một người như dòng hồng lưu màu xanh, xông về Phong Đình Lâm Vãn, dùng trụ thần đạo chấn động hỗn nguyên mạch trường mạnh nhất, nhắm thẳng vào Phong gia tỷ tỷ. Hỏng bét, trúng kế. Sắc mặt Phong Đình Thịnh Võ đại biến. Phong Đình Lâm Vãn cũng vậy. Sắc mặt bọn hắn trở nên tệ đi, đối phương đương nhiên là thấy tốt lên, nhất là những kẻ đánh nhi binh Lý Thiên Mệnh kia, ai nấy đều nhịn không được mà cười. Nhưng ngay lúc bọn hắn cười, hướng tiến công của bọn hắn, tấm khiên khổng lồ vừa bảo vệ Lý Thiên Mệnh, vậy mà vỡ tan như thủy tinh. Bọn hắn suýt chút nữa thì đánh trúng Lý Thiên Mệnh. Hả? Tất cả đều trợn tròn mắt, trước đó công nửa ngày, mọi thủ đoạn đều đã vận dụng, vậy mà không thể nào tới gần Lý Thiên Mệnh, hiện tại tiện tay đánh nhi binh, lại suýt chút nữa làm bị thương Lý Thiên Mệnh. Tình huống gì đây? Lại thấy Phong Đình Lâm Vãn vừa biến sắc kia, bỗng nhiên cười, nói, hai kẻ chỉ biết đánh lén, chưa từng giao chiến chính diện, lại dám chơi đánh nhi binh trước mặt ta sao? Đối phương tính một bước, nàng tính đến mấy bước. Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh tận mắt chứng kiến nụ cười lạnh lùng của nàng, khoảnh khắc ấy, tâm tư của mình bị người phụ nữ vạch trần, cảm giác xấu hổ vì kém cỏi trí tuệ, trong nháy mắt bao phủ toàn thân bọn họ. Bị chơi xỏ rồi. Vừa rồi điểm phòng ngự trọng yếu của đại diễn 49 trận là Lý Thiên Mệnh không sai, hiện tại tất cả trọng điểm công sát đều dồn vào Phong Đình Lâm Vãn, còn Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh, vì nhất kích tất sát, được ăn cả ngã về không, hoàn toàn không cân nhắc đến việc bị tấn công. Trấn sát. Phong Đình Lâm Vãn và những người trẻ tuổi khác của quân phủ sớm đã chờ đối phương sa vào bẫy rập, đến thời cơ thích hợp, uy năng của đại diễn 49 trận bạo phát toàn lực, tất cả cùng nhau hợp lực, hình thành hai bức tường khổng lồ, ầm ầm giáp công Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh cùng một chỗ. Oanh. Một tiếng nổ tung, uy năng cuồng bạo ép chặt hai người ở giữa, liên tục chấn động trùng kích hơn vạn lần, vị trí đó có thể thấy bằng mắt thường, cũng là máu me khắp người, một cảnh tượng máu me đầm đìa. Quân tử chi chiến, điểm đến thì dừng. Không. Sắc mặt Phong Đình Lâm Vãn lạnh lão, mang khí chất của nữ tướng, nói thẳng, tiếp tục trấn sát, giết tới khi bọn chúng không thể động đậy nữa thì thôi. Mà những người khác, bao gồm cả Ngân Thần và Liễu Như Yên đang hấp hối chạy tới, khi thấy cảnh này, lập tức ngây người như phỏng bị hành hạ. Bọn hắn, đám công tử gia đỉnh cấp hỗn nguyên kỳ này, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị một đám chó giữ nhà mà bản thân xem thường, thậm chí là đám binh lính càng quấy, đám mãn phu mà mình khinh bỉ ngược đãi. Trong mắt bọn hắn, trong đám người trẻ tuổi của quân phủ này, người duy nhất khiến bọn hắn để mắt tới chỉ có ba tiểu hài của Hỗn Nguyên Thượng Khanh và Lý Thiên Mệnh khiến bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hiện tại, bọn hắn rõ ràng lộ ra vẻ bị hành hạ a, tự Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh bị đại diễn tứ cửu trận khóa lại trận nhãn, vẫn luôn phải tiếp nhận oanh sát từ mạch tràn cực lớn của toàn bộ Hỗn Nguyên trận. Những người khác mất đi chủ lực, tâm loạn, liền bị đám người trẻ tuổi quân phủ thừa thắng xông lên. Nguyên lai là một đám đồ bỏ đi a, chơi chết bọn hắn. Vào chỗ chết mà đánh a, một khi đắc thế, bản tính của bọn hắn liền được đại phóng thích, không còn khúng núng nữa. Nguyên một đám lấy ra bản sắc trong quân, xuất thủ thẳng thắn thoải mái, các loại trụ thần khí, trụ thần đạo điệp gia vào đại diễn tứ cửu trận, đem mười mấy người đối diện hoàn toàn phân tán ra, giết đến bọn chúng sợ chết khiếp. Liễu Như Yên giao cho ta. Phong Đình Hạo Long vốn trầm tĩnh như vậy, lúc này cũng hưng phấn. Thật đáng tiếc thần tàn hội không thể cùng Ngân Thần giao thủ, hiện tại tất nhiên là cơ hội tốt. Vậy ta sẽ không khách khí với Bạc Thần đệ đệ. Phong Đình Thịnh Võ cười nói trong đêm tối. Hai ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bọn hắn đều bị đánh cho đầu óc choáng váng. Tuyết Cảnh Thiên cười nhạo. Mặc kệ, đánh là được. Thiên Nhi, ngươi giúp ta quay lấy. Phong Đình Thịnh Võ gào lên một tiếng, lập tức xông tới. Vì xông quá mạnh, hắn còn bị Phong Đình Lâm Vãn mắng mấy câu, bảo hắn đừng thoát ly trận hình. Không thành vấn đề a, nhưng phải trả phí. Tuyết Cảnh Thiên nghiêng đầu một cái, lập tức tìm được cơ hội buôn bán. Dù sao nàng nhàn hạ nhất, vậy liền quay thôi, vừa vặn đây là hắc lịch sử của đối phương, là thời khắc cao quan của thiên tài quân phủ bọn hắn. Đánh. Tiếp tục đánh. Diệp Thân Vương không có phản ứng, ta tiếp tục đánh. Người trẻ tuổi quân phủ dù sao vẫn kính sợ quy tắc hơn, nên Phong Đình Lâm Vãn vẫn chú ý tới phản ứng của Diệp Thân Vương. Thấy mặc kệ bọn hắn bị áp chế, hay là áp chế đối phương, Diệp Thân Vương đều không phản ứng, lúc này nàng mới yên lòng. Hai vị, cảm thụ thế nào? Phong Đình Lâm Vãn luôn ở vòng biên giới của đám tử đệ Hỗn Nguyên Quân thế gia. Cha nàng làm tân quý, lại không hợp quần, không giao du, khiến nàng trước kia cũng rất khó chịu, trong lòng nhẫn nhịn một cổ khí. Mà giờ khắc này, nàng chủ trương đại diễn tứ cửu trận, khu động 49 loại mạch trường hỗn nguyên trùng kích. Ầm vang vang vọng, từng đạo tụ lực tinh quang đánh rơi xuống, nện như điên lên người Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh. Hai người này rơi vào bẫy rập, mấy lần đem hết toàn lực, liều đến sắc mặt tím xanh, thậm chí chủ động tiến vào chân thực thế giới ổ, muốn dựa vào thân thể 10 ức M gốt kia mà lao ra. Một thương một kiếm, oanh tạc ra động tĩnh chấn động tinh hải. Phá! Cự lực của hai người cùng nhau, hội tụ yên diệt chi lực. Ngân mang và màu xanh hồng lưu hổ nguyên mạch trường cuốn lên, cộng hưởng cường hóa cùng trụ thần đạo, hội tụ một điểm, lần nữa đánh về phía Phong Đình Lâm Vãn. Còn giãy giụa, vẫn không nhận rõ hiện thực, vẫn đắm chìm trong cao ngạo. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Phong Đình Lâm Vãn biết tính tình đám người này. Nếu không phải cái tính tình này, bọn hắn đã không vội và muốn tới tìm chuyện với Hỗn Nguyên Quân Phủ. Không nhận thua. Vậy thì đánh tới nhận thua, đánh tới chịu phục. Trước đó, Phong Đình Lâm Vãn vẫn có chút khắc chế, hiện tại nàng triệt để không nhẫn, bắt đầu chưởng khống sở hữu uy năng của đại diễn tứ cửu trận. Âm âm âm. Tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực, tụ hợp thành một tinh thần 49 sắc sáng chói, ầm vang rơi vào bên người Ngân Thần và Liễu Vô Sinh, chấn động nổ tung, tuôn ra vạn ức tinh mang. Âm âm. Đạo chôn vùi chi sát này, uy năng sát thực khủng bố. Ngân Thần bọn người bị đánh tơi bời xem xét, trong lòng lúc này lột bột, triệt để xong. Các ngươi. Phong Đình Lâm Vãn. Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh hai người, ngoan thoại còn chưa nói ra miệng, liền bị oanh tạc bạo sát. Dưới trùng kích chôn vùi, trực tiếp bị oanh đến thủng trăm ngàn lỗ, vô số thiên mệnh thái tử trên thân bị nổ tung mấy lần, tại chỗ tuôn ra nổ nát vụn thành yên hỏa. Sau đó tụ hợp thành trụ thần bản nguyên. Không sai, chính là trụ thần bản nguyên. À, tình cảnh này xuất hiện, tất nhiên còn nhục nhã hơn thần tàn hội vô cùng. Bọn hắn thua Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, còn có thể nói hai ngoại tộc này có gì đó quái lạ, nhưng bại cho chó giữ nhà trong mắt bọn hắn thì thật là khiến da đầu tê dại. Hai trụ thần bản nguyên nổ ra, những người còn lại đều nhìn ngây dại, toàn thân trên dưới lạnh siêu siêu, não tử đã trống rỗng. Nhất là Ngân Thần, gần đây hắn thật đã bị đả kích đến đạo tâm phá toái. Đúng lúc hắn ngây người, Phong Đình Thịnh võ trực tiếp chém một đao vào mặt hắn, đầu tại chỗ thành hai nửa, ngay cả Hỗn Nguyên Đồng cũng bị chém phá. Lại đến. Phong Đình Thịnh võ dù sao đánh sướng rồi, cũng mặc kệ đối phương có ở trạng thái đó hay không, hắn xông lên phía trước, một trận cuồng chém, đào đào thấy máu. Cái thuận lớn như núi màu vàng trên tay hắn càng bạo đập vào lưng Ngân Thần, tại chỗ nện hắn quỳ xuống dưới chân mình. Phong Đình Thịnh. Ngân Thần nộ hống còn chưa ra, đã bị đại đao Lôi Đình màu trắng của Phong Đình Thịnh võ chém ra toàn thân phá toái, nổ ra trụ thần bản nguyên. Cả người hắn như một cái bóng, bị Phong Đình Thịnh võ trực tiếp đá bay ra ngoài. Cái quái gì? Vừa mới tiến Vũ Khư đã tới tìm chúng ta gây phiền phức, coi Hỗn Nguyên Quân Phủ chúng ta dễ khi dễ. Phong Đình Thịnh võ nhiệt huyết khuấy động, tức giận rống to. Đúng. Chúng ta là Hỗn Nguyên Quân Phủ. Là tứ tượng Hỗn Nguyên Quân. Giai đoạn kết thúc, đã không lo lắng. Mắt thấy Ngân Tiêu, Ngân Thần và Liễu Vô Sinh đều bị đánh ra trụ thần bản nguyên, những người còn lại cũng thân mang trọng thương, tàn tác thất thần, chết lặng không thôi. Ta nhận thua. Chúng ta nhận thua. Đừng đánh nữa. Lúc này, Liễu Như Yên vẫn là co được giãn được. Gần đây nàng cũng rất khó chịu, nhưng ít nhất không mất cân bằng tâm tính như Ngân Thần. Lúc này bị Phong Đình Hạo Long áp chế, nàng nhận thua rất nhanh. Phong Đình Hạo Long kỳ thật có quan hệ không tệ với nàng, vốn là cũng coi như luận bàn, lúc này tận phát triển quân tử phong thái, chạm đến là thôi. Đương nhiên, giáo huấn cũng đúng chỗ. Dù sao nữ nhân như Liễu Như Yên, nàng nhìn như không phải chủ mưu, nhìn như khách khách khí khí với ai, nhưng vì sao nàng lại ở đây, còn tìm tới Liễu Vô Sinh. Tuy nhiên nàng không phải kẻ nhảy nhót lớn nhất, nhưng giờ phút này, Phong Đình Hạo Long không để ý quan hệ bằng hữu, cho nàng mấy kiếm, cũng là nên. Nhận thua là được, coi như là một trận luận bàn. Khi Liễu Như Yên mở cái lỗ hổng này, Phong Đình Lâm Vãn lập tức liền dừng tay. Đối phương đã cho bậc thang, nàng lập tức liền xuống, dù sao đại tiện nghi đều chiếm, đều không phải tử thù. Về sau tại Hỗn Nguyên Kỳ cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vậy thu thì thu. Thu binh. Nghe được mệnh lệnh, đám người trẻ tuổi quân phủ cũng không tham chiến nữa. Đây cũng là đặc điểm ưu tú của bọn hắn sau khi tòng quân, phục tùng tập thể. Đương nhiên, lúc này thu tay cũng là bởi vì đã đạt tới thắng lợi thực tế. Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh mất đi chiến đấu lực, đối phương đoạt không được Thanh Tổ Cốc Vũ hai bên liền cấp tốc tách ra như vậy. Thu hồi truyền tin thạch của bọn hắn, tránh cho bọn hắn bại lộ Thanh Tổ Cốc Vũ. Một hán tử áo vàng vạm vỡ hỏi Lý Thiên Mệnh bên cạnh. Phong Đình Lâm Vãn có chút do dự, nói, như vậy tính nhục nhã càng mạnh, có vẻ hơi quá đáng, dù sao trước mắt chúng ta cũng chỉ là phản kích hợp lý. Hơn nữa, hấp thu Thanh Tổ Cốc Vũ cũng không cần quá lâu. Mọi người nắm chặt thời gian, bọn hắn rời đi rồi tìm người cũng không kịp, trừ phi bản thân đã có người hướng bên này đến gần. Vậy càng phải nắm chặt thời gian. yên tâm đi, không ai đang đến gần, bọn hắn cũng muốn ăn một mình. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Được rồi. Phong Đình Lâm Vãn lập tức gật đầu. Hán tử áo vàng kia vô cùng bất ngờ, vị đại tỷ này lại tin tưởng Lý Thiên Mệnh như vậy. Dù sao bọn hắn không biết, người tìm được Thanh Tổ Cốc Vũ này thật ra là Lý Thiên Mệnh. Thanh Tổ Cốc Vũ là quan trọng nhất. Một bên khác, 15 người kia, trụ thần bản nguyên tụ hợp lại cùng nhau, Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh trụ thần bản nguyên, bị Liễu Như Yên một tay một cái nắm trong tay. Hai người cũng không cần đào bới, dù sao trụ thần bản nguyên không cần mặt mũi. Phong Đình Lâm Vãn. Ngươi sẽ phải trả một cái giá thảm trọng cho chuyện hôm nay. Thanh âm Ngân Tiêu âm ngoan. Nói, cứ nói tiếp đi, chúng ta đều quay đây. Phong Đình Lâm Vãn mỉm cười nói. Ngươi. Ngân Tiêu giận dữ tại chỗ. Có ảnh tượng cầu, đây không phải là nơi không người. Trừ phi bọn hắn có thể đoạt lại. Tài nghệ không bằng người, thì thành thật một chút, tất cả mọi người là người có mặt mũi, ngươi phục tùng sự thật thắng bại, chúng ta cũng không đến mức làm nhục danh tiếng của ngươi. Tóm lại, tự giải quyết cho tốt. Phong Đình Lâm Vãn không nói nhảm với bọn hắn, nên nói đã nói xong, nàng trực tiếp nói với người trẻ tuổi quân phủ, nhanh, tiến vào đồng cỏ xanh lá. Trong đồng cỏ xanh lá kia, Diệp Thân Vương còn đang nằm tắm mưa, căn bản không liếc nhìn về bên này một cái. Cuối cùng cũng có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi, niềm vui sướng chiến thắng của người trẻ tuổi quân phủ thêm vào sung sướng thu hoạch, song hỷ lâm môn, mọi người không chờ đợi nữa, ào hướng về đồng cỏ xanh lá kia phóng đi, từng người như cá vào biển lớn, vô cùng vui sướng trong Thanh Tổ Cốc Vũ. Tiến hành một trận tắm mưa thống khoái nhất. Đây chính là Vũ Khư, nơi tràn đầy kỳ ngộ cải biến nhân sinh. Trong nháy mắt, 50 người đều tiến vào. Nhưng, Phong Đình Lâm Vãn cũng chỉ tiến vào mấy bước, sau đó nàng liền quay người, một mình đứng bên ngoài vòng mịt mờ trong mưa phùn, lạnh lùng nhìn 15 người phía ngoài, thời khắc này nàng chính là một người trấn giữ cửa ải, vạn người không thể khai thông. Loại khí chất này cùng biểu hiện của nàng trong trận chiến vừa rồi đều khiến đám học sinh còn đang tu hành tại học cung đối diện cảm nhận được một tia kính sợ, tối thiểu nhất Liễu Như Yên có một chút kính úy. Các ngươi xông vào đi, ngăn cản bọn hắn. Chắc chắn còn sẽ có người tới, đừng để bọn hắn thu hoạch dễ dàng. Ngân thần tâm tính nổ tung, vẫn còn đang quái khiếu. Thế mà, những người khác tuy không bị đánh ra trụ thần bản nguyên, nhưng bản thân cũng có người bị thương, lại ngốc tại chỗ, có lẽ là Phong Đình Lâm Vãn trấn trụ bọn hắn, có lẽ là bọn hắn tự biết xông vào chỉ tự rước lấy nhục. Bọn hắn không tiến lên. Ta còn có việc, đi trước. Liễu Vô Sinh tìm người tới, dù sao không phải Kháng Long Thần Cung, bọn hắn vốn cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt, nghĩ ép một chút hỏa khí của Hỗn Nguyên Quân Phủ, hiện tại phản bị trấn áp, tự nhiên không ở nổi nữa. Lại bị thương, cũng sẽ ảnh hưởng tiến độ thí luyện Vũ Khư của bọn hắn, liệu thương cần nhiều thời gian, mà tại Vũ Khư, chậm trễ thời gian là lãng phí cơ hội. Đương nhiên bọn hắn không phải thảm nhất vẫn là Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh cùng Ngân Thần ba người, bị đánh ra trụ thần bản nguyên, dù mang khởi nguyên hồn tuyền đầy đủ, cũng phải mất rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, đủ để bọn hắn bị bỏ lại rất xa. Cho dù là đối với bọn hắn, thí luyện Vũ Khư cũng là cơ hội phi thường trân quý. Hiện tại, đổ bể rồi. Nhưng không đập thì có biện pháp gì? Như Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh, không đánh bọn hắn ra trụ thần bản nguyên, bọn hắn có dừng lại sao? Hiển nhiên không thể. Bọn hắn là bên ra tay trước, phản bị trấn áp, không một chút ý theo. Đi. Liễu Vô Sinh không muốn ở lại nơi này lâu. Ngươi cứ như vậy nhận thua. Ngân Tiêu cười lạnh nói. Ai nhận thua? Thanh âm Liễu Vô Sinh dữ tợn, muốn rửa sạch nhục nhã, chỉ có thể tiếp tục tìm người, tối thiểu phải hủy hết ảnh tượng cầu trong tay bọn hắn, nếu không sau khi rời khỏi Vũ Khư, ngươi còn muốn ngẩng đầu gặp người. Thiên hạ này nơi nào có chủ tử bại bởi chó giữ nhà? Vậy ta đi trước. Liễu Như Yên chỉ có thể trả lại trụ thần bản nguyên của Ngân Tiêu cho người Ngân gia. Bất quá, Ngân Tiêu tự hồ cũng đồng ý với Liễu Vô Sinh. Hắn trầm giọng nói, người nói đúng, chủ tử quả thực không cho chó giữ nhà cắn, việc này nhất định phải xử lý trong Vũ Khư, tuyệt không thể để bọn chúng mang ra ngoài. Nói xong, hắn nói với người Liễu gia, các ngươi không cần đơn độc mà đi, đối phương dựa vào là đông người, nhưng hỏi cái này Vũ Khư bên trong nhà ai người đông nhất? Là chúng ta Kháng Long Thần Cung. Không phải đám chó hoang này. Chúng ta cùng nhau đi tìm Cung Lục tiểu thư bọn hắn, vẫn còn có người. Hỗn Nguyên Quân Phủ này càng ngày càng kiệt ngao bất thuần. Ta không tin bọn hắn có thể chịu. Đi thôi. Ý của Liễu Vô Sinh cũng là công nhận quyết định của Ngân Tiêu, mà những người còn lại thấy bọn hắn đều thương lượng xong, thêm vào bản thân cũng thực sự nuốt không trôi cục tức này, nhất là khi nhìn thấy người trẻ tuổi quân phủ hưng phấn trong Thanh Tổ Cốc Vũ. Bọn hắn quả thực là ác niệm từ lòng bàn chân bốc lên. Khí. Tức chết mất. Nhất là Ngân Thần, tức giận đến trụ thần bản nguyên cũng nhanh nổ tung, trầm giọng quát lớn, ta muốn dứt đám chó giữ nhà này trong Vũ Khư. Đồ sát bọn chúng. Không ai đáp lại câu này, lời này nghe rất nghịch thiên, dù sao đây là thí luyện Vũ Khư, làm sao có thể giết người. Nhưng hỏi, bọn hắn không có ý tưởng này sao? Chỉ sợ là có. Vô luận như thế nào, đám người bọn họ, gánh chịu vô cùng nhục nhã, rời đi. Phong Đình Lâm Vãn không màng đến việc hưởng thụ thanh tổ cốc vũ, nàng nhường cơ hội cho người khác. Nàng nhìn ác niệm tán phát trên thân đối phương lúc rời đi, khẽ thở một hơi, nói, giai cấp cũ vì bảo trì lợi ích của mình, giai cấp mới muốn nổi bật, điều kiện tiên quyết là tài nguyên có hạn, giai cấp cũ khẳng định sẽ chèn ép giai cấp mới, cơ hội đã đến trước mắt Hỗn Nguyên quân phủ, là nắm lấy bay lên, hay là vĩnh viễn làm chó giữ nhà. Nghe quá nhiều lời trêu chọc chó giữ nhà, Phong Đình Lâm Vãn đương nhiên có đáp án trong lòng. Muốn trèo lên trên, muốn có được tôn trọng, phải không sợ gian nan hiểm trở. Hỗn Nguyên quân đã tăng cường quân bị, nhưng nhu cầu cấp bách là trụ cột tương lai và người lãnh đạo mới của mình, nhóm 50 người này đều dưới 10 vạn tuổi, thí luyện Vũ Khư là cơ hội quan trọng nhất của chúng ta, một khi nắm lấy, bồi dưỡng được một nhóm rừng cột, mới có thể khiến toàn Thái Vũ chính thức nhận biết chúng ta. Nàng có cảm giác sứ mệnh hừng hực, cho nên nàng không e ngại động thủ với Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh, bởi vì cái gọi là hậu tích bạc phát, bọn hắn tự một vạn tuổi đã mài dũa trong quân đội, tuy xuất chiến ít, mỗi ngày càng quét hỗn độn tinh thú, thời gian còn buồn tẻ, nhưng hôm nay xem ra, loại ma luyện này tuyệt đối có hiệu quả. Ta phải nắm chắc thời gian, ngay tại Vũ Khư này, tranh thủ hợp với mấy bộ trận pháp nữa, nhiều lần thực chiến, gia tăng ma sát cho mọi người. Phong Đình Lâm Vãn bận rộn trăm bề. Người khác đang tắm mình trong mưa, nàng đã lặng lẽ lấy ra ngọc giản, một mình tập diễn, suy tính kỹ càng. Trước khi tiến vào Vũ Khư, nàng chưa từng nghĩ tới Hỗn Nguyên trận lại có tác dụng lớn đến vậy, hiện tại tính toán luyện binh gấp rút, thời gian càng thêm eo hẹp. Thiên mệnh anh của ta tăng lên rồi. Ta cũng vậy. Thanh tổ cốc vũ này thật sự quá hiếm thấy, vừa hay lấp đầy chỗ trống của ta. Huynh đệ tỷ muội, thiên mệnh anh trưởng thành có thể thấy được, còn thiên phú trưởng thành thì mắt thường khó nhận ra, nhưng thiên phú của chúng ta cũng đang biến hóa. Cảm tạ thanh tổ. Mau tranh thủ thời gian tắm mưa đi, xối đi. Bọn hắn, giống như Diệp Thân Vương kia, từng người nằm vật ra đất, gia tăng diện tích tiếp xúc mưa, trong bụng nở hoa rộn ràng. Lý Thiên Mệnh nhìn bộ dáng vui sướng của bọn hắn, cũng mỉm cười. Từ Nguyệt Ly luyến bắt đầu, Hỗn Nguyên quân phủ vẫn luôn đối đãi hắn rất tốt, song phương cũng coi như đã hiểu nhau. Tuy rằng ta tìm đến nơi này cho bọn hắn, nhưng trong trận chiến vừa rồi, ta cũng không giúp được gì nhiều, thành quả thắng lợi này, bọn hắn hoàn toàn xứng đáng. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không phủ nhận công lao của mình, cho nên Phong Đình Lâm Vãn không tắm mưa, hắn xối, hắn cũng nằm. Hắn nằm bên cạnh Diệp Thân Vương như xác khô, mặc cho giọt mưa màu xanh ào ào rơi xuống, tưới nhuần da dẻ, ngũ tạng lục phủ, toàn thân cao thấp mọi ngóc ngách. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thiên mệnh anh. Thân thể, thiên phú, thiên mệnh anh, tất cả mọi thứ đều được tẩm bổ. Từ đại tổ lôi âm trở đi, hệ thống tu hành vũ trụ này, tài nguyên truyền thừa thật sự nhiều mặt. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Không biết thiên mệnh anh của ta sau khi binh giải, có thể tạo phúc cho hậu nhân hay không? Tuy hắn không biết làm sao để binh giải, hơn nữa, đặc yêu của hắn còn nhỏ, binh giải cái gì? Nói trắng ra, tài nguyên truyền thừa hay thủ đoạn truyền thừa gì cũng không bằng ta lấy đế hoàng hệ thống, trả lại cho chúng sinh. Hắn lặng lẽ hấp thu. Thanh tổ cốc vũ này có vẻ lãng phí, nhưng thực tế, nếu không hấp thu, nó vẫn sẽ rơi xuống. Đến cuối cùng, tất cả đều sẽ thấm vào thể nội bọn hắn. Người khác thì hoảng hốt, điên cuồng hấp thu, sợ người ngoài đến cướp đoạt, Lý Thiên Mệnh ngược lại thoải mái nhàn nhã, bởi vì ngân trần đã giăng nhãn tuyến khắp nơi, trước mắt xác thực không ai tới gần. Nơi xa có người hướng về phía bên này, đoán chừng cũng ngửi được mùi, nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn lượng thanh tổ cốc vũ còn lại, đại khái phán đoán, những tân nhân kia không kịp nữa rồi. Thật ra rất nhanh, lượng mưa thanh tổ cốc vũ đã giảm xuống, đến cuối cùng chỉ còn một đám mây nhỏ màu xanh, mưa lất phất trên đỉnh đầu mỗi người, trông như tắm vậy. Là đồ tốt. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, thiên mệnh anh của hắn, dưới lần tẩm bổ này, toàn bộ tiến vào một giai đoạn mới. Mỗi tiểu thiên mệnh anh đều trưởng thành, ngưng tụ thành một mảng lớn, phất tay hành động đã có lực lượng hủy diệt sinh ra. Ta có thể trùng kích yên diệt chi cảnh. Lý Thiên Mệnh chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, dù sao đối thủ của hắn đều là yên diệt chi cảnh trung hậu kỳ, hắn vẫn là thập nhị giai cực cảnh, bình thường không tiện sử dụng cực thái thần lực. Hắn muốn đột phá. Chuyện này thật ra không hiếm lạ, bởi vì bên cạnh hắn, bao gồm tuyết cảnh thiền, ít nhất hơn 30 người đang đột phá. Trong ổ thế giới chân thực, có thể thấy rõ thần thể của rất nhiều người tăng vọt hơn một ức mét. Còn những người không đột phá, dường như cũng tươi cười rạng rỡ. Điều này cho thấy bọn hắn trước đó không lâu cũng đã đột phá, lần này thu hoạch cũng rất lớn. Hơn 30 người đột phá, vậy uy lực của toàn bộ Hỗn Nguyên trận còn muốn tăng lên một bậc thang nữa. Loại tăng cường quần thể này, Lý Thiên Mệnh chưa từng trải qua, cảm giác thật kỳ lạ. Hắn cảm thán liên tục, đồng thời thôi động Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, Thái Cực Hồng Mông Điển. Những công pháp đến từ cộng sinh thú, thúc đẩy lực lượng trong cơ thể tăng lên, chuyển hóa cực thái thần lực thành yên diệt chi lực. Thiên Mệnh anh chỉ cần tăng lên, liền phải khống chế năng lực biến hóa của lực lượng, giờ phút này Thiên Mệnh đúng chỗ, đột phá chỉ là một trình tự thuận lý thành chương. Ầm ầm ầm. Trong đồng cỏ xanh tươi này, Lý Thiên Mệnh cùng những người khác tranh đoạt Hỗn Độn Tinh Vân. May thay Vũ Khư là kinh đô cũ của Hỗn Nguyên Kỳ, Hỗn Độn Tinh Vân trong phạm vi nhỏ còn nhiều hơn so với Hỗn Nguyên Kỳ, so với thần tàng địa kia còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, dù nhiều người cường hóa như vậy, cũng không cảm thấy khan hiếm. Mặt Tinh Vân tế của Lý Thiên Mệnh cũng mang đủ. Ta lại đột phá. Tuyết Cảnh Thiên cười đến mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Sở dĩ nói lại là bởi vì nàng ngay từ đầu đã đột phá một lần, cho nên lần này nàng liên tục phá nhị trọng, là người có thu hoạch lớn nhất. Móa. Dựa vào. Phong Đình Thịnh vò sốt ruột muốn chết, hắn cũng là một trong những người không đột phá, nhìn Tuyết Cảnh Thiên liên tục tăng vọt nhị trọng, trong mắt hắn tràn đầy hâm mộ. Cũng may, Phong Đình Hạo Long cũng không đột phá. Nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy khí tức của Lý Thiên Mệnh đang biến hóa tổng thể. Móa, tiểu tử này cảm giác có đại thuế biến. Nghe nhắc nhở của hắn, những người trẻ tuổi quân phủ đã xong việc đều nhìn qua, bọn hắn cảm nhận rõ ràng, trên người Lý Thiên Mệnh dâng lên yên diệt chi lực cực kỳ hủy diệt. Yên diệt chi lực của hắn, sao có chút cảm giác giống thần tàn thạch? Có chút đen tối, cảm giác âm trầm. Phong Đình Thịnh võ nói. Có lẽ cùng việc hắn lấy được thần tàn ngọc có liên quan. Phong Đình Hạo Long hỏi. Rất có thể. Phong Đình Lâm Vãn cũng nhìn lại, thấy nhiều người đột phá như vậy, hiện tại nàng là người thoải mái nhất. Chỉ là nàng là người kín đáo, dù rất vui vẻ, cũng chỉ mỉm cười, có thể thấy được áp lực trong lòng nàng vẫn còn rất lớn. Lý Thiên Mệnh không biết mình bị nhiều người chú ý như vậy. Toàn thân hắn chuyển hóa hoàn thành yên diệt chi lực, chính thức tiến vào yên diệt chi cảnh đệ nhất giai, toàn thân lực lượng thuế biến. Đây đều là bình thường, nhưng lúc này, vẫn còn kinh hỉ. Đây là... Lý Thiên Mệnh vô cùng kinh hỉ khi thấy, trên đế hoàng Thiên Mệnh anh của hắn, lại có Thiên Mệnh sợi dây gắn kết tiếp. Thái Vũ có người tín ngưỡng ta rồi. Lý Thiên Mệnh tương đối ngoài ý muốn. Bản thân hắn cảm thấy, trình độ trước mắt tuyệt đối không đủ, muốn để Thiên Mệnh trụ thần đối với mình tăng lên đến cấp độ tín ngưỡng, thường thường chỉ dựa vào vinh diệu là không đủ. Rốt cuộc là ai? Lý Thiên Mệnh thông qua Thiên Mệnh tuyến này, đi cảm giác đối phương. Thiên Mệnh tuyến này có chút mơ hồ, rất xa xôi, nhưng theo Lý Thiên Mệnh chủ động câu thông, toàn bộ Thiên Mệnh tuyến dần dần rõ ràng lên. Mạc Lê. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Chính là thần mộ tọa Hỗn Nguyên phủ địa nguyên doanh Mạc Lê. Cô nương cùng hắn tiến vào Hỗn Nguyên phủ lúc trước, cùng nàng còn có Thuần Nguyên Thái. Thiên Mệnh tuyến của Thuần Nguyên Thái cũng có. Móa. Sau khi ta lên yên diệt chi cảnh, Thiên Mệnh tuyến chẳng những to thêm, tăng cường, quán xuyến tình khu xa xôi như vậy, còn xuyên thấu cả bình chướng Vũ Khư. Chẳng phải nói, chỉ cần hắn ra khỏi Vũ Khư, có thể kết nối vào Thiên Mệnh tuyến của thần mộ tọa càng nhiều. Loại kết nối yếu ớt này, rất khó có niệm lực của chúng sinh truyền đến. Nhưng tin tức tốt là, ta có thể tùy thời cùng người của thần mộ tọa câu thông. Hơn nữa theo cảnh giới của ta đề thăng, phạm vi hệ thống đế hoàng chúng sinh tương lai chỉ có thể càng ngày càng lớn, thẳng đến toàn vũ trụ. Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Vấn đề lớn nhất của Lý Thiên Mệnh hiện tại là dễ dàng tách rời khỏi hậu phương, không thể câu thông. Một khi đầu Thiên Mệnh tuyến này ổn định, Thiên Mệnh hoàng triều của hắn mới có thể đi theo hắn, cùng nhau toàn viên tiến bộ, thành tựu truyền thừa tài nguyên mạnh nhất. Quan trọng nhất, bọn hắn có khả năng viễn trình trợ giúp hắn tại phía xa Vũ Khư, trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh, lại có thể trở về thần mộ tọa. Hơn nữa không chỉ trung tâm thần mộ tọa. Bao gồm Huyền Đình ban đầu, cũng có không ít người quen, bao gồm huynh đệ An Gia, người nhà An Nịnh, Lý Thiên Mệnh đều có thể cùng bọn hắn câu thông. Có thể thấy được Thiên Mệnh tuyến của yên diệt chi cảnh này cường đại đến mức nào. Thông qua Thiên Mệnh tuyến này, Lý Thiên Mệnh hỏi Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái bọn hắn về tiến triển ở thần mộ tọa, thoạt đầu bọn hắn còn nhỏ tuổi, tự nhiên biết không nhiều, chỉ nói Thiếu Khanh đại nhân muốn tiêu diệt thái cổ tà ma. Kết quả còn thất bại, sau đó thì không hiểu gì nữa, chẳng giải quyết được gì, bắt đầu tu kết giới. Lý Thiên Mệnh nghe mà như lọt vào sương mù, liền bảo bọn hắn đi tìm Mặc Vũ Lăng Thiên, thông qua Mặc Vũ Lăng Thiên, lại tìm được Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thông qua Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Thiên Mệnh tự nhiên làm rõ chuyện xảy ra ở thần mộ tọa. Hắn còn nhẫn được, không thích hợp, phải hiểu rõ mục đích sau lưng việc bọn hắn xây kết giới, nhất định có mục đích. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu, nói, không có việc gì, ta cũng có một phần nhiệm vụ, đến tiếp sau hỏi lại Huyễn Kính Duyên vài thứ, ta đoán có thể nhìn ra đại khái. dù không nhìn ra chân tướng, có thể trong bóng tối ngăn cản, phá hư không? Lý Thiên Mệnh hỏi, dù sao vi sinh mặc nhiễm vẫn là chủ lực kiến tạo kết giới. Chắc là có thể, Thiếu Khanh đại nhân không hiểu đạo này. Bất quá, ta không chắc nếu ta động tay chân, Huyện Kính Duyên có nhìn ra không, hắn vẫn rất có tạo nghệ, bằng không cũng sẽ không bị sai phái tới đây. Vi sinh mặc nhiễm nói, hắn mà phát hiện, sẽ tố giác, hay là sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Lý Thiên Mệnh nói, vậy ta không biết, ai mà biết được. Vi sinh mặc nhiễm nói, ngươi vẫn có mị lực rất lớn. Lý Thiên Mệnh mang thái độ lạc quan. Ta thấy, vẫn là mệnh quan trọng hơn, dù sao lần này nhiệm vụ kết giới, Tư Thần Dương kia cũng không phải chủ sự, phía trên hắn còn có người của thương gia, Huyện Kính Duyên cũng sẽ sợ. Vi sinh mặc nhiễm rất tỉnh táo nói, minh bạch, vậy ngươi hết thảy cẩn thận, tùy thời câu thông. Lý Thiên Mệnh nói, tuy nói có thể liên lạc, nhưng thực tế Lý Thiên Mệnh không giúp được gì, hắn không biết thái cổ hỗn độn cầu kia có thể trực tiếp để hắn từ vũ khư truyền về thần mộ tọa. Loại sợi dây thiên mệnh gắn kết này luôn khiến Lý Thiên Mệnh an tâm hơn, đồng thời cũng mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Lý Thiên Mệnh mượn thân thể Mạc Lê đối thoại với vi sinh mặc nhiễm xong, tinh thần liền trở về vũ khư. Lúc này thanh tổ cốc vũ cũng cơ bản sạch sẽ, có người đến, đi mau. Tuy giờ phút này mọi người đều có thu hoạch, đang là khoảnh khắc kích động nhất, nhưng nghe Phong Đình Lâm Vãn nói một câu, người trẻ tuổi quân phủ vẫn thu hồi cuồng hỉ, nhìn xuống không tung bay, nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Không cần đi, không phải người kháng Long Thần Cung, là Thập Cửu Điện Hạ. Lý Thiên Mệnh cũng đứng dậy, rồi khẽ nói bên cạnh Phong Đình Lâm Vãn. Bạch Thập Cửu. Phong Đình Lâm Vãn ngơ ngác một chút, nàng kinh ngạc chủ yếu là Lý Thiên Mệnh chẳng những có thể tìm thanh tổ cốc vũ, còn có thể nhanh hơn nàng xác định thân phận người đến, năng lực này. Quả thật khiến nàng chấn động. Nàng cơ bản không nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Đương nhiên, người khác sau khi thu hoạch, nhanh chóng tỉnh táo lại cũng là chuyện tốt, càng cuộc khởi càng phải thanh tĩnh. Đạo lý này Phong Đình Lâm Vãn vẫn hiểu. Đại gia cảm giác thế nào? Phong Đình Lâm Vãn mắt lộ vẻ sáng rực, hỏi mọi người. Quá tốt rồi. Thoải mái bay. Phong Đình Lâm Vãn mỉm cười, nói, xin tin tưởng vững chắc, đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch lớn hơn. Quan trọng là, đại gia phải tiếp tục đoàn kết, tiếp tục dũng cảm, không sợ, xuất ra dũng khí, đối kháng hết thảy địch. Đối kháng hết thảy địch. Chính là thời khắc kích tình bành trướng, đánh một trận máu gà, cũng có trợ giúp củng cố lòng tin, dựng nên tân mục tiêu. Phong Đình Lâm Vãn vừa chỉnh hợp xong, người tới đã xuyên qua cát vàng, đi tới trước mắt bọn hắn. Xác thực chỉ có hai người, một bạch bào thiếu niên, một thiếu nữ mặc áo bào rộng màu đen nhúm máu, hai người một trước một sau, hình dáng như chủ tớ. Bọn hắn vừa đến, tự nhiên nhìn thấy thanh tổ cốc vũ đã hạ xong. Loại truyền thừa tạo hóa phạm vi lớn này, đường đường thái vũ chủng đương nhiên không để vào mắt, bởi vậy sắc mặt bọn hắn không thay đổi gì, mà đặt chuyên chú điểm lên người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng trong thời gian đầu tiên trùng khớp ánh mắt bọn hắn. Bọn hắn cũng đem thần tàn ngọc dung hội ở trái tim, bởi vậy trong hơi thở hắn cũng có loại lực lượng thần tàn đặc thù. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, nhất là Bạch Thập Cửu kia, hắn cũng dung hợp hai thần tàn ngọc, bởi vậy loại lực lượng thần tàn này tự hồ cường hơn một chút. Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn không giống nhau, hắn tận khả năng che giấu, đừng để người khác nhìn ra mình đã có hai thần tàn ngọc. Giờ phút này, Tiểu Cửu Nhi đã hưởng qua ngon ngọt của thần tàn ngọc, nên khi thấy hai người này, nó trong tim Lý Thiên Mệnh lại đặc biệt kích động, khiến vĩnh hằng luyện ngục chi tâm của Lý Thiên Mệnh không ngừng rung động, cự thú gào thét từng tiếng, để huyết khí Lý Thiên Mệnh sôi trào. Lý Thiên Mệnh. Bạch Thập Cửu ngược lại thoải mái, hắn cùng Lý Thiên Mệnh tự hồ không có cừu oán gì, càng không liên quan cạnh tranh, ngược lại có một loại đế vương công tử yêu tài hiện rõ trước mắt mọi người. Chúng ta đang tìm nghiệp đế lăng, có hứng thú cùng ta một đạo? Bạch Thập Cửu mời. Lời này vừa nói ra, ít nhất quân phủ bên này, không ít người đều qua một tiếng. Bọn hắn kinh ngạc, chắc có hai phần, một phần là Thập Cửu Điện Hạ vậy mà chủ động mời Lý Thiên Mệnh đồng hành, còn lại, chắc liên quan đến nghiệp đế lăng này. Cái này? Lý Thiên Mệnh không ngờ hắn có ý này, nhất thời ngơ ngác một chút, không đáp ứng. Bạch Thập Cửu cười giải thích, nghiệp đế là một vị đế vương tổ tiên của Thái Vũ chúng ta, chính là tổ tiên ta, hắn tại vị đã từng động tới lực lượng thần tàng địa, vì vậy truyền văn nghiệp đế lăng của hắn cũng lưu lại vài ghi chép bí mật liên quan thần tàn thạch, ngươi và ta đều có thần tàn ngọc, có lẽ nếu tìm được nghiệp đế lăng, có thể hé lộ vài điều không hiểu. Hắn một chút nói thật nhiều. Lý Thiên Mệnh cũng đại khái xem rõ ràng. Thiên Mệnh, mau đi đi. Phong Đình Lâm Vãn vội nhắc nhở. Đúng vậy, đây là cơ hội tốt để cùng Thập Cửu Điện Hạ giữ gìn quan hệ. Mau trả lời đi chứ. Người đến quân phủ đều gấp. Thập Cửu Điện Hạ, xin cho ta suy nghĩ một chút. Lý Thiên Mệnh lại trả lời như vậy, khiến Phong Đình Lâm vãn bọn hắn khó hiểu. Còn suy nghĩ gì? Phong Đình Thịnh vỏ trận mắt nói. Kết quả không ngờ, Lý Thiên Mệnh không chỉ suy nghĩ, hắn còn mặt lộ vẻ khó xử, nói với Bạch Thập Cửu, Điện Hạ chắc nghe nói, trước đây chúng ta trong Thanh Tổ Cốc Vũ Tranh Phong, phòng vệ chính đáng, đã thương Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh bọn người, lúc này đối phương chắc chắn tập kết đại lượng nhân viên, ý đồ trả thù chúng ta. Lúc này là lúc huynh đệ tỷ muội quân phủ chúng ta tự vệ, ta thân là một thành viên trong đó, thật khó bỏ lại bọn họ. Phong Đình Lâm vãn nghe vậy, mày liễu khẽ nhíu, trong lòng thầm nghĩ, chúng ta tự vệ là được rồi, thêm ngươi vào cũng chẳng ích gì. Lời này nàng không nói ra miệng, trái lại Bạch Thập Cửu dường như rất tán thành lời Lý Thiên Mệnh, hắn giật mình nói, xác thực nghe nói có việc này, bọn hắn đã tập kết một đám người, đang hướng đây mà đến. Nói xong, hắn gật đầu, hướng Lý Thiên Mệnh nói, nếu vậy, khi nào ngươi không còn trách nhiệm tại thân, nếu có thể gặp lại, ta và ngươi có thể cùng nhau đồng hành. Lý Thiên Mệnh vội vàng đáp, Điện Hạ, ta chỉ cần cùng mọi người vượt qua kiếp nạn này, nhất định nguyện đi theo Điện Hạ. Được. Bạch Thập Cửu khẽ cười, phất tay rời đi, thật sự là tiêu sái, đi cũng tiêu sái. Mọi chuyện đã thương lượng xong, Phong Đình Lâm vãn có nói gì cũng vô ích. Nàng khó hiểu nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, vì sao không đi? Lý Thiên Mệnh gãi đầu, nói thật nhé. Vậy còn phải hỏi. Lý Thiên Mệnh đành phải nói, đi theo bọn họ, ta không thấy an toàn. Lỡ có chuyện gì, chẳng lẽ ta lại để Điện Hạ bảo hộ ta sao? Ta sợ xảy ra chuyện, không leo lên được Điện Hạ, mạng nhỏ cũng tan tành. Cho nên, ta thấy đi theo các vị huynh trưởng tỷ tỷ có cảm giác an toàn hơn. Nghe vậy, đám người trẻ tuổi của quân phủ cảm động vạn phần, nhao nhao nhận ra giá trị vĩ ngạn của bản thân, không ngừng gật đầu với Lý Thiên Mệnh, tỏ vẻ tán thành. Đúng vậy, Thập Cửu Điện Hạ ôn hòa là thế, nhưng dù sao cũng là người trong đế vương gia, suy nghĩ khó đoán. Chúng ta một đám người ở cùng nhau, quả thực an toàn hơn nhiều. Thiên Mệnh vẫn là suy nghĩ chu toàn. Bọn hắn vẫn còn đang tự khen mình, nhưng mục đích thật sự của Lý Thiên Mệnh là vì hắn cảm thấy đi theo Bạch Thập Cửu thật tốn sức, không thích hợp cho việc tầm bảo. Ở bên Phong Đình Lâm Vãn, hắn có thể tùy cơ ứng biến, bại lộ một chút năng lực của Ngân Trần. Còn về Nghiệp Đế Lăng cứ để Ngân Trần đi tìm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp giao nhiệm vụ này cho nó, biết đâu nó còn tìm ra trước Bạch Thập Cửu. Vừa rồi Thập Cửu Điện Hạ nói, Kháng Long Thần Cung tập kết rất nhiều người hướng phía chúng ta đánh tới. Phong Đình Lâm Vãn không xoắn xuýt chuyện đã qua, đã bắt đầu suy tính kế tiếp. Hiện tại rút lui, vẫn còn kịp. Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng nói. Ngươi chỉ đường. Phong Đình Lâm Vãn hỏi. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh tiếp tục lặng lẽ làm đôi mắt phía sau cho Phong Đình Lâm Vãn. Tiểu tử ngươi thật thần kỳ, cái gì cũng biết. Phong Đình Lâm Vãn vừa kêu gọi mọi người chuyển di, vừa lặng lẽ hỏi Lý Thiên Mệnh, vậy ngươi có biết đám người đang truy chúng ta, có bao nhiêu quy mô không? Lý Thiên Mệnh vẫn là khiêm tốn một chút, lắc đầu nói, sao ta có thể biết được? Nhưng ta đoán chừng nhân số không ít đâu, Ngân Tiêu chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối, cổ động tất cả những người không thuộc Thái Vũ hoàng tộc của Kháng Long Thần Cung, cùng nhau đến tìm chúng ta gây phiền phức. Phong Đình Lâm Vãn cười lạnh nói, thật không biết xấu hổ, mình chủ động đánh người, bị đánh còn muốn ra vẻ đáng thương, thật không phải là nam nhân. Tỷ, như thế nào mới là nam nhân đâu? Phong Đình Thịnh vỗ dựng thẳng tai nghe lén hỏi. Vậy nhất định phải là kiểu như Thiên Mệnh đây này. Phong Đình Lâm Vãn nói. Á phốc. Phong Đình Thịnh vỗ trợn mắt, tức giận nói, tỷ, tỷ xong rồi, làm cái gì mà nữ tướng quân, vậy mà lại thích mấy tên tiểu bạch kiểm. Ngươi nằm mơ đi, tránh sang một bên, hai ngươi ai cũng chưa đột phá, mau tranh thủ thời gian suy nghĩ lại đi. Phong Đình Lâm Vãn mắng. Vừa đánh vừa mắng, đội ngũ của bọn hắn cấp tốc rút lui, hiệu suất cao rời khỏi hiện trường phát hiện án. Lý Thiên Mệnh khống chế tốt tốc độ và thời gian, trong bí cảnh này, muốn đuổi kịp hắn có Ngân Trần, khả năng rất nhỏ. Đi như rắn, nhẹ nhàng có thể lượn quanh ra một mảnh trời. Lúc này đệ tử Kháng Long Thần Cung đang giận sôi, khí thế hung hăng nhất, với thực lực hiện tại của đệ tử Hỗn Nguyên Quân Phủ, chỉ cần nhân số đối phương đông hơn, sẽ không phải lúc đối đầu với bọn chúng. Nhưng, ai nói về sau không có cơ hội? Thanh Tổ Cốc Vũ cũng đã cho Lý Thiên Mệnh nếm được ngon ngọt. Vũ khư thí luyện, truyền thừa tạo hóa, ở khắp mọi nơi. Muốn có được, vậy đều phải bằng bản lĩnh. Thần Mộ Tọa. Phong Ba Thái Cổ Tà Ma, một thiên vũ tự thừa bỏ mạng, tin tức lộ ra, nghe mà rợn người. Quả thật, dù phong ba lớn đến đâu, nếu phía trên không xử lý, cũng sẽ êm xuôi. Dù sao việc này, cũng không phải cũng oán trách, mà chỉ là chuyện nội bộ của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Từ sau khi Lý Thiên Mệnh cuộc khởi tại Thần Mộ Tọa, lòng trung thành của dân chúng Thần Mộ Tọa đối với Thái Vũ vẫn còn tương đối hạn chế, trong này cũng có tâm lý bài xích dị tộc. Nói tóm lại, Thần Mộ Tọa rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bình tĩnh như mặt nước động, tĩnh lặng đến đáng sợ. Người biết chuyện tự nhiên biết, Thiếu Khanh đại nhân bị thiệt. Không chỉ một lần, mà là nhiều lần. Lần nào cũng mất mặt hơn lần trước. Chuyện này nếu truyền về Hỗn Nguyên Kỳ, hắn còn mặt mũi nào gặp ai? Trong thần mộ tọa tĩnh mịch, vô luận là Hỗn Nguyên Phủ hay là dân chúng bình thường đều có cảm giác kinh hãi run sợ. Một ngày này, siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, phụ cận sạn đạo tuyến nguyên. Từ khi Thiếu Khanh đại nhân trưởng khống sạn đạo tuyến nguyên, nơi này đã cấm đoán tất cả mọi người tới gần, bao gồm cả người của Thiên Vũ Tự, cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, sạn đạo tuyến nguyên dường như bị bỏ hoang. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên bạo phát, cũng có quy luật và tiết tấu riêng. Thường thì tiết tấu chậm, đối với đám người quan tự tại giới mà nói, đó là một đêm tối. Đêm hôm ấy, Tư Thần Dương một mình đứng trước sạn đạo tuyến nguyên, bốn con mắt như ngọn lửa, lặng lẽ nhìn vào sạn đạo, không nhúc nhích, như một bức tượng điêu khắc. Thời gian trôi qua, lãnh ý trên người hắn càng thêm kinh khủng. Bỗng nhiên, trước mắt sạn đạo tuyến nguyên, gần sóng chấn động, từng đạo tử quang xen lẫn sinh ra, không lóe sáng, nhưng lại vô cùng quỷ dị, thần bí. Sạn đạo tuyến nguyên có động tĩnh như vậy, hiển nhiên có người sắp đến. Thế mà kỳ quái là, toàn bộ siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên lại rất ít ba động, người ở xa chỉ sợ khó mà nhận ra biến hóa tình huống này, thường chỉ ra người đến, có lẽ rất yếu. Thế mà, Tư Thần Dương dường như đang chờ đợi. Hắn sẽ chờ người yếu ư đến rồi. Tư Thần Dương nhìn thấy tử quang, trên khuôn mặt tĩnh mịch lúc này mới xuất hiện một chút ánh sáng lạnh, hắn bước về phía trước, nở nụ cười hiếm thấy, nói, không hổ là tử thần tổ, hành động lặng lẽ không một tiếng động, liền thông qua sạn đạo tuyến nguyên, cũng có thể che giấu động tĩnh. Khi hắn tán dương, trong sạn đạo tuyến nguyên hiện ra bảy đạo tử quang, chúng xuyên qua về phía Tư Thần Dương, dừng lại trước mặt hắn, tạo thành bảy bóng người. Bảy bóng người đều mặc trường bào màu tím, bao trùm toàn thân, trước ngực tử bào có hình khô lâu. Đầu của bọn hắn đều ở trạng thái vân vụ, có chút cảm giác khó nhìn thấu như Diệp Thân Vương, chỉ là so với Diệp Thân Vương, bọn hắn dường như lạnh lùng và tàn bạo hơn, chứ không phải thần bí. Tử thần tổ, bảy vị. Hai mắt Tư Thần Dương hơi sáng lên. Vậy là đủ nể mặt ngươi rồi chứ? Tư Thần Dương. Bảy người vậy mà đồng thời mở miệng, trăm miệng một lời, ngữ khí giống nhau như đúc, nghe qua rất có lực sát thương xác thực. Tư Thần Dương hài lòng gật đầu. Ngươi phải cảm tạ vị kia ở trên, hắn đã ra mặt giúp ngươi. Bảy gã tử bào nhân kia trăm miệng một lời nói. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, trở về Hỗn Nguyên Kỳ, nhất định sẽ ở trước mặt cảm tạ. Tư Thần Dương nói. Bảy gã tử bào nhân kia hơi nới lỏng thân thể, tử vụ đoàn đoàn bạo phát trong cơ thể bọn hắn, người như vũ trụ tinh hải, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Bọn hắn đồng thời nói, được rồi, nói đi, mục tiêu thứ nhất là ai? Trước mở một chút ăn mặn. Khóe miệng Tư Thần Dương hơi câu lên, cười nói, chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe nói, việc này xác thực khiến ta có chút đau đầu. Khôn Thiên Chấn, đúng không? Bảy gã tử bào nhân kia cười lạnh, gằn giọng nói, thật nực cười, Thái Vũ Pháp Quy, trong việc này của ngươi, lại thành vũ khí bảo hộ kẻ yếu, hạ vị giả. Hổ thẹn. Tư Thần Dương cảm thán, thân là chấp pháp giả, ánh mắt nhìn chằm chằm ta quá nhiều, ta không có cách nào biết pháp lại phạm pháp. Không hề gì, nơi này là thần mộ tọa, cửu mệnh tháp cùng tuyến nguyên sạn đạo ở trên tay ngươi, còn mắt nhìn chằm chằm ngươi đã mù hết. Bảy gã tử bào nhân lần nữa trăm miệng một lời, sau khi nói xong, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Tư Thần Dương, giọng nghiêm túc, ngươi cứ chấp hành thật tốt nhiệm vụ phía trên giao phó, giới thần tháp đám người kia, nhân tâm vẫn là nên khống chế trước, đừng để bọn hắn sinh ra khủng hoảng, sự tình vẫn là để bọn hắn làm. Sự tình còn sót lại, chúng ta làm. Hợp tác vui vẻ, các vị. Tư Thần Dương đạt được đáp án hài lòng, trong mắt hắn sáng rực, càng như lò luyện thiêu đốt. Khôn Thiên Chấn tên này phải giải quyết vô cùng êm thấm, giống như vô cớ mất tích, con trai hắn không được có chút động tĩnh nào. Tư Thần Dương vẫn là nhắc nhở một chút. Đi tạo chứng minh ngoại phạm đi. Bảy gã tử bào nhân kia cũng cười, lần này bọn hắn cười không đồng đều, đều có vẻ dữ tợn. Về sau, bọn hắn lại nói giống nhau lời nói, giết người, chúng ta là chuyên nghiệp. Bảy gã tử bào nhân sau khi nói xong, liền hướng phương hướng Hỗn Nguyên Phủ mà đi, còn Tư Thần Dương nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên. Ông! Hắn vừa hành động, vừa lấy ra truyền tin thạch, nói, thông báo Huyễn Kính Duyên, Hoàng Nguyên, ta lại đi cùng bọn hắn nghiên cứu chi tiết kết giới. Ca! Trong Hỗn Nguyên Phủ, Khung Thiên Sơn ở trước Phán Thiên Điện, lại kéo Khung Thiên Chấn một phen, nói, ta hỏi ngươi, ngươi không sợ sao? Hiện tại làm cho mọi chuyện cứng như vậy, Hỗn Nguyên Kỳ cũng không về được, Tử Chân cũng mặc kệ chúng ta, con đường tiếp theo, rốt cuộc phải chạy thế nào? Coi như ngươi nắm chắc trong lòng, ngươi nói với ta một tiếng được không? Hắn đều sắp lo lắng muốn chết. Thiếu Khanh đại nhân, đắc tội như vậy, thật sự không sợ đối phương trở mặt giết lung tung sao? Ngươi chỉ cần im miệng, vấn đề không lớn. Khung Thiên Chấn ha ha nói. Lại tới một bộ này. Khung Thiên Sơn thật sự khó chịu, hắn trừng mắt Khung Thiên Chấn, cắn răng, mới nói, ca, ta phát hiện ngươi đến thần mộ tọa về sau, cả người triệt để thay đổi. Bạch Phong tiếp tục cười ha ha, tâm lý thầm nghĩ, đương nhiên thay đổi, ngươi quỳ liếm Thiếu Khanh đại nhân ca đều lên trời. Hắn cũng không có tâm tư cùng Khung Thiên Sơn dây dưa ở đây, liền nói một tiếng, cứ thả một vạn cái tâm đi, ca ngươi mệnh lớn, thế nào cũng không chết được. Ta không tin. Ai? Ngươi đừng đi à, cút xa một chút, đừng cả ngày dính lấy lão tử. Bạch Phong phiền tên đệ tiện nghi này, một chân đá hắn bay đi, hắn mới nghênh ngang từ Phán Thiên Điện ra ngoài. Đồ chó này thật không nói chuyện, còn không bằng theo tiểu lý. Bạch Phong cảm thấy rõ ràng nhất là chán làm Khung Thiên Chấn, hắn cảm giác còn tiếp tục làm vậy, hắn đều muốn tinh thần phân liệt. Tên tiểu lý tử này cũng quá phế vật. Đến bây giờ còn chưa cho ta thêm một chức quan lớn, tối thiểu cũng phải tầm nghịch mệnh cảnh nha, cái chức phó tứ phẩm không trên không dưới, một chút ý tứ cũng không có. Phó tứ phẩm xác thực khó xử, lên không được vòng quan lớn chính thức từ tứ phẩm trở lên, đối với ngũ phẩm cũng không có lực quản hạt quá lớn. Nhất là sau khi làm mặt khách của Thiếu Khanh, càng là chẳng có việc gì. Giải sầu một chút. Bạch Phong vô cùng buồn bực, liền đi lắc lư khắp nơi. Lão đảo, xúc giác linh hồn kinh khủng của hắn, khiến hắn cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Tư Thần Dương nhịn không nổi. Bạch Phong đột nhiên hưng phấn lên. Chuyện tốt a, hắn cũng mặc kệ Lý Thiên Mệnh nghĩ như thế nào, hắn chờ lâu như vậy, chính là chờ hôm nay. Không đúng, không phải Tư Thần Dương. Bạch Phong sớm đã quen thuộc Tư Thần Dương. Tại chi địa hoàn toàn yên tĩnh này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, không ngờ nhìn thấy trên thương thiên, xuất hiện bảy viên tròng mắt màu tím to lớn, chúng tựa như bảy mặt trời, treo trên đỉnh đầu Bạch Phong. Bạch Phong lập tức cảm thấy. Hoàn cảnh hắn vị trí, hoàn toàn bị bảy cái nhãn cầu này phong cấm hỗn nguyên mạch trường, những người đến này chẳng những có hỗn nguyên mạch trường cường đại, còn có hỗn nguyên trận, dưới hỗn nguyên trận này, Bạch Phong như tiến vào một cái dung lô màu tím, hoàn toàn ngăn cách. Bảy cái nhãn cầu to lớn này, lúc này khiến Bạch Phong rùng mình. Mà! Bảy tên nghịch mệnh cảnh. Khung Thiên Chấn tiểu tử ngươi cũng là sống uổng phí. Bạch Phong nghẹn họng nhìn trân trối. Khung Thiên Sơn tàn hồn kia biểu thị, à bảy tên nghịch mệnh cảnh. Trời ạ, nhân sinh cao quan, chính ngươi hưởng thụ đi. Không đợi bảy cái hỗn nguyên đồng màu tím kia đồng thủ, Bạch Phong quyết định thật nhanh, ve sầu thoát xác. Ông! Hắn trực tiếp từ trên thân thể Khung Thiên Chấn bỏ chạy, đồng thời, hắn trước khi đi, còn khiến thân thể Khung Thiên Chấn chạy về một phương hướng khác. Tàn hồn Khung Thiên Chấn còn đang ngơ ngác, căn bản không đổi được sứ mệnh nguyên thủy của thân thể. Muốn đi? Ha ha! Trên trời giáng xuống thất đạo thần quang màu tím, dưới lực lượng tử vong oanh kích, Khung Thiên Chấn ngay cả trụ thần bản nguyên cũng không hóa ra được, trực tiếp chôn vùi tại chỗ, trước khi chết, hắn lại lần nữa a một tiếng. Mà một bên khác, Bạch Phong thủ đoạn nhiều, năng lực ẩn nặc cũng mạnh, thêm vào Khung Thiên Chấn hấp dẫn lực chú ý của đối phương, từ thái linh hồn của hắn lặng yên từ trong lực lượng vật chất hỗn nguyên mạch trường này lượn quanh ra ngoài, cũng làm được lặng yên không một tiếng động. Khung Thiên Sơn lão đệ, xin lỗi, cả người chính thức bay. Bạch Phong cười ha ha, nhìn từ xa bảy cái hỗn nguyên đồng to lớn trên trời, nhìn bọn hắn vô thanh vô tức đến, dùng thủ đoạn khủng bố diệt một cái tự thừa, lại vô thanh vô tức đi. Xong, Tư Thần Dương bị chọc giận điên lên, điều đại cứu binh a Bạch Phong hết chỗ nói, hắn cảm thấy nguy hiểm, vội vàng đi tìm Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm bên này, Tư Thần Dương còn ở lại chỗ này. Bên này gió êm sóng lặng, hoàn toàn không ai biết Khung Thiên Chấn đã bị xóa sổ. Bảy tên nghịch mệnh cảnh. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhíu nga mi. Giết gà dùng dao mổ trâu, không hợp lý. Bạch Phong nói. Điều này càng nói rõ, Tư Thần Dương mang đại nhiệm vụ tới, bảy tên nghịch mệnh cảnh này vì hắn hộ giá hộ tống, không ai có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa, bảy vị này nhất định có tác dụng lớn trong những sự kiện quan trọng sau này. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Vậy phải làm thế nào? Bạch Phong cũng không có cách, chỉ có thể hỏi. Ta thông báo trước cho Thiên Mệnh cùng Tử Chân. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, môi đỏ khẽ cắn, nói, Khung Thiên Chấn không quan trọng, nhưng bây giờ, ta cảm giác Mặc Vũ Phủ Thần có thể rất nguy hiểm. Vậy ngươi cứ để hắn đừng đơn độc hành động, trực tiếp ở trong đám người, bảy người kia hiện tại không lọt được. Bạch Phong nói. Được. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn về phía Tư Thần Dương. Đối phương bất động thanh sắc, một bộ dáng vẻ rất chăm chú. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhất định là bất lợi cho Thiên Mệnh Hoàng Triều, vậy chính là cùng chúng ta là tử địch Thái Vũ, bên trong vũ khư. Bảy cái nghịch mệnh cảnh. Chơi kiểu gì vậy? Lý Thiên Mệnh đang cùng Phong Đình, Lâm Vãn bọn hắn cùng nhau tìm kiếm đường đi mới, liền nghe được tin tức Khung Thiên Chấn bị giết. Đối phương tuyệt nhiên không ngờ, Khôn Thiên Chấn này là một trong những cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, cho nên, bọn hắn không biết, cái gọi là vô thanh vô tức chi sát này, Lý Thiên Mệnh cùng trận doanh bên này đã sớm rõ mồn một. Làm sao đây? Vi Sinh Mặc Nhiễm dò hỏi, nàng cũng thấy khó chịu, tuy thể xác Khôn Thiên Chấn này vô dụng, nhưng ai biết bước kế tiếp đối phương làm gì, ai biết sẽ không có người thân thương vong. Hai bước. Lý Thiên Mệnh hơi suy tư một chút, rồi nói, bước thứ nhất, để Bạch Phong miêu tả hình dáng tướng mạo đặc thù của kẻ ra tay, rồi hỏi Mặc Vũ Tế Thiên, xem có tra ra được tư liệu của đám người này không. Đối với Mặc Vũ Tế Thiên, cần giữ lại bao nhiêu? Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ hỏi. Đến nước này rồi, không cần quá giữ lại, đại khái ngang trình độ lão sư ta là được. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói chính là Nguyệt Ly Luyến. Hiểu rồi, vậy bước thứ hai là? Vi Sinh Mặc Nhiễm dường như đã đoán được, ánh mắt có chút lạnh. Vũ Khư bên này, lông mày Lý Thiên Mệnh ấm áp, biểu lộ ôn nhu, nói, để bảo bối tử chân rời núi, hoạt động gân cốt một chút. Hướng thần mộ tọa. Thời gian gần đây, Mặc Vũ Tế Thiên, Mặc Vũ Lăng Thiên, Từ Phương Bát Duyên bọn người vẫn luôn cùng nhau, vội vàng luyện binh, mỗi ngày đều ở trước mặt mấy chục vạn người, xem ra rất bận rộn. Huấn luyện Hỗn Nguyên trận cần đại lượng thời gian, bất luận chi quân đội Hỗn Nguyên tộc nào đều không thể xây dựng trong một sớm một chiều. Về việc Mặc Vũ phủ thần gần đây vì sao tăng cường lượng huấn luyện, đám quân Hỗn Nguyên bình thường không biết, bọn hắn chỉ có thể gào thét đi theo, trong lòng cũng hiểu đại khái, từ khi Thiên Vũ Thiếu Khanh giáng lâm thần mộ tọa, phủ thần áp lực tăng lên rất nhiều. Mà sắc mặt Mặc Vũ Tế Thiên đám người, mắt thường có thể thấy khó coi. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người không rõ lắm, chỉ cảm thấy sau sự kiện thần ngục thái cổ tà ma, bầu không khí vốn nhẹ nhõm, chậm rãi lại trở nên yên lặng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngày này, cuối cùng công bố. Bên cạnh siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên. Thiên Vũ Thiếu Khanh Tư Thần Dương đang đứng chắp tay, hắn đứng tại biên giới, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn đám đại sư kết giới giới thần tháp, như ông thợ, bận rộn trên dưới ngoài tầng siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên, dùng các loại tài liệu, vẽ, đoán tạo thần văn, theo thiết kế lam đồ, xây dựng một cái kết giới siêu đại hình. Đám đại sư kết giới giới thần tháp ít lời, đều yên lặng chấp hành nhiệm vụ. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ vang vọng chung quanh. Thiếu Khanh đại nhân. Một thanh âm khàn khàn vang lên sau lưng Tư Thần Dương. Tư Thần Dương bình tĩnh quay đầu, chỉ thấy một nam nhân râu cầm gốc tròng mắt đỏ thẫm, đang hướng bên này xông tới. Mà ngăn cản hắn là Tự Thừa Tự Giáp Bộ Thiên Vũ Công Thâu Sách, cùng các tự chính, bình sự khác. Nam nhân râu cầm gốc kia, chính là Khôn Thiên Sơn. Thả hắn tới. Tư Thần Dương nói. Vâng. Công Thâu Sách bọn người trừng Khôn Thiên Sơn một cái, lúc này mới để hắn tới. Người có chuyện gì? Tư Thần Dương hỏi. Xin hỏi Thiếu Khanh đại nhân, có từng gặp huynh trưởng ta? Khôn Thiên Sơn cắn răng hỏi. Khôn Thiên Chấn. Chưa thấy qua. Tư Thần Dương nhàn nhạt nhìn Khôn Thiên Sơn một cái, lại nói, hắn làm Thiếu Khanh mạc này thanh nhàn, thần mộ tọa là sân nhà hắn, ta muốn gặp hắn cũng khó đây. Không đúng. Nhất định là ngươi. Sắc mặt Khôn Thiên Sơn tái nhợt, thần sắc có chút sụp đổ. Ngươi muốn nói gì? Tư Thần Dương lạnh lùng hỏi. Dù sao, ta ca không tìm được. Khôn Thiên Sơn phát điên nói. Có lẽ chỉ là không muốn phản ứng ngươi thôi. Công Thâu Sách bên cạnh cười lạnh nói. Điều đó không có khả năng, hắn không việc gì dài như vậy không để ý ta làm gì. Khôn Thiên Sơn sớm đã dùng hết mọi cách tìm Khôn Thiên Chấn, bao gồm tìm Mặc Vũ Tế Thiên bọn hắn, chỉ tiếc, Khôn Thiên Chấn không hồi phục bất luận kẻ nào. Thiếu Khanh đại nhân. Khôn Thiên Sơn cũng không có biện pháp, hắn bỗng nhiên quỳ xuống trước Tư Thần Dương, thanh âm run rẩy nói, ca ta trước đây, có nhiều chỗ đắc tội ngài, ta thay hắn xin lỗi, ta có thể thay hắn đi chết, xin thỉnh Thiếu Khanh đại nhân pháp ngoại khai ân, tha cho ca ta một mạng. Tư Thần Dương nghe vậy, lạnh lùng nói, đừng hồ ngôn loạn ngữ ở đây, Thái Vũ là pháp trị hoàng triều, luật pháp phía dưới, người người bình đẳng. Ngoài ra, ta gánh vác thánh mệnh, ngày ngày cùng đồng lưu giới thần tháp tu kiến kết giới, càng không rảnh quản huynh đệ ngươi những chuyện lung ta lung tung này. Không phải, Thiếu Khanh đại nhân, đây đều là người một nhà, đừng nói những lời xả giao đó. Ngài là đại nhân vật, ngài là chúa tể giả, ngài đừng chấp nhặt với ta huynh đệ những cỏ hoang này được không? Ta nhận tội, ta tử tội. Ngài tha ca ta đi. Khôn Thiên Sơn gấp, nhịn không được khóc lóc nói. Kéo ra ngoài, đừng chậm trễ kỳ hạn công trình. Tư Thần Dương khoát tay áo. Vâng. Công Thâu Sách chờ mười mấy cường giả cùng tiến lên, cùng nhau dùng Hỗn Nguyên Mạch Trường trấn trụ Khôn Thiên Sơn, không cho hắn phát ra tiếng, mặc kệ sắc mặt hắn vặn vẹo, xoắn xuýt, cưỡng ép đè lại, rồi lôi ra khỏi nơi này. Thiếu Khanh. Ô cầu. Khôn Thiên Sơn như một con chó, bị kéo ra ngoài, rồi ném ra thật xa. Thật không biết huynh đệ các ngươi gân nào dựng sai rồi. đối nghịch với Thiếu Khanh đại nhân, chết sớm hay muộn thôi, chính các ngươi còn dám có tâm lý may mắn, ngây thơ như vậy, thật đáng chết, ta thấy cả ngươi chết chắc chắn rất thảm. Một từ chính trẻ tuổi cười lạnh nói. Bớt tranh cãi. Công Thâu Sách quát lớn. Dạ, dạ, Tự Thừa đại nhân. Từ chính trẻ tuổi vội cúi đầu, rồi yếu ớt bổ sung một câu, yên tâm, ta thấy hắn không dùng hình ảnh cầu. Cút. Công Thâu Sách một chân đạp Khung Thiên Sơn ra ngoài, rồi dẫn một đám người xoay người lại, bọn hắn liếc nhau, ào ào đều cười. Thật là hai cái siêu cấp đại ngốc. Bọn hắn tính dễ dàng, một thời gian trước, Thiếu Khanh đại nhân bị khuất, bọn hắn cũng theo bị khuất. Hiện tại từng người vui vẻ ra mặt. Tự Thừa Công Thâu Sách lúc này cũng không nhịn được, phì cười một tiếng, nhạc đạo, hai lợn rừng kia, nhún nhảy vài cái, thật coi mình là người. Lúc này mới biết, người cả đời này, duy có sinh tử là quan trọng nhất, thì vài cái nhún nhảy của bọn hắn, trước mặt tử vong, người nói bọn hắn thật làm Thiếu Khanh đại nhân khó chịu sao? Ta thấy chưa hẳn. Mất mặt xấu hổ thôi. Mệnh cũng mất rồi, trang cái gì? Nhìn Khung Thiên Sơn khóc kìa, bây giờ mới biết hối hận, buồn cười. Ta mới Thượng Khanh đại nhân sở dĩ không giết hắn, cũng là giữ cái mạng chó đáng thương của hắn, cảnh cáo đám lợn rừng ngốc khác, đều thông minh cơ linh một chút. Đây là cái thế đạo gì? Thế đạo người ăn người, ngươi cầm luật pháp Thái Vũ làm hộ thân phù. Đều là Thiên Vũ tự, còn ngây thơ như vậy, Khung Thiên chấn bất tử, ai chết? Bọn hắn cảm thán, đốn ngộ, được lợi rất nhiều. Mà bên này siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Gần 20 người giới thần tháp quay đầu nhìn cảnh này Khung Thiên chấn chết rồi sao? Hoàng Nguyên nhíu mày hỏi. Nói là mất tích, nhưng thần mộ tọa lớn như vậy, sao có thể mất tích được? Thanh âm Huyễn Kính Duyên trầm xuống. Thiếu Khanh đại nhân trực tiếp làm như vậy, không sợ người ta dị nghị sao? Hoàng Nguyên có chút á khẩu. Dị nghị gì chứ, hắn những ngày gần đây vẫn luôn ở chỗ chúng ta. Chúng ta đều là nhân chứng. Huyễn Kính Duyên nhếch miệng, sau này rất có thể sẽ nói Khung Thiên chấn bỏ trốn, thậm chí chụp cho hắn cái mũ phản quốc. Cũng tốt. Hoàng Nguyên nghĩ đến, trong lòng vẫn có chút kính úy, hắn cau mày sâu sắc, nói, chuyện này kỳ lạ, rõ ràng Thiếu Khanh đại nhân ở chỗ chúng ta, ai có thể vô thanh vô tức giết Khung Thiên chấn. Chỉ có một khả năng, người Hỗn Nguyên kỳ lại đến, hơn nữa hẳn là cường giả nghịch mệnh cảnh. Huyễn Kính Duyên hé miệng, dù sao Tuyến Nguyên Sạn Đạo, hiện tại do Thiếu Khanh đại nhân định đoạt. Tuy khởi động Tuyến Nguyên Sạn Đạo sẽ dẫn phát siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên đại ba động, nhưng ta nghe nói cũng có người có thể che giấu loại ba động này. Vậy thì quá tốn kém rồi. Phái đến nhân vật cỡ đó, chỉ vì giết một Khung Thiên chấn, để Thiếu Khanh đại nhân được tiếng thơm. Hoàng Nguyên càng nghĩ càng không thông. Huyễn Kính Duyên cũng trầm mặt. Hắn liếc qua công việc trong tay, khẽ thở dài, nói, được rồi, đừng nói nữa, chăm chỉ làm việc đi, người nói đúng, những người kia ta không thể treo vào, vậy thì đừng dây vào thị phi, làm việc, làm việc. Xác thực, ai rảnh mà treo chọc Thiếu Khanh đại nhân? Ai biết sau lưng hắn là ai? Hoàng Nguyên vỗ vai Huyễn Kính Duyên, nói, tiểu lão đệ, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Huyễn Kính Duyên cười gượng, tiếp tục công việc, nhưng tâm trí hắn có chút xao động. Một mặt là sự trấn nhiếp giết gà dọa khỉ, mặt khác là sự hoài nghi đối với cấp trên của hắn, ngoài ra, hắn nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm ở đằng xa. Lòng hắn càng thêm rối bời. Đừng nhìn, muốn mạng. Hoàng Nguyên trầm giọng nói. Từ đó, thần mộ tọa như bị ai tát một cái, bầu không khí càng im lặng, công việc kết giới tiến triển vô cùng thuận lợi. Hỗn Nguyên phủ bên này cũng rất nghe lời. Tư Thần Dương rất hài lòng, mặt mũi đã lấy lại, sự tình cũng làm xong. Mặc Vũ Tế Thiên không xử lý luôn sao? Bảy người mặc tử bào, lại gặp mặt hắn. Không vội, hiệu quả đã đạt được, cứ để hắn sống tạm, đợi công việc kết giới hoàn thành thuận lợi. Mấy Hỗn Nguyên quân rất tán thành phủ thần này, lúc này giết hắn, dễ gây rối loạn, ảnh hưởng công việc. Tư Thần Dương nói. Nói xong, hắn bổ sung thêm, người này cũng biết có sát cơ, nên luôn trà trộn trong đám đông, muốn giết hắn vô thanh vô tức, trước mắt có chút khó khăn. Cái phong cách làm việc Thiên Vũ tự của ngươi, thật đúng là quái dị. Bảy người mặc tử bào đồng thanh nói, biểu lộ đều giống nhau. Tư Thần Dương bất đắc dĩ cười, không còn cách nào, chúng ta là hợp pháp kỷ luật binh khí, không thể để người ta bắt được điểm yếu, sẽ bị phản phệ. Được. Bảy người thấy không sao, tự nhiên có chút tẻ nhạt. Nói đi thì nói lại, các ngươi bảy người, mỗi ngày đóng vai một người, không mệt sao? Tư Thần Dương mỉm cười hỏi. Bọn hắn ngơ ngác một chút, đồng thời nói, đây là công việc của chúng ta. Công việc của các ngươi không gấp, nghỉ ngơi một lát đi, thần mộ tọa dù sao cũng là địa bàn của Tinh Giới tộc, nơi này có đủ hệ thống nhân tộc, cũng có phong tình dị tộc, coi như là đến Nguyên Hạo, đi hồng trần quan sát. Tư Thần Dương nói. Nghe vậy, bảy người có chút thay đổi, họ từ từ, không quá đồng bộ, nghiêng đầu nhìn nhau. Cũng được thôi. Nói rồi, họ quay người, bảy người mặc tử bào, đi về các hướng khác nhau. Khi tiến vào trạng thái này, họ dường như không phải một thể thống nhất, mà là bảy người riêng biệt. Nhìn bảy người biến mất trước mắt, Tư Thần Dương cũng thả lỏng gân cốt. Trò vui cuối cùng, vẫn có chút kích thích, thật mong chờ màn cuối cùng. Nói rồi, hắn quay người, biến mất trong thiên địa, hướng về phía siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên mà đi. Tinh giới tộc. Một người mặc tử bào, như một làng tử yên, đi trên đường phố Quang Tinh Khu. Quang Tinh Khu rất náo nhiệt, người đi lại tấp nập, khu buôn bán phồn vinh, đủ loại nhân tộc không tu luyện hệ thống hỗn nguyên tộc, đi trên đường, đàm luận tu hành, quốc sự, tương lai, mọi người hòa thuận, tràn đầy hy vọng. Lão thất, cảm tưởng gì? Trên truyền tin thạch, một quan ảnh hỏi người mặc tử bào. Cảm giác đám người này, như sống trong mộng, bọn họ không cân nhắc cuộc sống khó khăn sao? Không có chuyện thượng tầng cướp đoạt tài nguyên sao? Người mặc tử bào khó hiểu nói. Người nói vớ vẩn, ta hỏi ngươi, tư vị cô nương tinh giới tộc thế nào? Nơi này sinh mệnh tầng thứ có hơi thấp, nhiều người không phải thiên mệnh trụ thần, nhưng chỉ cần là người, tư vị cũng không kém bao nhiêu. Quan ảnh trong truyền tin thạch cười nói. Lục ca, huynh còn có sở thích này sao? Người mặc tử bào ở khu buôn bán không nói nên lời. Nhân sinh trăm vị, đừng quá gò bó, thử nhiều một chút, kiều nữ còn non, quan tự tại tốt, nhân gian tự có hưởng thụ. Quan ảnh trong truyền tin thạch nói xong, lại nói, không nói chuyện với ngươi nữa, gặp một người khiến ta động tâm rồi. Người mặc tử bào nhịn không được cười, nói, Lục ca, huynh thật là, tuổi đã cao, chuyên thích người có tuổi không bằng số lẻ tuổi huynh, kiềm chế chút đi. Thứ bảy tinh tạng cũng nên về hưu. Cút xéo. Truyền tin thạch mắng xong, liền tắt. Gã này. Người mặc tử bào, được gọi là lão thất, cười cười, cảm thán. Xác thực, thường ngày nhiệm vụ của họ rất nhiều, cận kề cái chết, vô cùng nghiêm túc, túc sát, trong hoàn cảnh thái vũ, rất khó có khoảnh khắc nào được thả lỏng hoàn toàn, không cần căng thẳng. Họ là thần linh chí cao vô thượng của thần mộ tọa, không cần phải lo lắng gì. Cảm giác buông lỏng này, vẫn rất hiếm thấy. Được, ta cũng thả lỏng gân cốt, tâm thần. Người mặc tử bào cười, lộ ra hình dáng thật. Hắn xuất hiện trong khu buôn bán, che giấu hỗn nguyên đồng, cho thấy dáng vẻ một trung niên nhân bình thường. Bộ dạng hắn có chút cổ quái, đó là loại tử vong chi khí hình thành từ việc giết người lâu dài, dù che giấu, cũng không giấu được. Vì vậy, người khác tự nhiên không dám đến gần hắn, cũng khó mang lại cho hắn trải nghiệm hồng trần, ái hận tình cừu càng không cần nghĩ đến. Vậy thì không cần cố sức. Muốn thích rất khó, nhưng nếu muốn trải nghiệm, thì không dễ sao. Hắn đi trên đường, nhìn, gánh, chọn. Cuối cùng hắn rút ra một quy luật, quả không hổ là Lục ca, xác thực, ở nơi có tầng sinh mệnh hơi thấp này, ngoài những tiểu cô nương trẻ tuổi nhất, nhiệt liệt nhất, còn đang nảy nở, những thứ khác đều tẻ nhạt. Sức hấp dẫn đó, thực tế là hấp dẫn thuần túy nhất của sinh mệnh chỉ nàng. Rốt cuộc, hắn chính thức chọn được một đối tượng động tâm, đó là một nữ hài tươi mát tự nhiên, như lá cây tung bay trong gió, mang theo hương vị thanh thanh. Nàng rất thích cười, nụ cười của nàng tự như linh đang dịu dược, khiến người ta chỉ cần nhìn một chút cũng không tự chủ cười theo. Tử bào nhân cũng nhịn không được cười, hắn xuất hiện bên cạnh nữ hài kia. Nữ hài giật mình một chút, khi trông thấy diện mạo tử bào nhân, nàng nhịn không được co rụt lại về sau, nhưng tự hồ cảm thấy như vậy không quá lễ phép, sau đó nàng cắn môi, nói, thúc thúc, xin hỏi ngài. Tử bào nhân khàn khàn mở miệng, nói, ta, rất nát, ngươi, rất đẹp, sau đó thì sao, ta muốn thử xem cảm giác. Nữ hài căn bản nghe không hiểu, thế nhưng tử bào nhân cũng không có ý định giải thích, hắn chỉ vung tay một chiêu, hắn cùng nữ hài kia cứ như vậy biến mất khỏi khu buôn bán phồn hoa này, vô thanh vô tức. Thần mộ tọa lạc ở trung tâm biên giới. Trong một mảnh thiên địa màu xanh biếc, tử bào nhân cùng nữ hài kia xuất hiện. Giờ phút này, nữ hài đã sợ đến trắng bệch cả mặt, run lẩy bẩy, như một con thỏ bị hoảng sợ. Tinh giới tộc, đáng chết tinh giới tộc, đáng chết nguyên hậu di chủng. Tử bào nhân ném nàng xuống đất, thấy đối phương càng kháng cự, càng sợ hãi, hắn lại càng chậm rãi cảm nhận được cái loại cảm giác mà Lục ca đã nói. Kích thích. Nữ hài đã sợ đến không nói nên lời, nàng bị khí tràn của đối phương trấn áp, ngay cả một đầu ngón tay cũng không động được, chỉ có thể ào ào rơi lệ. Không cần khẩn trương, thời gian của ta rất ngắn, ta không thích lầm bà lầm bầm. Tử bào nhân cười nói. Ngươi mài mài là đọc tiếng thứ tư, hay là đọc tiếng thứ hai? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên sau lưng tử bào nhân. Thanh âm này khiến hắn đột nhiên lạnh cả người khom xuống, có một loại cảm giác kinh hồn. Bởi vì đây là thanh âm của Khôn Thiên Chấn. Hắn đột nhiên quay đầu, không thấy Khôn Thiên Chấn, mà lại thấy một tiểu la lị với tím tóc tím. Nàng tại quan tự tại giới chỉ cao hơn 1m5 một chút, đôi mắt màu tím to tròn, ánh mắt mặc dù có chút trống rỗng vô thần, nhưng xét về tổng thể, còn có dị tộc phong tình hơn so với cô nương mà Tử Bào Nhân mang tới. Tử Bào Nhân cũng tìm được người vừa lên tiếng, đó là một đoàn bạch vụ, nó treo trên vai Tử Chân, lộ ra một đôi mắt, cười nhạo nhìn Tử Bào Nhân. Khôn Thiên Chấn. Tử Chân. Tử Bào Nhân nhíu mày thật sâu. Tình trạng của hắn trong nháy mắt chuyển sang cực hạn âm hàn, hắn trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu, đây là bản năng của một sát thủ, hơn nữa, hắn vẫn là một thành viên của Tử Thần Tổ. Hàm kim lượng của Tử Thần Tổ, Thái Vũ ai mà không biết. Động tác đầu tiên hắn làm là vung tay về phía sau, khi chiến đấu không cần bất kỳ quấy nhiễu nào, cái vung tay này đủ để nghiền nát nữ hài kia. Nhưng là tay của hắn không vung ra được, bởi vì cánh tay vừa động, cổ tay của hắn đã bị một bàn tay nhỏ trắng nõn đè lại. Không sai. Bàn tay này xem ra rất mềm yếu, nhưng lại như cánh tay của cự thú, khiến cánh tay vung ra của Tử Bào Nhân không thể động đậy. Hắn kinh ngạc nhìn, căn bản không biết từ khi nào, quỷ thần tên là Tử Chân đã xuất hiện sau lưng hắn, chặn hắn lại. Nhanh như vậy. Mạnh như vậy, đây là quỷ thần vừa mới tiến vào nghịch mệnh cảnh. Tử Bào Nhân đột nhiên chấn động. Giờ khắc này, hắn thực sự cảm thấy nguy hiểm, nhưng tựa hồ đã muộn. Khi Tử Chân nắm lấy cổ tay hắn, cánh tay kia của nàng, từ bàn tay nhỏ trắng nõn đột nhiên biến thành cự trảo rộng thùng thình gấp 2-3 lần so với tay của Tử Bào Nhân. Cùng lúc đó, tiểu cô nương này ngay trước mắt Tử Bào Nhân, răng rắc biến cao, biến thành toàn thân lân giáp và gai xương, nắm giữ cửu cung nhãn, bát sát tí, thất khiếu tâm tử huyết ác ma, từ nhỏ mỹ hóa thành hung ma tàn bạo, loại hung lệ chi khí này trực tiếp bao trùm lên Tử Bào Nhân. Ngươi tìm. Tử Bào Nhân chưa kịp nói ra chữ chết, bát sát tí của Tử Chân đã bạo sát mà lên. Tìm đại gia ngươi. Bạch Phong cùng lúc đó liền trực tiếp giết vào đại não tinh tạng của Tử Bào Nhân. Ầm ầm ầm. Hai chiến lực nghịch mệnh cảnh ầm vang bạo phát trong mảnh đất xanh biếc này, hỗn nguyên mạch trường màu tím cùng tử đồng ầm ầm triển khai, nhưng thân ảnh kia cũng bị tử huyết ác ma đánh bay vô số khoảng cách, toàn bộ quá trình, tử huyết ác ma đuổi theo Tử Bào Nhân bạo sát. A. Linh hồn đại não tinh tạng của Tử Bào Nhân bị thiên nhất giới thủ của Bạch Phong cuốn lấy, thần hồn bị thương ngay lập tức, lại phải chịu bát sát tí của Tử Chân bạo sát, hắn vừa chuyển hóa thành trạng thái hỗn nguyên đồng vừa thành hình, đã bị bát sát tí xuyên qua mấy lần, toàn bộ hỗn nguyên mạch trường vừa triển khai đã trực tiếp sụp đổ ngay bên bờ biên giới. Mạnh như vậy, không thể nào. Tử Bào Nhân kinh hồn, tê tâm liệt phế, lúc này hắn muốn viện binh, nhưng tựa hồ đã muộn. Còn chưa kịp phản ứng, Tử Chân đã trực tiếp dùng bát sát tí khóa kín thân thể hắn, cùng lúc đó, nàng đột nhiên mở ra miệng huyết tinh, thất khiếu tâm phun trào 7 màu hồng lưu, hóa thành tổ ma tâm diễm 7 màu trong miệng, trực tiếp phun lên mặt mũi hỗn nguyên đồng của Tử Bào Nhân ở khoảng cách gần. Trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân thể siêu 10 ức mét của Tử Bào Nhân trực tiếp tan chảy dưới ngọn tổ ma tâm diễm ở khoảng cách gần, ngay cả trụ thần bản nguyên cũng không kịp nổ tung, đã bị đốt thành hư vô tại chỗ, trực tiếp hòa tan. Ngoà tàu, đốt tới ta. Tiểu Lý Tử tiểu tức phụ, người quá giới. Bạch Phong xám xịt chạy ra, có chút nổi nóng. Không có ý tứ. Tử Chân chỉ nói 4 chữ này, coi như xin lỗi. Nàng quay người, nhìn về phía nữ hài kia, thấy nàng chỉ bị kinh hãi, không bị thương tích gì, liền hỏi, có thể tự mình về nhà không? Có thể. Không thể, ta muốn ngươi đưa ta. Cô nương hừ nói. Nàng tựa hồ yêu mến ngươi. Anh hùng cứu Mỹ. Bạch Phong kinh ngạc nói. Cái đầu của ngươi. Tử Chân trở lại nguyên hình, trong ánh mắt không thể tin được của cô nương kia, mang nàng về. Thông báo Lý Thiên Mệnh, hoàn thành một trong các nhiệm vụ. Vũ Khư. Lý Thiên Mệnh nhận được thông báo, cười lạnh, Tử Thần Tổ đúng không? 7 nghịch mệnh cảnh đúng không? Chuyên môn làm ám sát đúng không? Được, ngươi ám sát, ta cũng ám sát, bắt đầu so sánh, các ngươi còn không thể bại lộ, bởi vì bại lộ, liền phải trên lưng Khôn Thiên Chấn mà chết. Lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, xem ra Thiếu Khanh đại nhân lại phải nhức đầu. Cực Quan khẽ cười nói. Hắn lại khiến người ta phải làm sao? Toại Thần Diệu hỏi. Không đến mức chứ, 7 nghịch mệnh cảnh nha, vốn là giết gà dùng đao mổ trâu, còn không giải quyết được sự tình thần mộ tọa, bọn họ làm sao ăn nói với cấp trên? Không biết xấu hổ sao? Ta hiểu rõ đám người này, lần này, bọn họ chỉ có thể lại nuốt xuống cái thua thiệt này. An Nịnh ha ha nói. Lý Thiên Mệnh tiếp tục lấy thân thể Mạc Lê, nói với Vi Sinh Mạc Nhiễm, để Tử Chân đến bên cạnh Mạc Vũ Tế Thiên, chúng ta chỉ cần bảo hộ hắn một người, mà số người đối phương phải bảo vệ lại nhiều hơn, muốn chơi như vậy, xem Thiếu Khanh đại nhân còn có thể ra chiêu gì. Vừa an bài xong, Ngân Trần đã có tin tức. Hắn nói, trước đó, truy sát, ngươi, đám kia, Kháng Long, Thần Cung, đệ tử. Bọn họ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Truy sát, trên đường, đụng tới, một cái, động quật. Ngân Trần mặt toát mồ hôi nói. Ý là bọn họ truy ta, đuổi theo, đụng tới tạo hóa. Lý Thiên Mệnh im lặng. Vận khí bọn họ tốt như vậy. Ngân Trần còn chưa tìm được động quật kia. Nhưng đối phương đông người a, có thể đi thử thời vận không? Bên ta mang nhà mang người. An Nịnh hỏi. Ta nhớ Ngân Trần từng nói, vì thời gian quá dài không đuổi kịp chúng ta, đối phương đã nội chiến, chia thành hai nhóm. Hiện tại phát hiện động quật, hẳn là một trong hai nhóm đó. So sánh lực lượng hai nhóm, Hỗn Nguyên quân phủ bên ta tăng lên, có lẽ vẫn có khả năng thử một lần. Cực Quang nói. Được. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, ta tìm Vãn Tỷ, thương lượng một chút, không trốn nữa, chuyển thủ thành công thần mộ tọa. Gần tuyến nguyên sạn đạo. Tư thần dương. Sáu đạo thân ảnh đồng loạt phát ra tiếng. Thanh âm khàn khàn, phẫn nộ, sao động, tựa răng cưa cứa vào màng nhĩ người nghe. Bọn hắn cùng nhau đến, gắt gao nhìn chằm chằm tư thần dương thanh tú, võ bất phàm kia. Rốt cuộc chuyện gì? Tư thần dương cau mày, có chút không hiểu nhìn bọn hắn. Với năng lực của những tử thần tổ này, sao lại có lúc thất thố như vậy? Trước đó, không phải bọn hắn đi buông lỏng sao? Sáu đạo thân ảnh, giờ phút này như một người, vây tư thần dương vào giữa, thanh âm khàn khàn, lần nữa đồng thời nói, chuyện gì? Lão thất mất tích. Cái gì? Tư thần dương quả thực không thể tin vào tai mình, hắn không thể tin nổi nhìn những người này, đừng đùa kiểu này với ta, thật, không có ý nghĩa. Ai nói đùa với ngươi? Sáu đạo thân ảnh có chút tức giận. Sự tức giận này không phải giả tạo, bọn hắn tức giận, tạo thành áp lực cho tư thần dương. Chúng ta tìm không thấy hắn, càng liên lạc không được. Chỉ có hai khả năng, thứ nhất, hắn một mình về Hỗn Nguyên Kỳ, thứ hai, hắn gặp bất trắc. Sáu đạo thân ảnh thống nhất tư tưởng, thống nhất sát cơ, tiếng như lợi kiếm. Hắn không thể về Hỗn Nguyên Kỳ, tuyến nguyên sạn đạo do ta khống chế. Tư thần dương vừa nói đến đây, lắc đầu nhìn bọn hắn, cắn răng nói, nếu các ngươi nói là thật, tao ngộ bất trắc. Sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên khó coi. Đây là đối phương trả thù, càng là khiêu khích chúng ta. Sáu vị sớm đã có ý tưởng này, đó cũng là lý do bọn hắn chấn nộ. Động thủ, chỉ có thể là ai? Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm tư thần dương. Ánh mắt tư thần dương phút chốc trở nên vô cùng u ám, dường như trở về thời điểm bị Khôn Thiên Chấn liên tục nghịch phản, đánh mặt, sau khi chém giết Khôn Thiên Chấn thì xung phong đắc ý, đến hôm nay lập tức rơi xuống trở về Âu Hỏa. Có thể động được nghịch mệnh cảnh, chỉ có thể là tử chân quỷ thần kia. Nhưng vấn đề là, nàng sao có thể có khả năng chuẩn bị vô thanh vô tức mưu hại lão thất của các ngươi? Cái này tối thiểu phải cường rất nhiều mới có thể làm được. Sắc mặt tư thần dương càng thêm khó coi. Hắn bất ngờ phát hiện, giết Khôn Thiên Chấn về sau, không đào được gai trong lòng, giờ phút này ngược lại càng đâm càng sâu. Quỷ thần kia đến cùng thực lực gì? Tình báo của ngươi còn dùng được không? Sáu người kia tròng mắt đỏ thẫm, tư thần dương, tử thần tổ người chết. Đây là đại sự cỡ nào, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Đối phương rõ ràng là trắng trợn khiêu khích chúng ta, còn đoán trước chúng ta không thể bại lộ, chỉ có thể ăn thiệt ngầm. Một người thần mộ tọa, gan chó như thế, ngươi nói, phải thu thập thế nào, mới có thể bàn giao với cấp trên. Tư thần dương hiện tại não tử cũng rất hỗn loạn, hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra tử chân vậy mà có năng lực này, can đảm này. Việc này cũng dám làm, đây là chó cùng rứt dậu, không chết không thôi, cũng hoàn toàn nói rõ giết Khôn Thiên Chấn, khiến đối phương mất đi phân tất. Tư thần dương chỉ có thể cưỡng ép tỉnh táo, dùng lý do này để trấn an sáu vị này, sau đó hắn nói, sự tình đã xảy ra, chúng ta vẫn nên theo hai bước. Bước thứ nhất, chi tiết bẩm báo tình huống nơi này lên trên. Bước thứ hai, nghĩ cách thiết lập bẫy rập, xử lý tử chân sạch sẽ, nàng ắt là người đáng tin của thế lực bản thổ thần mộ tọa, nhất định phải chết. Sáu tử bào nhân không đối mặt, trực tiếp trăm miệng một lời, bước thứ nhất miễn đi, bước thứ hai trực tiếp làm, người từ Hỗn Nguyên phủ ra tay, nhất là Mặc Vũ Tế Thiên kia. Nghĩ cách thông qua hắn bức tử huyết quỷ hoàng ra, chúng ta kết thúc. Tư thần dương chỉ có thể gật đầu, nói, được. Hắn biết vì sao bọn hắn muốn miễn bước thứ nhất, là không muốn mất mặt, đường đường tử thần tổ, chết ở nơi xó xỉnh này, truyền trở về khiến người ta cười rụng răng. Câu tự thừa nhận cái chết, tư thần dương lại kêu người chế giỡn một lần, hắn bị cười nhiều lần, tựa hồ cũng không quá quan tâm. Tùy thời câu thông. Sáu tử bào nhân túc tiếng nói. Không có vấn đề, kết giới rất quan trọng. Như tử chân loại u ác tính, thái vũ sĩ quan bên trong, câu kết với tử huyết quỷ hoàng ở đây, nhất định phải nghiêm trị. Tư thần dương gật đầu. Sau khi nói xong, sáu tử bào nhân rời đi trước. Sắc mặt tư thần dương vẫn rất khó coi. Đây là bị người quạt mấy bạc tai, vừa đáp trả một bạc, lại bị đối phương mãnh liệt quạt trên mặt đất. Mặt sưng lên, cảm giác thoải mái vừa rồi cũng mất ráo. Khôn Thiên Chấn coi như bạc sát. Vấn đề là, những kẻ đánh hắn đều là hạng người hạ đẳng trong mắt hắn. Tử Chân, Khôn Thiên Chấn, Mặc Vũ Tế Thiên, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Thiên Mệnh. Đầu này tuyến, Tư Thần Dương rất rõ ràng, nhưng hắn nhất thời nghĩ mãi không ra, trong những người này, ai là thủ lĩnh phản đối mình trên tư phương chính đạo. Có lẽ, vấn đề ở Tử Chân, nàng luôn ở hậu trường, ẩn tàng thực lực nghịch mệnh cảnh, gần đây bị ta uy hiếp, bại lộ, ngoi đầu lên. Dù có chút biệt khuất, nhưng tối thiểu tìm ra người đáng tin của địch nhân, lửa giận và sát cơ của Tư Thần Dương có thể trút xuống một chỗ. Có thể vô thanh vô tức xử lý thành viên tử thần tổ. Tư Thần Dương cười lạnh, ngươi được lắm, quỷ thần tiện huyết. Vũ Khư. Trên đường đến địa cung Ngân Trần nói, Lý Thiên Mệnh cũng chăm chú tình hình thần mộ tọa. Đối phương hẳn sẽ chú ý Tử Chân, nhưng bọn hắn không có đột phá khẩu, bởi vậy vẫn để Mặc Vũ phủ thần cẩn thận, đừng thoát ly ánh mắt quần chúng, những người kia không mặc mũi quang minh chính đại hiện thân. Xử lý việc này trước, Lý Thiên Mệnh mới đến Vũ Khư. Cực Quang cũng đã hiểu rõ tình hình ở đây. Thực tế, Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh dùng nhiều khởi nguyên linh tuyền phục hồi như cũ, nhưng chiến lực không hồi phục nhiều, sau đó thêm một nhóm, là Cung Lục Tiểu Thư, bên cạnh nàng có mấy người khá mạnh. Lần này gần 30 người, cơ bản đều là thượng vũ chủng kháng long thần cung. Cực Quang nói, đội hình này đã rất mạnh, nhưng trước đó còn mạnh hơn. Trước kia thêm một số 7-8 phần có ý kiến với Lý Thiên Mệnh và Hổ Nguyên Quân Phủ, vượt quá 50 người. Hiện tại chia bớt, còn lại vẫn cường. Địa cung thế nào, có phát hiện gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cực Quang vội nói, Trần Gia nói, những người kia đang thảo luận, nói địa cung cũng là nghiệp đế lăng. Chẳng phải là di tích Bạch Thập Cửu kia muốn tìm. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, tự nhiên có chút kinh hỉ. Bạch Thập Cửu đã nói, chủ nhân nghiệp đế lăng này động tới thần tàn địa, trấn quốc thần khí kia, nghiệp đế lăng của hắn, rất có thể giấu bí mật về thần tàn thạch và thần tàn chi lực. Nếu nói việc cấp bách nhất trên thân Lý Thiên Mệnh hiện tại, đương nhiên là chuyện ấp trứng của Tiểu Cửu. Bởi vậy, nghe ba chữ nghiệp đế lăng này, hắn càng muốn đi xem. Có điều, việc này còn phải thương lượng cùng Vãn Tỷ. Dù sao, đối phương không yếu, lại có chuẩn bị, không dễ ăn như vậy, mạo hiểm tương đối lớn. Lý Thiên Mệnh liền ở trong đám người này, đi tới bên cạnh Phong Đình Lâm Vãn. Lại biến hóa mới. Phong Đình Lâm Vãn mỗi lần thấy hắn, đều là ánh mắt sáng lên, cảm giác có hảo sự. Xác thực, là một biến hóa, nhưng cũng là một biến hóa mạo hiểm tương đối lớn. Lý Thiên Mệnh nói, đem tình huống cụ thể, vùng trộm nói với Phong Đình Lâm Vãn một lần, sau khi nói xong, hắn bổ sung một câu, đến mức ta làm sao biết tin tức này, tạm thời không có cách nào giải thích, chỉ hy vọng Vãn Tỷ giữ bí mật cho ta. Giữ bí mật, đương nhiên là đại đại giữ bí mật. Phong Đình Lâm Vãn vội vàng gật đầu, bất quá, nàng lại rơi vào trầm tư, nói, đối diện tuy nhiên một phân thành hai, bên này có Cung Lục, bên cạnh Cung Lục, Trần Thú và Bách Đoạn Hà hai người này khẳng định như hình với bóng đi theo nàng. Thực lực hai liếm cẩu này thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trên cơ bản xem như Kháng Long Thần Cung dưới 10 vạn tuổi, không phải mấy người mạnh nhất trong 4 đại gia tộc truyền thừa, ta cảm giác bọn hắn so với Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh đều khó chơi hơn một chút. Phong Đình Lâm Vãn nhíu mày nói. Hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Loại cường giả đỉnh cấp trong vòng 10 vạn tuổi này, trên cơ bản cũng tiếp cận nghịch mệnh cảnh, Lý Thiên Mệnh còn có không ít khoảng cách tới cảnh giới kia, hiện tại thuần dựa vào cả đại đoàn đội Hỗn Nguyên Quân Phủ này mới dám mưu lược bọn hắn. Hắn gật đầu xong, lại nói, không sao, xác thực có nguy hiểm rất lớn, hiện tại đã có thu hoạch, cũng có thể không đi mạo hiểm. Ta suy nghĩ lại một chút. Phong Đình Lâm Vãn không dễ dàng từ bỏ như vậy, ánh mắt nàng biến hóa, nghĩ đi nghĩ lại, nói, nhưng nếu thật để Cung Lục kia có được thứ gì, vậy ta khó chịu a, vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn có thể vì sao? Số mệnh chi địch thôi. Phong Đình Lâm Vãn trợn trắng mắt, có điều, tranh phong nhiều năm như vậy, vẫn là ta thu nhiều hơn một ít, chỉ có thể liều mạng cắn thôi, bất quá, thời gian tu hành của nàng so với ta nhiều hơn, xác thực đuổi đến cố hết sức. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng, nói trắng ra là, chính là sợ đối thủ cất cánh. Đây cũng là nhân chi thường tình. Nhân số chúng ta vẫn là có ưu thế, tăng thêm đại đa số gần đây có đột phá, cùng hơn 10 người như Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh kia, chiến lực kỳ thật rất kém cỏi, ta cảm thấy dù không tốt, cũng sẽ không để đối phương chiếm quá nhiều tiện nghi. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn từ bỏ, cho nên từng bước dẫn dắt. Đương nhiên, phân tích của hắn cũng dựa vào thực lực, mà không phải khát khao mù quáng. Nói cũng phải a, Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh đám kia đều tàn phế, cũng chỉ có ba người Cung Lục này khó đối phó một chút. Phong Đình Lâm Vãn có chút ý động nói. Mặt khác, Lý Thiên Mệnh hắn giọng, thời khắc cần thiết, ta cũng có thể giúp một tay, ta xác định là có thể giúp được việc. Ngươi? Phong Đình Lâm Vãn mới nghe qua, có chút không thể tin, nàng đang nghĩ Lý Thiên Mệnh có phải cho rằng loại đại đoàn chiến này là thiên phú chi tranh, từ đó không phán đoán chính xác ưu thế của mình là ở thiên phú hay không. Nhưng nàng nghĩ lại liền biết, Lý Thiên Mệnh không phải loại người không tự biết mình, ngược lại hắn xác thực thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, sau đó nàng gật đầu nói, được. Vậy không nhiều lời, lên. Ta chủ động xuất kích. Lý Thiên Mệnh xác nhận hỏi. Thì chủ động xuất kích. Ai nói chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ, rút lui. Phong Đình Lâm Vãn cười ha ha, có điều, chúng ta vẫn theo quy củ cũ, làm bộ ngẫu nhiên gặp có được không? Vấn đề không lớn, về thời gian thì kịp, đối phương còn đang nghiên cứu làm sao mở cửa đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đánh bọn hắn. Phong Đình Lâm Vãn yên lặng kích động, nhìn thần thái trên mặt nàng, cừu oán giữa nàng và Cung Lục tiểu thư kia, có lẽ không phải dăm ba câu có thể miêu tả rõ ràng. Ở nơi như Hỗ Nguyên Kỳ, Cung Lục tiểu thư đại diện cho chủ lưu, chỉ tồn huyết mạch trong quyền quý chính thống, còn Phong Đình Lâm Vãn ước chừng là tân quý trong đám người ngoài, chủ lưu đám người tự nhiên sẽ miệt thị bọn hắn nội tình không đủ, xuất thân chờ các loại, từ đó hình thành chèn ép. Thiên Mệnh, người khống chế tiết tấu tiến lên. Phong Đình Lâm Vãn dần dần tiến vào trạng thái chiến ý, không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Một hàng 50 người, cùng nhau lên đường, xuất phát. Vũ Khư nơi nào đó. Một đạo u quang nhấp nhô, vòng xoáy lòng đất như một miệng mở lớn, phun ra nuốt vào cát vàng và mê chướng của Vũ Khư này. 20 mấy đệ tử Kháng Long Thần Cung, ngẫu nhiên mở ra cơ quan nơi đây, mới khiến vòng xoáy lòng đất này xuất hiện, giờ phút này bọn hắn đã xuyên qua vòng xoáy lòng đất, không ngừng xâm nhập địa cung, đi tới một mảnh không gian thần bí. Trong không gian hắc ám thần bí này, hết thảy tựa hồ đều phong bế, chỉ có phía trước có một cây, đây là một gốc cây màu đỏ rực, nó tạo thành hình dáng chữ nghiệp, bởi vậy lại như hai cây song song, thân cây cháy hừng hực. Cổ thụ đốt cháy đỏ thắm như vậy, khiến đệ tử Kháng Long Thần Cung đều run sợ trong lòng, đương nhiên, sau kinh hãi, lẫn nhau rất nhanh sinh ra phòng bị, tâm lý cảnh giác, ba tiểu trận doanh rất nhanh thành hình. Ba tiểu trận doanh này, phân biệt do Cung Lục tiểu thư, Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh cầm đầu, trong đó, Cung Lục tiểu thư tuy ít người nhất, nhưng thực lực mạnh nhất. Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh bên này bổ sung thêm một số tân nhân, thực lực cũng còn có thể. Cái nghiệp thụ này chứng minh nơi đây 100% là nghiệp đế lăng. Ngân Tiêu cố gắng khống chế, để mình bình tĩnh, thế mà ánh mắt bên trong hắn lại lộ ra vẻ vội vàng. Có lẽ vì trọng thương chưa khôi phục, người tương đương với nửa cái trụ thần bản nguyên, nên hắn không đủ tự tin. Điều này không ảnh hưởng quyết tâm khát vọng có được truyền thừa tạo hóa tốt nhất của hắn. Cung Lục tiểu thư, vậy tiếp theo làm thế nào? Liễu Vô Sinh nhân tâm nghĩ nhiều hơn. Hắn lúc này hỏi lời này, có ý toàn nghe theo ý của Cung Lục tiểu thư, bề ngoài trung thành, cũng có thể khiến cả đoàn đội mỗi người mang ý xấu riêng, ở ngoài mặt không lộ rõ. Khi mọi người nhìn về phía nàng, Cung Lục tiểu thư nắm giữ 7 màu hỗn nguyên đồng kia, sắc mặt và thần sắc ngược lại tương đối bình tĩnh. Nàng thuận miệng nói, ta cũng không có gì giải, chỉ biết nghiệp thụ lúc này là không gian, đoán chừng cũng là cửa nghiệp đế lăng, chúng ta phải phá giải huyền bí nghiệp thụ này, mới có thể tiến vào nghiệp đế lăng chân chính. Cho nên mọi người cùng nhau làm hết sức thôi, lời này tương đương với ban cho chúng người cơ hội, khiến những kẻ mang ý đồ riêng tư kia phần nào yên tâm. Bằng không, nếu Cung Lục tiểu thư ngay từ đầu đã bảo bọn hắn cút đi, muốn độc chiếm, ắt hẳn bọn hắn sẽ phản kháng. Nhắc nhở các vị một câu, vòng xoáy chi môn trên đỉnh đầu chưa khóa, động tĩnh lại lớn. Nếu tốc độ của chúng ta chậm trễ, chắc chắn sẽ có người khác đến liên tục không ngừng. Vũ Khư cường giả như rừng, đến lúc đó, ưu thế tiên cơ của chúng ta sẽ không còn. Cung Lục tiểu thư lạnh giọng nhắc nhở. Minh bạch. Mọi người gật đầu. Bọn hắn bắt đầu hành động, hướng nghiệp thụ quay chung quanh mà đi. Cung Lục tiểu thư đi phía trước, bọn hắn theo sau, tự nhiên không dám mạo hiểm xông pha. Trong đám người, Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh lặng lẽ liếc nhau. Hai người không nói lời nào, nhưng trong âm thầm, dường như đã đạt thành một loại ước định nào đó. Sau đó, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu nghiệp thụ. Quá trình nghiên cứu diễn ra trong im lặng. Một mặt, bọn hắn lo sợ những người đồng hành khác đoạt mất tạo hóa. Mặt khác, bọn hắn lo lắng vòng xoáy chi môn, sợ kẻ khác đến cạnh tranh. Gấp gáp. Vội vàng sao động, là tâm tình lớn nhất của bọn hắn. À, ta bên này. Ngân thần vừa mới khôi phục như cũ, vừa phát ra mấy chữ này, bên cạnh hắn phút chốc đã chật ních người, ai nấy đều nhìn chằm chằm hắn. Không có bất kỳ phát hiện nào. Ngân thần giật mình kêu lên, rồi yếu ớt nói. Người khác lúc này mới im lặng tản ra. Tình cảnh này càng cho thấy quan hệ căng thẳng giữa bọn hắn. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh, Tiểu Ngũ, Ngân Trần đều nhìn thấy rõ, nó đã sớm tiến vào. Bên ngoài, Lý Thiên Mệnh bọn hắn đã đến cửa vòng xoáy chi môn. Người nói bọn hắn rất có thể nội chiến. Phong Đình Lâm Vãn nghe vậy, mắt sáng lên. Khả năng là có, nhưng chúng ta không thể chờ bọn hắn nội chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Phong Đình Lâm Vãn hỏi, nàng hiện tại rõ ràng là nghe theo Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giải thích, chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, chúng ta không thể xác định, trong quá trình chúng ta chờ đợi, có người nào trong số họ bỗng nhiên chiếm được tiên cơ của nghiệp đế lăng hay không. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Thứ hai, động tĩnh của vòng xoáy chi môn này tương đối lớn. Nếu chờ đợi, sẽ xuất hiện những kẻ cạnh tranh khác, cục diện sẽ càng phức tạp. Chúng ta đông người, một khi lâm vào tranh chấp nhiều mặt, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Xác thực, nội tình Hỗn Nguyên quân phủ còn mỏng, nếu phải chọn một kẻ để đắc tội, đại đa số người sẽ chọn chúng ta. Phong Đình Lâm Vãn gật đầu, rồi ánh mắt kiên định, nói, vậy thì không do dự nữa, trực tiếp động thủ. Tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía vòng xoáy chi môn, rồi nhìn những người khác. Phong Đình Thịnh và bọn hắn còn tưởng rằng lại ngẫu nhiên gặp được địa cung này, ai nấy đều hưng phấn muốn mạng. Bên trong rất có thể có người cạnh tranh, bọn hắn đã mở ra địa cung này trước, chúng ta sau khi tiến vào, trực tiếp dùng tam đầu thần long trận. Về sau trận hình biến hóa, nghe ta chỉ huy. Phong Đình Lâm Vãn vô cùng nghiêm túc nói. Vâng. 50 người phấn chấn, như một đầu ba đầu trường long, nối đuôi nhau xông vào vòng xoáy chi môn. Lý Thiên Mệnh và Ngân Trần Đại Lượng trải rộng bên ngoài vòng xoáy chi môn. Địa cung, bên cạnh nghiệp thụ. Bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Ai nấy đứng trước nghiệp thụ đều mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm nghiệp thụ trước mắt, dường như tạm thời chưa thể nghiên cứu ra điều gì. Đúng vào khắc này, Cung Lục tiểu thư bỗng nhiên dùng đầu ngón tay khẽ gãy lên nghiệp thụ, định lấy nghiệp hỏa thiêu đốt, hái xuống một cành cây. Cành cây rời khỏi nghiệp thụ liền tự động vần quanh trên cổ tay nàng, biến thành một chiếc vòng tay nghiệp hỏa, rạng rỡ thiểm quang. Cung Lục tiểu thư nhíu mày, hiển nhiên là có chút đau. Có thể thấy được trên cổ tay trắng như tuyết của nàng có dấu vết thiêu đốt, và sự thiêu đốt này vẫn đang tiếp diễn. Cái này nghiệp thụ. Nàng còn đang nhíu mày, thì ông một tiếng, trừ Trần Thú và Bách Đoạn Hà ở hai bên nàng, những người khác ào ào dừng việc trong tay, vây lấy nàng. Trong mắt mỗi người, dường như đều có chút vội vàng sao động. Làm gì? Trần Thú trừng mắt nhìn tất cả mọi người, nhất là Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh. Trần Thú cao lớn lực lưỡng, dáng người khôi ngô như gấu, có sức chấn nhiếp mười phần, thanh âm trầm thấp như sư tử. Hắn quả thực người như tên, như một giả thú. Chỉ bất quá, trong tình huống này, loại đe dọa này không thể dọa được lòng tham của người ta. Ngân Tiêu vội vàng nói, đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ muốn hỏi Cung Lục tiểu thư, làm thế nào mà nàng làm được? Làm thế nào mà làm được? Đương nhiên là dựa vào thực lực. Thực lực của ngươi đủ, chẳng phải cũng làm được sao? Bách Đoạn Hà lại nói. Người này nhã nhặn, sắc mặt u lãnh, tâm tư cũng rất sâu. Chỉ bất quá, câu trả lời của hắn không thể khiến Ngân Tiêu bọn hắn chịu phục. Dù sao trong mắt những đệ tử bốn đại truyền thừa thế gia này, Trần Thú và Bách Đoạn Hà có bản lĩnh đến đâu cũng không thể so sánh với xuất thân của bọn hắn, lời nói kia không đáng tin. Cho nên, Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh bọn người vô hình trung tụ lại cùng nhau, chờ đợi Cung Lục tiểu thư cho đáp án. Cung Lục tiểu thư nhìn những ánh mắt như sói hoang kia, cánh tay nàng vẫn còn đau. Trước mắt nàng kỳ thật không có thu hoạch gì, nhưng cảnh tượng trước mắt, ánh mắt của những người này khiến nàng có chút tức giận. Ta cảm thấy các ngươi có thể cút đi. Cung Lục tiểu thư lạnh lùng nói. Cho nên ngươi thực sự có tiến triển rất lớn. Liễu Vô Sinh ngạc nhiên hỏi, Cung Lục tiểu thư, mọi người đều đi theo ngươi, hiện tại ngươi có tiến triển có thể ăn thịt, cũng phải gọi đại gia hút chút nước chứ. Truyền thuyết nghiệp đế lăng to lớn như vậy, đủ để tất cả mọi người có chút thu hoạch. Đúng vậy a, nói nhanh biện pháp đi, nhất định là có biện pháp. Cung Lục tiểu thư, ngươi yên tâm, lần này chúng ta đều nghe theo ngươi. Cung Lục tiểu thư nghe những lời này không những không dễ chịu, ngược lại càng thêm bực bội, càng thêm nóng nảy. Đủ rồi. Ta cái gì cũng không được, còn bị nghiệp hỏa cuốn thân. Nàng thật sự im lặng nói. Nói câu này đã là sự khống chế lớn nhất trong lòng nàng. Chỉ là nàng vạn vạn không ngờ, sau khi nói xong, Ngân Tiêu lại một mặt thất vọng, nói, đến nói thật cũng không nguyện ý sao. Ai? Hắn thở dài sâu sắc. Cung Lục tiểu thư tức giận đến bật cười, nói, được, ta chính là có đại thu hoạch, các ngươi có bản lĩnh thì đến đoạt, không có bản sự thì đừng ở đây âm dương quái khí. Ai không dám động thủ với ta, ta cười các ngươi không có giống được. Cung Lục. Liễu Vô Sinh một mặt phẫn nộ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta tuy bị thương, nhưng không phải để ngươi tùy ý nắm. Liền nắm ngươi thì sao? Ngươi dám động à? Cung Lục tiểu thư cười lạnh. Quá đáng. Thật quá đáng. Liễu Vô Sinh, Ngân Tiêu và người của bọn hắn thực sự tức nổ tung, hai bên đối mặt, thế như nước với lửa, vết trách đã chôn xuống bất quá, Liễu Vô Sinh cùng Ngân Tiêu xác thực không dám động thủ. Bọn hắn mang theo người khác, ngạnh bước tới, cứ như vậy nhìn chằm chằm ba người đối phương, ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn không dám chủ động động thủ, nhưng nếu đối phương động trước, hoặc Cung Lục tiểu thư cần nhờ nghiệp hỏa xiềng xích trong tay để tiến hành bước kế tiếp, bọn hắn sẽ ngăn cản. Mà Cung Lục tiểu thư bị đốt cổ tay đau khổ, đại lượng thiên mệnh thái tử bị hủy diệt, nàng vì thế cũng táo bạo, có khổ khó nói, căn bản không biết nên làm sao bước tiếp theo. Cục diện cứ như vậy giằng co tại đó. Tràng diện vô cùng tĩnh mịch. Chỉ có nghiệp hỏa nghiệp thụ, hừng hực đốt cháy. Đều không ai cử động. Mặc dù như thế, nhưng trường hợp như vậy sẽ chỉ làm vết trách vô hạn mở rộng, thẳng đến hận đối phương. Trong tình huống này, nếu có thời gian, Lý Thiên Mệnh nguyện để bọn hắn tiếp tục dông dài, để bọn hắn tự mình cắt giảm chiến lực. Nhưng không có cách, đã có người bị vòng xoáy này phun ra nuốt vào, bị cát vàng hấp dẫn mà đến rồi, thời gian thuộc về Lý Thiên Mệnh cùng Hỗn Nguyên Quân Phủ cũng không còn nhiều lắm. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh cùng Phong Đình Lâm Vãn chỉ có thể lựa chọn xuất thủ, vào cuộc, dù đối phương chỉ là nội tâm phân liệt, không thật đánh nhau, kỳ thật cũng lạc quan hơn so với ngay từ đầu nhiều. Sau đó đúng vào lúc này, cái kia vòng xoáy chi môn mắt mù, như có một cái ba đầu thần long, ầm vang lao xuống, Lý Thiên Mệnh xen lẫn trong Hỗn Nguyên trận nắm giữ ba cái đầu thần long này, giống như cưỡi gió mà đi. Ai? Cung Lục tiểu thư, Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh ba phương nhân mã, vốn đang nổi lên thù hận, bỗng nhiên gặp phải người giết tiến đến, lập tức đánh gãy thế như thủy hỏa của bọn hắn. Đây là tất nhiên, không có cách nào tránh khỏi. Mà khi bọn hắn tam phương nhìn thấy người tiến vào, lại là Hỗn Nguyên Quân Phủ, lúc này bọn hắn tạm thời quên đi rằng có tam phương, ngược lại đối với Lý Thiên Mệnh cùng Hỗn Nguyên Quân Phủ, sinh ra ác ý to lớn. Đây cũng là không có cách nào tránh khỏi. Hỗn Nguyên Quân Phủ, Phong Đình Lâm Vãn, đám đệ tử Kháng Long Thần Cung tam phương này đương nhiên sẽ không quên bọn hắn vì chuyện gì mà tập hợp một chỗ. Chính là vì truy đuổi đám người trẻ tuổi quân phủ này, báo thù. Nghiệp Đế Lăng xuất hiện, đánh gãy tiến trình của bọn hắn, nhưng cũng không cải biến cách nhìn của bọn hắn đối với đám người quân phủ này. Huống chi, người trẻ tuổi quân phủ hiện tại vẫn là người cạnh tranh Nghiệp Đế Lăng. Ngân Tiêu lúc này cười lạnh. Thật là địa ngục không cửa ngươi cố xông vào. Đây không phải khéo léo rồi hả? Phong Đình Lâm Vãn nhìn thấy bọn hắn, cũng suy lạnh cười một tiếng, nói, ngươi đều bị đánh ra trụ thần bản nguyên, còn tự tin như vậy đâu. Ta sợ ngươi lại về trụ thần bản nguyên, đời này hủy đi. Ngươi! Ngân Tiêu còn tức giận, Liễu Vô Sinh lại thấp giọng nói, đám người này, nhiều người, còn có Hỗn Nguyên trận, thêm vào bọn hắn hấp thu thanh tổ cốc vũ, rõ ràng lại mạnh, đừng làm chim đầu đàn. Ngân Tiêu lập tức hiểu ra, muốn xuất đầu, cũng nên để Cung Lục tiểu thư ra mặt. Hắn liền nhịn xuống không nói lời nào, lặng yên chấp nhận bị khuất này, thở dài một tiếng, nói, đám Hỗn Nguyên quân phủ này, cả đám đều cưỡi trên đầu Kháng Long thần cung chúng ta kéo phân, còn có ai quản? Đương nhiên là có người quản, Cung Lục tiểu thư nhìn thấy Phong Đình Lâm Vãn ngay giây phút đầu tiên, mày ngài đã dựng lên. Không đợi nàng nói chuyện, Phong Đình Lâm Vãn nhìn cũng không nhìn nàng một cái, nói thẳng, Nghiệp Đế Lăng này Hỗn Nguyên quân phủ ta bao hết, thức thời hiện tại cút cho ta, không muốn lăng, ta chỉ có thể đem bọn hắn đánh thành bóng đá đá ra. Nghe vậy, những người trẻ tuổi Hỗn Nguyên quân phủ đều mộng, khi nào chúng ta đều điêu ngoa như vậy? Bọn hắn mộng, mà đối phương giận tím mặt, lửa giận trực tiếp bốc lên. Mặc dù như thế, nhưng Ngân Tiêu cùng Liễu Vô Sinh vẫn là ép một chút, để Cung Lục tiểu thư đi phía trước. Không hề nghi ngờ, Cung Lục tiểu thư xác thực tự ngạo, đây là không thể tránh khỏi, trong mắt nàng, Phong Đình Lâm Vãn loại không gốc gác, thuần túy nhà giàu mới nổi thôn quê này, ở trường hợp này, dựa vào cái gì mà dám uy hiếp nàng? Đồng thủ, phá Hỗn Nguyên trận của bọn hắn cũng là một đám trùng xa. Cung Lục tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Trần Thú, Bách Đoạn Hà không một chút dị nghị nào. Các ngươi đâu? Cung Lục tiểu thư nhìn Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh liếc một chút. Liễu Vô Sinh nói, chúng ta cũng bị bọn hắn làm bị thương, thù này không báo uổng làm người. Hơn nữa, đám binh lính này xác thực mạnh hơn trước một chút, nếu chúng ta không tề tâm hiệp lực, thật bị bọn hắn lần nữa cầm xuống, vậy thì thật không có cách nào xoay người. Ngân Tiêu cũng nói, yên tâm đi, xung đột nhỏ và đại mâu thuẫn, chúng ta vẫn tự hiểu rõ. Vậy là được. Bọn hắn cũng coi như tạm thời biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế, Cung Lục tiểu thư cũng không thích nói nhảm, nàng trực tiếp làm gương, dẫn đầu động thủ. Ba người khí thế vô địch, một ngựa đi đầu, nhanh chân tiến lên trước, ba đại Hỗn Nguyên mạch trường quy mô, gần như bắt kịp tam đầu thần long trận do người trẻ tuổi quân phủ tụ hợp thành. Luận về cường đại, bọn hắn đơn thể xác thực cường. Đừng phản ứng Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh hai cái phế vật kia, chỉ nhìn chằm chằm ba người này mà đánh. Phong Đình Lâm Vãn trực tiếp hạ lệnh. Chiến lược là chiến lược, đơn đấu là đơn đấu, điểm khác nhau lớn nhất giữa Phong Đình Lâm Vãn và những người khác, chính là nàng xem cạnh tranh Vũ Khư thí luyện như là tác chiến, hành quân tác chiến thì phải để ý chiến thuật đả pháp và phối hợp, chứ không phải lung tung xông lên. Mặc dù thực lực là hết thảy cơ sở, nhưng người trẻ tuổi quân phủ cũng đã tăng lên thực lực. Oanh! Oanh! Oanh! Đối diện ba đại hỗn nguyên mạch trường, quả thực diệu thế thần huy. Cung Lục tiểu thư đến từ cung gia Kháng Long thần cung, tóc trắng như thủy tinh phấn khởi, người như tuyệt thế nữ thần, tư thái linh lung, chân dài nghịch thiên, là một loại vẻ đẹp thánh khiết cao thượng, đẹp đến mức tinh khiết, đẹp đến mức phát sáng, hỗn nguyên đồng bảy màu bắn ra hỗn nguyên mạch trường, giống như một tinh thần rực rỡ sắc màu, tinh quang vô hạn, tinh quang như thất thải thần kiếm bay tán loạn. Đây kỳ thật cũng là sự bày ra thần uy của cao thượng vũ chủng thiên phú, ở cấp bậc gần 10 vạn tuổi này, cường độ của Cung Lục tiểu thư thậm chí còn cao hơn Khôn Thiên Chấn. Một bên khác, hỗn nguyên mạch trường của Trần Thú, Bách Đoạn Hà, một cái cương mãnh thô bạo như liệt dương, một cái tĩnh mịch như thâm uyên, hai người chen chúc bên người Cung Lục tiểu thư, như là sao quanh trăng sáng, ba người hình thành thiết tam giác, vừa vặn cùng tam đầu thần long trận của người tuổi trẻ hỗn nguyên quân phủ, ầm vang đối kháng. Ba người, một người kháng trụ một cái đầu rồng, hỗn nguyên mạch trường và hỗn nguyên trận va chạm vào nhau, dẫn phát thần uy chấn động. Sau khi thanh tổ cốc vũ đề thăng, 50 người thành trận của người trẻ tuổi quân phủ, đợt tiến công đầu tiên vậy mà đều không thể ngăn chặn bọn hắn, có thể thấy được cường độ của ba người này. Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh liếc nhau một cái, trong lòng cũng run sợ. May mắn vừa rồi không động thủ với bọn hắn, nếu không chúng ta hợp lại, có khả năng không đủ ba người bọn hắn đánh. Ngân Tiêu nói, không có cách nào, lần trước bị hao tổn quá nghiêm trọng. Bằng không thì cũng có thể đánh. Liễu Vô Sinh bất đắc dĩ nói, nhìn tình huống này, chúng ta để đám chó dưỡng nhà hỗn nguyên quân phủ kia, tiêu hao nàng nhiều hơn một chút. Ngân Tiêu nhướng mày nói, tối thiểu phải trang giả vờ giả việc, tiến lên. Liễu Vô Sinh ha ha nói. Ngân Tiêu dây hiểu. Cung Lục tiểu thư vừa quay đầu lạnh lùng xem bọn hắn, bên này hơn 20 người cùng nhau động, tất cả mọi người ầu tiến vào hỗn nguyên trạng thái, từng đạo hỗn nguyên mạch trường, hướng về phía người trẻ tuổi quân phủ áp đi. Đám người này quả nhiên mỗi người mang ý xấu riêng. Phong Đình Lâm Vãn lâu dài lăn lộn trên chiến trường, những đệ tử Kháng Long thần cung này di động, thần sắc biểu lộ ra tin tức tâm lý, nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Thừa dịp người khác không muốn toàn lực, chúng ta càng muốn nắm lấy cơ hội, tranh thủ tạo thành tổn thương cho ba người Cung Lục. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất như lôi đình. Ý tứ của nàng, những người trẻ tuổi khác của hỗn nguyên quân phủ trong tam đầu thần long trận này, cơ bản đều có thể cảm nhận được, bọn hắn phối hợp thật sự ăn ý điểm này, trong đoàn chiến, đối với tăng thêm chiến lực, không thể bảo là nhỏ. Dưới sự hỗn hợp của Phong Đình Lâm Vãn, 49 người hỗn nguyên mạch trường này còn thật như là trật hợp thành một thần long có ba đầu, hình thái còn có chút giống như nhiều thêm một đầu lam hoang, khi bọn hắn hỗn nguyên mạch trường phù hợp càng tốt, thần long này lộ ra càng thật. Bên trong ba đầu thần long, những người trẻ tuổi quân phủ kia như hóa thành từng khối bắp thịt, gân cốt của thần long, bọn hắn nối liền với nhau, dường như trở thành một đầu cự thú, cùng Cung Lục, Trần Thú, Bách Đoạn Hà ba người này kích đánh nhau, xem ra thật sự như nhân tộc trụ thần cùng hỗn độn tinh thú đại chiến. Cắn thức. Phong Đình Lâm Vãn vô cùng tỉnh táo, bình ổn, dưới sự chỉ huy của nàng, ba đầu thần long gào thét, cắn loạn xuống đối với ba đại hỗn nguyên mạch trường kia, những người trẻ tuổi quân phủ tương đối mạnh ở đầu rồng, mượn nhờ toàn viên lực lượng, quán thâu vào trụ thần khí, lấy trụ thần khí hóa thành từng viên răng rồng, đâm xuyên hướng ba đối thủ đơn thể mạnh mẽ kia. Nhìn như khẽ cắn bình thường, kỳ thật liên quan đến phối hợp nhân viên, trụ thần đạo, trụ thần khí phóng thích, vận dụng vô cùng nhiều, bởi vậy tạo thành lực sát thương cũng rất kinh người. Ít nhất Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng so sánh ra thuộc tính công kích của tam đầu thần long trận này, cùng lực công kích bày ra, mạnh hơn nhiều so với đại diện 49 trận chủ phòng ngự trước đó, trong này còn có tập thể trưởng thành, nhân tố đột phá, bởi vậy xem ra tàn bạo hơn rất nhiều. Rầm rầm rầm. Ba đầu thần long không ngừng gào rú, cắn xé, từng người trẻ tuổi quân phủ rõ ràng kém xa ba vị thiên tài Kháng Long thần cung kia, dựa vào lực lượng đoàn đội, lấy trụ thần khí làm răng rồng, lại lấy thần uy cuồng bạo, trực tiếp làm cho ba đại thiên tài liên tiếp lui về phía sau, hỗn nguyên mạch trường băng phá, hiểm tượng địch sinh. Trảo thức. Phong Đình Lâm Vãn thấy thần uy hữu hiệu, trực tiếp như cuồng phong sậu vũ, đang cắn thức đồng thời, gia tăng trảo thức, những người trẻ tuổi quân phủ ở long trảo, tại khe hở công kích của đầu rồng, mãnh liệt giết lên, cũng mang theo thần uy toàn viên, lấy trụ thần khí làm đầu ngón tay, chộp tới tiểu thư Cung Lục, Trần Thú cùng Bách Đoạn Hà ba người. Long trảo có tất cả bốn, trong đó song trảo trước đều công kích tiểu thư Cung Lục kia, hai trảo sau thì nhằm vào Trần Thú cùng Bách Đoạn Hà, toàn bộ quá trình, đầu rồng, long trảo phối hợp, thật như thần long chém giết. Trình độ ăn ý phối hợp, xác thực gọi người nhìn mà than thở. Hỗn nguyên tộc, hỗn nguyên trận, vẫn là thật lợi hại. Lý Thiên Mệnh khoảng cách gần nhìn, không khỏi cảm khái. Nếu những người trẻ tuổi quân phủ này không có thủ đoạn này, rất dễ dàng liền bị đối phương trục một kích phá, mà hiện tại bọn hắn mượn nhờ thiên phú chủng tộc, đem phối hợp cùng trận hình chơi đến cực hạn, thật sự ngưng kết một đoàn đội thành một đầu thần long. Rầm rầm rầm. Ngoài trừ cắn thức, trảo thức, còn có đuôi thức kỳ thật mới là sát chiêu của tam đầu thần long trận, đuôi thức sử dụng không phải rút đánh, mà chính là xuyên qua như trường thương, mà Phong Đình Lâm Vãn trong thần long này cũng là mũi nhọn sắc bén nhất cuối đuôi, trụ thần khí của nàng chính là thần khí giết hại của đuôi thức. Cắn thức, trảo thức, đuôi thức, ba loại phương thức công kích không ngừng biến hóa, ba đầu thần long này linh hoạt đa dạng, mãnh liệt cương mãnh, nóng nảy mà lên, trong khoảng thời gian ngắn, giết đến ba người kia hiểm tượng địch sinh. Làm sao có thể mạnh như vậy? Trần Thú gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt đã sớm đại biến, hắn bị một đầu rồng cuốn lấy, thường xuyên còn có long trảo tiến công mà đến, kinh khủng nhất vẫn là đuôi thức thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi lần đều dồn hỗn nguyên mạch trường của hắn đến cực hạn, nếu không phải tiểu thư cung lục tới cứu mấy lần, bền hắn đều muốn sập bàn. Hắn xuất thân không cao, nhưng cũng xem thường đám người quân phủ này, lúc này lại bị ép thành dạng này, trong lòng nổi nóng, trước mặt mỹ nhân, hắn vì biểu hiện mà đến. Bất quá là hỗn nguyên trận, đánh vỡ một điểm, liền có thể dẫn phát bọn hắn sụp đổ toàn diện. Trần Thú cũng không e ngại, ngược lại, hung tính của hắn hoàn toàn bị đánh tới, giờ phút này hắn tay cầm một đạo hỏa diễm chiến đao cấp nghịch đạo hạ phẩm, hai tay khống đao, thẳng thắn thoải mái, phối hợp với hỗn nguyên mạch trường giống như lò luyện, hình thành cộng hưởng mãnh liệt bằng trụ thần đạo cấp nghịch đạo. Rầm rầm rầm. Đao cương phá phong, hỏa diễm lượn lờ, trực tiếp chém về phía vị trí ánh mắt của một đầu rồng kia, vị trí con mắt này có một tráng hán áo vàng, Trần Thú biết hắn, bởi vì bọn hắn đến từ cùng một cảnh thành, Trần Thú là con trai thành chủ cảnh thành, Vinh Diệu một thành, mà tráng hán áo vàng này chính là con trai một viên thất phẩm phụ tá của thành chủ phủ hắn, Trần Thú xem như thiếu chủ của hắn. Từ trước đến nay, tráng hán áo vàng này đều cung kính với hắn, lúc này cũng dám ỷ vào quân phủ khởi thế, động thủ với mình. Kim Sâm, ngươi thật sự là có tiền đồ. Trần Thú nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả lửa giận đều trút lên Kim Sâm. Mà Kim Sâm sắc mặt bình tĩnh, biểu lộ không gợn sóng, đối mặt với một đao bá đạo này, hắn chủ động đỉnh trước, hắn không sợ chút nào, dù sao phía sau hắn là 48 lực lượng cá nhân khác đang chống đỡ hắn. Ầm ầm. Kim Sâm một đao, cùng Trần Thú một đao giết cùng nhau, chém giết bạo lực của Trần Thú, để Kim Sâm không ngừng lùi lại, máu tươi nổi lên trên thân, càng như long nhãn lâm vào trong hốc mắt. Vẫn chưa được sao? Kim Sâm, trách không được cha ngươi mỗi ngày đến quỳ xuống trước mặt cha ta. Trần Thú cất tiếng cười to. Thiếu chủ, luận thiên phú ngươi cao hơn ta nhiều, luận tác chiến, ngươi không lành nghề bằng ta. Kim Sâm chết đứng vững áp lực của Trần Thú, hắn biết, chỉ cần mình gánh vác tất cả hỏa lực của đối phương, Trần Thú kia thì phiền phức lớn rồi. Quả nhiên ngay tại một chớp mắt này, những người trẻ tuổi quân phủ ở Long Trảo, đột nhiên đánh tới từ mặt bên, các đại trụ thần khí biến ảo thành Long Trảo, chụp tới Trần Thú. Đã dự liệu được. Trần Thú suy lạnh một chút, tế ra một mặt thuẫn bài trụ thần khí cấp nghịch đạo hạ phẩm ở phía bên phải, một tay hắn bạo sát Kim Sâm, một tay khác khống chế thần thuẫn liệt hỏa kia, đi kháng trụ mấy điểm tấn công trên long trảo kia. Ầm ầm. Trần Thú quả thật dùng lực lượng cuồng bạo, cứ thế mà gánh vác nhất sát của long trảo này, dù là thần thuẫn liệt hỏa kia không ngừng rung động, khí huyết trên thân hắn nứt toát, nhưng cũng trấn không được thiên phú cùng bá đạo của hắn. Vô dụng. Trần Thú cười to, hắn vừa hô lên hai chữ này, sắc mặt lại đại biến. Ầm ầm. Lại có một long trảo khác cũng giết tới từ bên trái. Hai long trảo toàn đến hầu hạ hắn. Ý cười trên mặt Trần Thú trực tiếp cắt đứt, biến đến thẹn quá hóa giận, lấy ta làm đột phá khẩu thật sao? Ngươi cho rằng hai người bọn hắn là đần độn sao? Hắn biết, hiện tại nhân vật chuyển đổi, một khi chính mình gánh vác tiến công của hai đại long trảo, cung lục cùng bách đoạn hà kia, cũng rất có thể đánh ra ưu thế tại phương hướng của bọn hắn liều mạng. Trần Thú liều mạng khu động hỗn nguyên mạch trường, toàn bộ sức mạnh của hỗn nguyên mạch trường dồn vào ngăn cản long trảo vừa xuất hiện. Hắn tin chắc có thể chống đỡ được trong một thời gian ngắn. Hỗn nguyên mạch trường của hắn xác thực đủ mạnh, có thể cản được mấy chục người đồng thời tiến công. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Trần Thú lại biến đổi, trực tiếp tuyệt vọng. Thao, các ngươi thật ác độc. Hắn điên cuồng rống lớn, người đã suy sụp. Nguyên lai, kẻ sau cùng tuyệt sát hắn, không chỉ là long trảo thứ hai, mà còn có đuôi rồng của Phong Đình Lâm Vãn. Phong Đình Lâm Vãn đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Thú, ngay lúc hắn dồn toàn lực cản long trảo thứ hai, Phong Đình Lâm Vãn đột nhiên xuất kích, trường thương chói lọi trong tay xuyên qua sau đầu Trần Thú, trực tiếp xuyên thủng hỗn nguyên đồng. Phốc phốc. Đầu Trần Thú trực tiếp bị xuyên một lỗ thủng, nhãn mạch hỗn nguyên đồng vỡ nát, toàn bộ hỗn nguyên mạch trường bạo phá, khiến uy lực hai long trảo kia cũng đánh lên người hắn. Ầm ầm. Trần Thú trong tiếng kêu đau đớn, trọng thương đến mức thân thể trực tiếp bạo phá, nổ thành yên hỏa, bước tiếp theo tất nhiên là trụ thần bản nguyên. Toàn bộ quá trình, Phong Đình Lâm Vãn ra tay đều mãnh liệt, quả quyết, lãnh huyết, đó đều là tôi luyện từ chiến trường. phối hợp chiến trường không quan trọng cảm xúc cá nhân, mà chú trọng lý trí và sử dụng thời gian đến mức tối đa. Một thương xuyên qua, Trần Thú mất đi chiến lực, hóa thành trụ thần bản nguyên rơi xuống. Bị ổi. Vô sĩ. Trần Thú đương nhiên không cam tâm, lòng hắn tan nát, mắng to, Kim Sâm, ngươi xong đời. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta biết rõ, hình ảnh đã được ghi lại. Ta, Kim Sâm, đại diện cho Hỗn Nguyên Quân Phủ, chống lại cuộc tiến công của ngươi. Kim Sâm giờ phút này toàn thân là một huyết, nhưng biểu lộ lại nhiệt liệt, cương mãnh. Vừa rồi Trần Thú tính toán vị trí chịu áp lực, há chẳng phải hắn cũng vậy? Không chỉ hắn, mà những huynh đệ ở hai hướng khác cũng vậy. Một bộ phận chịu áp, một bộ phận tiến công, song phương đều có thể làm vậy, mà muốn thành công, phải xem ai kiên trì hơn, ai tuyệt sát mạnh hơn. Vừa rồi giao phong này, rõ ràng nằm trong sự khống chế của người trẻ tuổi quân phủ. Phối hợp và đấu trí của bọn hắn rõ ràng ưu tú hơn, bởi vậy mới có thể giành được thành quả lớn lao, phế bỏ một trong ba đại cường giả của đối phương. Cùng lúc đó, những người khác đã chuẩn bị tâm lý để chịu áp, lại không bị Cung Lục tiểu thư và Bách Đoạn Hà đánh tan. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Phong Đình Lâm Vãn chỉ cảm khái một tiếng, nàng không lãng phí thời gian. Sau khi hạ gục Trần Thú, nàng nhanh chóng co cụm đội hình, đồng thời trợ giúp chính xác. Đuôi rồng cấp tốc quay về thủ, giúp đội ngũ hóa giải chiêu phá trận của Cung Lục tiểu thư. Thực tế, vừa rồi song phương đều muốn đoạn một nhịp. Chỉ là quân phủ thành công. Lý Thiên Mệnh thân ở trong ván cờ, thấy rõ mọi chuyện, tự nhiên cũng vô cùng kinh tâm động phách. Oanh. Rống. Phong Đình Lâm Vãn quay về thủ, trong điều kiện khắc nghiệt, hóa giải công kích của Cung Lục tiểu thư. Khi nàng làm điểm mạnh nhất của trận pháp, áp sát trước Cung Lục tiểu thư, có thể tuyên bố rằng, đợt liều mạng này, người trẻ tuổi quân phủ thắng. Trần Thú. Cung Lục tiểu thư trong Hỗn Nguyên mạch trường thủy tinh bảy màu, tận mắt thấy Trần Thú bị đánh thành trụ thần bản nguyên rơi xuống, khuôn mặt nàng trở nên vô cùng khó coi. Nàng đương nhiên không trách Trần Thú. Trần Thú bị loại không phải do bản thân hắn yếu kém, mà là do đoàn đội ba người bọn họ công thủ thất bại trước đối phương. Hiện tại Phong Đình Lâm Vãn đã quay về, củng cố thắng lợi cho đối phương. Nếu tiếp tục đánh, ba người bọn họ nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nàng không trách Trần Thú, nhưng lại vô cùng tức giận, sự tức giận này nhắm vào một số đệ tử Kháng Long Thần Cung khác. Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh, các ngươi xem đủ chưa? Có muốn ta sau khi ra ngoài, nói với trưởng bối các ngươi đã trợ chiến như thế nào không? Hỗn Nguyên đồng bảy màu rực rỡ của Cung Lục tiểu thư, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hai thanh niên kia. Nói thật, trong trận chiến vừa rồi, Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh đều ngây người. Tuy rằng bọn họ đã bị đánh bại một lần, nhưng vẫn cho rằng lần trước thất bại là do trúng bẫy của Phong Đình Lâm Vãn. Vạn vạn không ngờ, đám người này lại vận dụng Hỗn Nguyên trận đến mức này. Quan trọng nhất là, mỗi một điểm, bọn hắn đều mạnh hơn lần trước. Dựa vào. Hai người vốn còn muốn để Cung Lục tiểu thư tiêu hao một đợt, không ngờ trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Cung Lục tiểu thư. Giờ phút này, sắc mặt các đệ tử Kháng Long Thần Cung trở nên xấu hổ, thực sự xấu hổ vô cùng. Lên. Ngân Tiêu chỉ có thể nhắm mắt nói. Nói nhảm, nếu không lên, chúng ta sẽ bị từng người đánh bại. Đến lúc đó toàn thành sẽ biến thành đồ ngốc. Liễu Vô Sinh cũng có chút sụp đổ. Nếu Nghiệp Đế Lăng có tạo hóa, thì cho Cung Lục tiểu thư còn hơn cho đám người Hỗn Nguyên quân phủ này. Bọn họ thực sự không thể chấp nhận đám chó dưỡng nhà này nghênh ngang trước mặt mình. Hỗn Nguyên kỳ là của chúng ta, không phải của đám chó dưỡng nhà này. Trong đám người, Ngân Thần sắc mặt còn trắng bệch, người còn chưa hồi phục, nhưng khẩu hiệu lại hô rất vang dội. Nhưng điều này cũng cho thấy, giờ khắc này các đệ tử Kháng Long Thần Cung đã hoàn toàn ngưng tụ thành một sợi dây. Tuy rằng bọn họ không biết phối hợp Hỗn Nguyên trận, nhưng tiếp đó chắc chắn sẽ tập trung tinh thần nghiền nát người trẻ tuổi quân phủ, cùng Cung Lục tiểu thư không còn khe hở. Ít nhất là trước khi người trẻ tuổi quân phủ thất bại, còn sau đó thì không nói được. Mà tình huống này thực ra là tất nhiên, nên Phong Đình Lâm Vãn và những người khác đã chuẩn bị kỹ càng. Điều đáng sợ nhất là đối phương đoàn kết mà lại không đoạn được nhịp nào. Hiện tại đã loại bỏ Trần Thú, còn sợ gì? Ổn định. Phong Đình Lâm Vãn nhìn hai mươi mấy đệ tử Kháng Long Thần Cung toàn lực tiến lên. Số người của đối phương đã là một nửa của ta phương, tuy rằng có không ít người bị thương, nhưng áp lực vẫn còn. Thiên Mệnh, nếu xuất hiện cục diện không thể chống đỡ, có lẽ phải nhờ vào ngươi. Cho đến tận giờ, Phong Đình Lâm Vãn cũng không biết Lý Thiên Mệnh có thủ đoạn gì giúp bọn họ, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng. Tốt. Lý Thiên Mệnh đáp ngắn gọn một chữ, nhưng rất kiên định, cũng đủ khiến những người trẻ tuổi quân phủ tin tưởng hắn. Huynh đệ, tiếp tục chiến. Món khai vị đã ăn, món chính lên, ăn xong trận này, ta nhất định phải đại báo. Kim Sâm tuy có chút bị thương, nhưng huyết tính lại trào dâng. Hắn xuất thân thấp kém, ngược lại là đại diện cho quân đội trong đám người trẻ tuổi quân phủ. Làm phó tướng của Phong Đình Lâm Vãn, hắn võ dũng cương nghị, có sức hút nhất định và hiệu ứng làm mẫu đối với người trẻ tuổi. Mọi người từ tinh thần của hắn mà nhận lấy cảm nhiễm, chiến lực tự nhiên càng hung mãnh. Chiến! Chiến! Chiến! 49 người cùng nhau rống to, khí huyết cuồn cuộn. Trước kia bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đám người này dám đối đầu 20 mấy thượng vũ chủng kháng Long Thần Cung, còn có cung lục tiểu thư cao quý. Nhưng bây giờ, bọn họ lại lẫm liệt không sợ, nhiệt huyết sôi trào, rung động đến tâm can càng không có gánh nặng, càng dốc hết toàn lực. Tam đầu thần long trận một lần nữa bừng bừng đấu chí, phát ra tiếng gào rú chấn thiên, không phải bị động phòng thủ, mà là chủ động tiến công. Lần này chủ yếu tiến công Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh. Bọn hắn vừa bị phế, nhất định đánh giá cao năng lực chiến đấu của mình. Hai vị cung lục tiểu thư, tận lực đứng vững áp lực. Phong Đình Lâm Vãn suy tính vô cùng rõ ràng. Đánh đoàn chiến, phải tránh đánh lung tung, nhất định phải nghĩ trước phương hướng tiến công và phòng thủ. Vừa rồi, hướng tiến công thật sự của bọn hắn là so sánh cấp tiến trần thú, chỉ là che giấu một chút. Giờ thì không cần che giấu, dù sao đối phương sẽ không mắc lại kế. Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh là vết thương của đối diện, cứ nhằm vết thương đó mà đánh. Hai người này có sức dẫn dắt với người của Ngân gia, Liễu gia. Chỉ cần bọn hắn xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tinh thần đối phương. Ầm ầm. Hơn 20 mạch hỗn nguyên của đối phương dứt lên. Quá nhiều điểm tấn công như vậy, vừa mới tiếp xúc, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy, toàn bộ tam đầu thần long trận vận chuyển không còn lưu loát như trước, điểm tấn công đối phương quá nhiều, khiến bên này xuất hiện cục bộ ngưng trệ. Ba đầu thần long này, không còn giống như một chỉnh thể. Áp lực của từng người trẻ tuổi quân phủ không ngừng tăng lên. Tuy họ vẫn có thể hai người vây công một người, nhưng rõ ràng có chút che chắn không nổi, khó mà vận chuyển tự nhiên như trước. Vừa đối mặt, ba đầu thần long đã bị đối phương như ong vỡ tổ, một trận loạn quyền, đánh cho lùi lại liên tục, có chút tìm không ra phương hướng. Đối phương cũng chăm chăm vào những vết thương hoặc những điểm yếu của bọn hắn để tấn công, tỉ như bên phía Tuyết Cảnh Thiên. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh hỏi Phong Đình Lâm Vãn. Phong Đình Lâm Vãn nhíu mày, nói, trước đó đánh quá thuận, có chút đánh giá cao bản thân. Ưu thế của trận pháp là vây công, vận chuyển lo riết rõ ràng. Giờ đối phương tăng quân số, ưu thế của chúng ta giảm mạnh, một khi bị bọn hắn sang bằng thành đơn đấu, vậy khẳng định sẽ thua. Bất quá không sao, nếu chúng ta chọn rút lui, cũng không thành vấn đề. Nói vậy, bọn hắn cũng có một số phán đoán sai lầm. Trận pháp chú trọng thực chiến, và thực chiến có thể phát hiện nhiều vấn đề hơn. Dù vậy, rõ ràng có thể thấy, đã đánh đến bước này, người trẻ tuổi quân phủ không quá cam tâm rút lui. Lý Thiên Mệnh biết tình hình xung quanh Nghiệp Đế Lăng từ Ngân Trần, liền lập tức quyết định, không cần rút lui. Ta có thể tiếp tục tạo ưu thế nhiều người cho mọi người. Ưu thế nhiều người. Phong Đình Lâm Vãn nhất thời không hiểu, một mình ngươi, làm sao tăng ưu thế nhiều người. Trong lúc nàng nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh giữa tam đầu thần long trận, trực tiếp hành động. Hi hi, đến ngươi biểu diễn. Từ khi Hi Hi mở ra Hi Hoa Địa Ngục Chi Môn để thập nhất trọng, Lý Thiên Mệnh chưa từng thật sự mở nó trong chiến đấu. Bởi trước đó một thời gian dài, không có chiến tranh lớn, có chút vô dụng. Nhưng bây giờ, đến lúc phát huy tác dụng. Ngay ngực Lý Thiên Mệnh, một con mắt màu xám khổng lồ xuất hiện. Đó chính là Hi Hi, sau khi tăng thuộc tính thái cổ hỗn độn giới, năng lực triệu hoán của nó mạnh hơn. Đệ thập nhất trọng Hi Hoa Địa Ngục Chi Môn. Trước đây, đệ cửu trọng Địa Ngục Chi Môn triệu hoán được quỷ đế. Đệ thập trọng Đế Ngục Chi Môn triệu hoán được thập nhị cầm tinh hỗn độn quỷ. Âm âm âm. Từ ngực hắn, đệ thập nhất trọng Đế Ngục Chi Môn mở ra, trong chớp mắt, Hi Hoa Địa Ngục giáng lâm. Thứ gì? Trên chiến trường, mọi người bỗng nhiên cảm thấy khí tức ác quỷ hung tàn bạo lực, liền hứng chịu nhiễu loạn, phân ra một phần tâm thần xem Lý Thiên Mệnh. Khi thấy tiểu tử này phá vỡ thế giới chi môn từ ngực, ai nấy đều tê tái. Tứ tượng Thiên Mệnh quỷ, xuất hiện đi. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét. Màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu nâu, bốn màu sắc hồng lưu, lẫn vào sương mù đen xám nồng đậm, cuộn trào trong đệ thập nhất trọng Hi Hoa Địa Ngục chi môn. Sau khi xuất hiện, chúng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện ước chừng 1000 từng cái thể. 1000 từng cái thể này, trong quan tự tại giới, khác biệt rõ rệt so với thập nhị cầm tinh hỗn độn quỷ. Thập nhị cầm tinh hỗn độn quỷ lấy hình người làm chủ, mang đầu thú loại. Còn tứ tượng Thiên Mệnh quỷ, bọn chúng gần với hình thú, nhưng lại có mặt người. Đây là chỗ ngược lại. Lý Thiên Mệnh liếc qua, màu xanh đen có mặt quỷ dữ tận Thanh Long Thiên Mệnh quỷ, màu đỏ đen mọc ra mặt người lại có mỏ chim nhọn Chu Tước Thiên Mệnh quỷ, màu trắng đen Bạch Hổ Thiên Mệnh quỷ, cùng đầu và đuôi đều có mặt người Huyền Vũ Thiên Mệnh Quỷ, mỗi loại hơn 250 con. Chúng dung hợp đặc thù tứ tượng và ác quỷ Hy Hoa Địa Ngục, thậm chí có lực lượng tương tự Cực Thái Thần Lực, Yên Diệt Chi Lực. So với Hỗn Độn Quỷ, chúng càng hung tàn, càng dữ tợn, khiến Hi Hi chính mình cũng hơi sợ. Về phần tại sao là tứ tượng Thiên Mệnh Quỷ, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Khi giác tỉnh đệ thập nhất trọng, hắn còn ở thần mộ tọa. Khi đó, hắn cũng cảm thấy mình có chút duyên phận với Hỗn Nguyên Phủ. Hỗn Độn Quỷ và Thiên Mệnh Quỷ đều có lông. Một là hình người đầu rồng, một là lông hình mặt người. Thật ra không tính là mặt người, mà là một loại mặt quỷ. Nhìn như vậy, cái sau càng khiến người ta nghẹt thở, hoảng sợ. Hơn ngàn tứ tượng Thiên Mệnh Quỷ xuất hiện, đừng nói lật đổ đối diện, ngay cả người trẻ tuổi quân phủ cũng hít một hơi lãnh khí, kể cả Tuyết Cảnh Thiên, ánh mắt cũng ngơ ngác. Nếu không phải chúng từ ngực Lý Thiên Mệnh phun ra, có lẽ nàng đã khóc. Thiên Mệnh Quỷ vừa sinh ra, cuộc chiến đấu trực tiếp đình chỉ, tràn diện lâm vào tĩnh mịch. Tình huống này nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Hắn cho rằng đó là cơ hội, liền trực tiếp động thủ, đồng thời nói với Phong Đình Lâm Vãn, Vãn tỷ, không còn nhiều thời gian. Người ngoài đang kéo đến đây càng lúc càng đông, ta cố gắng kiềm chế, tỷ phụ trách công sát. Triệu hoán vật của ta chỉ có thể kiềm chế. Dù sao, ác quỷ Hy Hoa Địa Ngục thuộc về đoàn đội chiến tranh quy mô lớn, khi đối chiến một đám thiên tài, muốn chém giết không dễ dàng. Hiểu rồi. Phong Đình Lâm Vãn vốn là người quyết đoán nhanh chóng. Sau khi kiến thức sự khủng bố của tứ tượng Thiên Mệnh Quỷ, nàng liền điều khiển lại tam đầu thần long trận, hồi phục sức lực, rồi lập tức tấn công. Thừa thế xông lên, cùng Thiên Mệnh cùng một chỗ, đặt vững thắng cục. Vâng. Những người khác phản ứng rất nhanh. Còn Lý Thiên Mệnh để Hi Hi chỉ huy, đẩy toàn bộ tứ tượng Thiên Mệnh Quỷ hướng cung Lục Tiểu Thư, Bách Đoạn Hà. Hai người này vẫn là điểm phá cục mạnh nhất của đối phương. Đối với họ, những người khác hoặc bị thương, hoặc yếu. Giờ khắc này, họ đụng phải tam đầu thần long trận với đấu chí mạnh nhất thứ gì? Tứ tượng Thiên Mệnh Quỷ vừa xuất hiện, các đệ tử Kháng Long Thần Cung vừa giành được ưu thế liền hoàn toàn ngây người. Đây là một loại ngây người với sắc mặt cực kỳ khó coi, trong khó tin xen lẫn sợ hãi, đây cũng là ảnh hưởng do khí tức hung ác đến cực độ của tứ tượng Thiên Mệnh Quỷ mang đến. Lý Thiên Mệnh tại thần tàng hội đệ nhất quan, kỳ thật đã từng triệu hoán qua Hy Hoa Địa Ngục ác quỷ, cho thấy bản thân có năng lực phương diện này, bất quá, bởi vì đương thời nhìn không rõ ràng lắm, thêm vào đó những thủ đoạn biểu hiện kinh nghiệm tiếp theo, cho nên không gây nên quá nhiều chú ý, hơn nữa lúc ấy, hắn cũng không có triệu hồi Thiên Mệnh Quỷ. Lúc này, tứ tượng Thiên Mệnh Quỷ vừa xuất hiện, sự hung ác của Hy Hoa Địa Ngục bày ra đến cực hạn, toàn bộ không gian phong bế đều bị bao phủ trong hơi thở tàn bạo dữ tợn đến cực độ. Hy Hoa ác quỷ, Tử Huyết ác ma, Thái Cổ tà ma. Đây coi như là ba đại hung vật cực hung bên người Lý Thiên Mệnh, mà lại hung đến không giống nhau, đặc điểm chủ yếu của Hy Hoa ác quỷ này chính là không phải sinh mệnh bình thường, lại không sợ chết, như quỷ hồn ác mộng. Bọn chúng xuất hiện cũng không phải dùng để cùng đối phương tranh cãi, thời gian khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh vẹn vẹn ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tứ tượng Thiên Mệnh Quỷ liền đồng loạt vang lên, cho thấy đặc thù quân đoàn, tuy rằng không có phối hợp gì, nhưng lại có độ chấp hành lớn nhất. Đương nhiên, có an định về sau, nàng cũng có thể từ từ chỉ dẫn Hi Hi, khiến Hy Hoa ác quỷ này hình thành năng lực tác chiến phối hợp, nói như vậy, chiến lực của hắn khả năng còn có đề thăng. Nhiệm vụ tác chiến lần này rất đơn giản, chính là dốc hết tất cả, tiến công cung Lục Tiểu Thư cùng Bách Đoạn Hà, để hai người này không có thời gian phối hợp ngân tiêu, Liễu Vô Sinh là được. Ông! Ông! Ông! Thiên quỷ tru lên, hình thành thủy triều tử vong, ầm vang dết vào hai đại hỗn nguyên mạch trường của cung Lục Tiểu Thư cùng Bách Đoạn Hà, dù cho khiến hai người này, một thời gian cũng cực kỳ chấn động, sắc mặt khó coi. Cẩn thận! Bách Đoạn Hà không biết nông sâu của những thiên mệnh quỷ này, như Lâm Đại Địch, kinh hồn bạc vía nhắc nhở cung Lục Tiểu Thư. Thật buồn nôn! Thủ đoạn của ai? Cung Lục Tiểu Thư kia cũng không thấy rõ ràng, những thiên mệnh quỷ này là ai tạo ra? Hẳn là người tên Lý Thiên Mệnh kia, người này rất quỷ dị. Bách Đoạn Hà vừa nói lời này, những Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Thiên Mệnh Quỷ đã xé mở hỗn nguyên mạch trường, trực tiếp dết tới trước mắt hắn. Điên rồi! Bách Đoạn Hà rất khó đối phó loại không muốn sống này, so chó điên còn chó điên hơn đối thủ, trong ý chí của loại đối thủ này, ngoại trừ tiến công cũng là tiến công, mà lại là liều lên hết thảy tiến công, để hắn phòng thủ một chút đều là hy vọng xa vời, trong mắt bọn chúng chỉ có giết hại, thôn phệ. Nhất định phải cẩn thận. Bách Đoạn Hà nhắc nhở lần nữa, hắn hướng một bên khác nhìn, cung Lục Tiểu Thư kia sớm đã bị Hy Hoa ác quỷ nuốt sống, khoảng chừng hơn 700 Hy Hoa ác quỷ đang vây giết cung Lục Tiểu Thư, Bách Đoạn Hà bên này có 300, hắn đã cảm thấy cực lớn không thích ứng cùng khó chịu. Âm âm âm. Chiến trường của hai người này trực tiếp giết đến trời đất mù mịt, tử khí ngập trời, tối thiểu trong thời gian ngắn ngủi này, mặc kệ kết quả chiến đấu như thế nào, cung Lục Tiểu Thư cùng Bách Đoạn Hà khẳng định bị kìm chân. Một màn như vậy, không chỉ các đệ tử Kháng Long Thần Cung nội tâm vô cùng chấn động, Phong Đình, Lâm Vãn bọn hắn cũng cực kỳ chấn động. Động thủ. Chấn động về chấn động, Phong Đình, Lâm Vãn cũng biết thời gian quý giá, nàng không dừng lại, chưởng khống tam đầu thần long trận kia, trực tiếp cắn về phía Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh bọn người, trong hơn 20 người này, Ngân Tiêu cùng Liễu Vô Sinh là trọng điểm tiến công của bọn họ. Cơ hội đến rồi, phế bọn hắn. Phối hợp thiên mệnh. Quá đẹp rồi. Thật sự là gia hỏa thần kỳ. Kích tình cùng liệt hỏa đồng thời nhen nhóm, đám người trẻ tuổi của 49 quân phủ ào ào đánh lên máu gà lớn nhất. Việc trước đó cầm súng trần thú đã cho bọn hắn tự tin sung túc, giờ phút này tái chiến Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh, ưu thế tâm lý to lớn, còn sợ gì? Ầm ầm. Ba đầu thần long kia lại lần nữa thành hình, nó phát ra tiếng gào thét chấn thiên, ba đại long thủ trực tiếp công hướng đối thủ, nhìn như 49 đối chiến hơn 20, kỳ thật thiếu đi hai vị cường giả kia, toàn bộ lực lượng hỗn nguyên trận đối mặt với đội hình tàn khuyết của đối phương, lập tức bày ra lực sát thương giống như bẻ gãy nghiền nát. Bách Đoạn Hà, Cung Lục. Sắc mặt Liễu Vô Sinh đại biến. Trước đó là bọn hắn bỏ mặc Cung Lục tiểu thư ba người, hiện tại đến phiên bọn hắn đối kháng tam đầu thần long trận này, hắn đương nhiên hoài nghi, hai người này hiện tại cũng đang bỏ mặc chính mình. Nhanh giải quyết những triệu hoán vật này đến trợ giúp chúng ta thua, các ngươi cũng không có cơ hội. Liễu Vô Sinh nghiêm nghị nhắc nhở, sắc mặt khó coi. Bất quá, Cung Lục tiểu thư bên kia chém giết hung tàn, ác khí ngút trời, nàng không đáp lại, Phong Đình, Lâm Vãn bên này đã đến hồi ứng bọn hắn trước, ba đại long thủ đột nhiên giết vào trong cơ thể đám người tụ tập. Còn có tứ đại long trảo tụ tập tất cả lực lượng mọi người, điều phối hiệu suất cao bên trong, cắn xé, vồ xé, trực tiếp phá vỡ tách ra đám người. Tứ trảo kia trên dưới bốc lên, đại bộ phận đệ tử Kháng Long Thần Cung đều không dám nhìn thẳng phong mang của nó, giờ phút này ba đầu thần long lại trở thành một đầu cự thú hung hiểm, hoàn toàn ở dưới sự chưởng khống của Phong Đình, Lâm Vãn, toàn bộ mạch lạc cùng lưu chuyển của Hỗn Nguyên trận đều vô cùng rõ ràng. Đây chính là ưu điểm và khuyết điểm khác nhau của Hỗn Nguyên trận. Ưu thế rất mạnh, thế yếu cũng rất xấu hổ. May mắn, hiện tại là ưu thế. Một khi có ưu thế, Phong Đình, Lâm Vãn liền như khống chế một xe ngựa to, mạnh mẽ đâm tới trong đám người. Thì hai người có thể nhảy đúng không? Nàng để mắt tới hai người Ngân Tiêu cùng Liễu Vô Sinh, hoàn toàn là bài ngửa. Vẫn là chiến lược kia. Thương tổn 10 ngón tay, không bằng chặt một ngón. Phong Đình, Lâm Vãn trực tiếp phân ra một cái đầu rồng, đi cắn xé Liễu Vô Sinh kia, đầu rồng này có thể đơn đấu trần thú, đối mặt với Liễu Vô Sinh hiện tại vẫn còn trọng thương. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Còn có một cái đầu rồng, cùng tứ trảo, đều ở trên dưới bay múa, đồng thời ngăn trở hỗn nguyên trận cùng trụ thần khí của những đệ tử Kháng Long Thần Cung phương hướng khác. Ba đầu thần long này bất ngờ mà đến, khí thế hung mãnh, ở một mức độ nào đó chấn nhiếp đối phương, cũng hóa giải áp lực phương diện này. Sau cùng, còn có một cái đầu rồng. Đầu rồng kia do Kim Sâm bọn người chưởng khống, hắn gào thét một tiếng, nhiệt huyết sôi trào đánh tới, trụ thần khí như răng rồng cắn xé. Làm gì? Vô sĩ. Ngân Tiêu đột nhiên đối diện với mấy cái này, có chút phát điên, vốn là Cung Lục tiểu thư cùng Bách Đoạn Hà chống cự, sao có thể để hắn đến? Bọn hắn đâu? Còn bị thiên mệnh quỷ vây quanh. Nếu như là bình thường, Ngân Tiêu căn bản không sợ, nhưng vấn đề là hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có 3 thành chiến lực, quan trọng còn đặc biệt hữu khí vô lực. Phong Đình, Lâm Vãn. Ngân Tiêu còn chưa kịp tức giận lên tiếng, liền bị Kim Sâm đám người Lôi Đình cắn xé, hết thảy 3 cái thanh niên từ 3 phương hướng trái phải giữa. Trụ thần đạo dẫn động toàn hỗn nguyên trận chấn động, đánh về phía Ngân Tiêu. Đáng chết. Sắc mặt Ngân Tiêu đại biến, dưới sự trấn áp của ba người này, hỗn nguyên mạch trường lần nữa sụp đổ, rõ ràng nhìn không được, mà quan trọng là đã nghèo còn gặp cái eo, dưới ưu thế của hỗn nguyên trận, Phong Đình, Lâm Vãn làm sao để hắn dễ dàng liên tục 2 lần trụ thần bản nguyên, tiếp đến vũ khư thí luyện, ngươi chẳng bằng làm cái bóng đi. Thanh âm lạnh lùng của Phong Đình Lâm Vãn truyền đến, lời còn chưa dứt, một đạo trường thương lại từ trên óc Ngân Tiêu xuyên qua. Từ hỗn nguyên đồng vừa mới chữa trị trước mắt hắn xuyên thấu ra. Ngân Tiêu lần nữa kêu thảm thiết, lần này là tê tâm liệt phế, là cực độ lửa giận, cực độ khủng hoảng, lại càng thêm tuyệt vọng. Dù hắn có bao nhiêu không cam tâm, bao nhiêu khó tin, hỗn nguyên mạch trường của hắn lại nát tan, cuồng bạo hỗn nguyên trận thần uy giết đến, thân thể phá toái của hắn, tự nhiên không thể không lần nữa hóa thành trụ thần bản nguyên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, yên hỏa lại hiện ra, triệt để nghịch chuyển chiến cục. Ngân Tiêu lần nữa pháo hoa nở rộ, trực tiếp khiến toàn trường đệ tử Kháng Long Thần Cung trợn mắt há mồm, tê cả da đầu. Trong thời gian ngắn, 2 lần trụ thần bản nguyên, đừng nói đến việc đoạt được truyền thừa vũ khư thí luyện, chỉ riêng 2 lần hao tổn này đã thương tổn đến căn cơ. Đến lúc đó, không thiên phú giáng cấp cũng là may mắn. Phong Đình Lâm Vãn. Đám súc sinh này. Súc sinh. Tâm tính Ngân Tiêu triệt để sụp đổ, khóc không ra nước mắt, chỉ còn lại tiếng chửi mắng khô khốc. Đáp lại hắn là một cước của Phong Đình Lâm Vãn. Trong tiếng gào thét, Ngân Tiêu bị nàng đá bay ra ngoài, hướng vị trí Trần Thú mà đập tới, vừa bay vừa chửi rủa. Phong Đình Lâm Vãn đã hiểu rõ, với loại người như Ngân Tiêu, đánh một lần hay đánh hai lần, giá trị cừu hận đều như nhau, dù sao cũng đã đắc tội hắn. Muốn khai đao lần nữa, khẳng định phải chọn hắn. Về phần bối cảnh đối phương, từ bản đối phương. Trước mặt tạo hóa vũ khư thí luyện, tạm thời không cân nhắc. Dù sao giật đồ chung quy đắc tội người, nếu có lựa chọn thì còn nói, không được chọn, chỉ có thể tăng vốn liếng của mình trước. Thế đạo này là vậy, không có tư bản đắc tội người sẽ bị đánh, nhưng nếu quá trình này bỗng nhiên có tư bản, tình huống sẽ khác. Cho nên cuối cùng đây cũng là một ván cược mạo hiểm, Phong Đình Lâm Vãn gánh chịu trách nhiệm vô cùng to lớn, nàng đã lựa chọn, sẽ không lề mề chậm chạp, bị người đe dọa. Dù sao Lý Thiên Mệnh đại diện Hỗn Nguyên Quân Phủ, tại Thần Tàng Hội đã đè đầu đám người này một lần, thì sợ gì lần thứ hai. Phong Đình Lâm Vãn rất hờ hững với Ngân Tiêu, nàng căn bản không quan tâm hắn chửi mắng, uy hiếp. Bắt lấy hắn trong nháy mắt, đuôi rồng của nàng đã thẳng hướng Liễu Vô Sinh, mà lúc này Liễu Vô Sinh đối mặt hai cái đầu rồng cắn xé. Phong Đình Lâm Vãn, dừng tay. Ta nhận thua, ta hiện tại sẽ dẫn người rút lui. Liễu Vô Sinh thấy thảm trạng của Ngân Tiêu, sắc mặt đã hơi tái. Hắn biết nếu nổ thêm lần nữa, chuyến vũ khư này của mình chẳng những không tăng tư bản, ngược lại giảm đi. Chỉ có cầu tài, không có uy hiếp. Phong Đình Lâm Vãn căn bản không nghe hắn, để hắn dẫn người rút lui. Chờ lát nữa người Kháng Long Thần Cung khác đến, hắn lập tức gia nhập, lại đối phó mình thì sao? Hiện tại nàng và Lý Thiên Mệnh chọn là một con đường nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bất kỳ sự thiếu kiên quyết nào đều phụ lòng mạo hiểm tinh thần. Phong Đình Lâm Vãn nói xong, đầu rồng cùng đuôi rồng lại tương liên. Đối mặt Liễu Vô Sinh trọng thương chưa khôi phục, còn nhảy nhót, kết quả không khác biệt, cũng là một thương xuyên qua, yên hỏa lại nổ. Các ngươi quá giới hạn, chờ ra vũ khư, Liễu gia, Ngân gia ta nhất định tìm Hỗn Nguyên Quân Phủ ngươi thanh tẩy. Phong Đình Lâm Vãn, đừng cao hứng quá sớm, cứ chờ xem. Liễu Vô Sinh gằn giọng nói. Ta không cao hứng, ta rất tỉnh táo, đi đi ngươi. Phong Đình Lâm Vãn một chân đá xuống, Liễu Vô Sinh cũng bay ra ngoài, tiếng mắng dần dần xa. Kế tiếp, hạ gục Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh, vẫn chưa thể đặt vững ưu thế, dù sao hai người bọn hắn xác thực bị thương nặng. Trong đội của bọn họ, vẫn còn vài người tuy thực lực không bằng Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh, nhưng vẫn ở trạng thái toàn thịnh. Những tinh anh thượng vũ chủng này vẫn tương đối khó chơi. May mắn Cung Lục và Bách Đoạn Hà, lúc này vẫn chưa thể thoát khỏi vòng vây quỷ của Lý Thiên Mệnh. Thật không thể tin. Phong Đình Lâm Vãn chấn động không gì sánh nổi. Muốn đánh bại bọn chúng là không thể, nhưng quấn lấy, ngược lại là sở trường. Ngươi nắm chắc. Lý Thiên Mệnh tiếp tục thôi động Hy Hoa Địa Ngục nguyên lực nói. Tốt. Phong Đình Lâm Vãn xác thực không nhàn rỗi. Quân phủ người trẻ tuổi trong Tam Đầu Thần Long Trận, sau khi liên tục hạ gục Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh, lại thấy hy vọng thắng lợi, cả đám đều phấn chấn, nhiệt huyết bốc lên. Chiến. Một tiếng bạo hống, ba đầu thần long như cự thú chân thực, vận chuyển càng trôi chảy, càng phối hợp. Tiếng trống chấn động lay động đất trời vạn vật, thần huy diệu thế. Nhìn lại đệ tử Kháng Long Thần Cung bên này, vốn là người người tự ngạo, không có tính tổ chức. Hiện tại nhân vật dẫn đầu của bọn họ lại nổ tung, những người còn lại không có ai đáng tin cậy, đấu pháp lâm vào rối loạn. Nói trắng ra, vài người trong đó đã manh động thoái ý, Phong Đình Lâm Vãn lần thứ hai tru sát Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh, tạo hiệu quả giết gà dọa khỉ. Bọn hắn đến để cầu tài nguyên, hiện tại tài nguyên không được, bọn hắn cũng sợ bị đánh thành trụ thần bản nguyên. Khi thuận gió, bọn hắn tề tâm hiệp lực, khi ngược gió, bọn hắn đều có tâm tư riêng, mỗi người đều cân nhắc cho tiền đồ của mình, sau đó, rất dễ xuất hiện người ra sức, người vừa đánh vừa lui. Phong Đình Lâm Vãn rất rõ loại tâm lý này, nàng trực tiếp hạ lệnh, đánh những kẻ ra sức, diễn với những kẻ muốn lui. Cái gọi là diễn, là lừa gạt, là chướng nhãn pháp, dùng thanh thế rất lớn, ví dụ như dùng chủ đầu rồng tiến công những kẻ chiến ý không kiên quyết. Đối phương thấy vậy, chắc chắn phải rút lui, sau đó chủ đầu rồng lập tức giả vờ thoáng một thương, đi làm những kẻ còn dám dồn sức đánh. Hỗn Nguyên trận tiến công, phải hư hư thực thực. Phong Đình Lâm Vãn ngay từ đầu chơi hư, vừa mới chơi thật với Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh, hiện tại ai dám chắc nàng muốn hư hay muốn thực. Không dám đánh cược, không dám đánh người, thì sẽ không dám đánh. Mà dám đánh người, cũng sẽ bị sát cơ chân thực sau chiêu giả vờ mà loạn thần, không kịp chuẩn bị đầy đủ. Nhanh lên. Bên kia sắp nổi bật rồi. Bên ngoài cách đó không xa cũng có người đến. Lý Thiên Mệnh trong lòng vẫn có chút sốt ruột. Hắn vừa nói, đã thoát khỏi Tam Đầu Thần Long Trận, bởi vì hắn muốn sớm tiếp cận nghiệp thụ. nghiệp thụ này rất hiển nhiên là chìa khóa Lăng Nghiệp Đế, vì có người ngoài chạy đến, thời gian lưu cho Hỗn Nguyên Quân phủ bọn hắn rất ngắn, hắn phải hành động sớm. Biết. Phong Đình Lâm Vãn tự nhiên càng nắm chặt. Nàng quyết đoán nhanh chóng không có vấn đề, nhưng thấy Lý Thiên Mệnh một mình hành động, vẫn có chút lo lắng, người có muốn chờ một chút rồi đi không? Không cần. Lý Thiên Mệnh trực tiếp thoát khỏi Tam Đầu Thần Long trận. Hành động của hắn, đối phương cũng có thể thấy, không nghi ngờ gì làm tăng thêm tình thế hỗn loạn. Bất quá, Phong Đình Lâm Vãn không có cách nào, nàng chỉ có thể theo kế hoạch ban đầu, để 49 người tiếp tục tiến công, tiếp tục chấp hành kế hoạch đoạn chỉ, từng người một cắt giảm chiến lực đối phương phải cẩn thận. Phong Đình Lâm Vãn nói, cái đuôi rồng tấn mảnh kia vẫn không ngừng bất chợt tập sát. Lý Thiên Mệnh cũng biết phải cẩn thận, hiện tại hắn ngược lại là điểm đột phá của đối phương. Quả nhiên, ngay khi hắn rời khỏi Tam Đầu Thần Long trận, một đạo kim nhọn màu sắc rực rỡ từ hướng Cung Lục tiểu thư đột nhiên xuyên thấu mà đến, phút chốc đã đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Keng. Không đợi những người khác kinh hồn, trước mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên chân long nổ hống, tấm thượng phẩm nghịch đạo ngự tứ chân long bài đột nhiên hiện thân, đè vào trước kim nhọn màu sắc rực rỡ kia, cứ thế mà đánh bay ra ngoài, bảo trụ Lý Thiên Mệnh chu toàn. Ha ha. Đám hy hoa ác quỷ của Lý Thiên Mệnh tiếp tục điên cuồng đánh giết Cung Lục tiểu thư, Lý Thiên Mệnh lại triệu hoán thêm một nhóm bổ sung, còn bản thân hắn cười lớn một tiếng, thân như lôi đình, cấp tốc đến trước nghiệp thụ. Hắn không có việc gì. Vừa rồi thoáng chốc kia, có thể khiến Phong Đình Lâm Vãn, Tuyết Cảnh Thiền bọn hắn đều kinh sợ, chỉ là sát cơ đến nhanh, tan cũng nhanh, sợ bóng sợ gió chỉ trong nháy mắt, lập tức kết thúc. Tiếp tục. Chúng ta bên này đừng kéo chân. Triệu hoán vật của hắn không chịu nổi. Kim Sâm bọn người minh bạch đạo lý này, đều đang rống to, đều đang thúc giục tất cả mọi người, giờ phút này bọn hắn thật sự là toàn thể một lòng. Lực ngưng tụ vượt qua cả mấy thế kỷ của đệ tử Kháng Long Thần Cung. Hống hống hống. Ba đầu thần long đánh giết, đầu rồng đối kháng, long trảo dây dưa, đuôi rồng bạo sát tuyệt sát, Phong Đình Lâm Vãn trong cực hạn mạo hiểm, quả thực đại khai sát giới, đối mặt đám đệ tử Kháng Long Thần Cung lòng không đồng nhất, nàng hoàn toàn là sách giáo khoa một dạng vận dụng Hỗn Nguyên trận, mỗi lần xuất thủ đều vô cùng tinh chuẩn. Cái đuôi rồng kia cơ bản không ra tay thì thôi, hễ ra tay thì tất nhiên có một trụ thần bản nguyên bay ra, mặc dù đám người trẻ tuổi của quân phủ đã chiến đến kiệt lực, toàn bộ Hỗn Nguyên trận tiêu hao rất lớn, mọi người đều đang liều chết. Nhưng nhờ kế hoạch đoạn chỉ hữu hiệu, chiến lực, phản kháng, đấu chí của đối phương hạ xuống rất nhiều. Thực ra, trong thời gian rất ngắn, đệ tử Kháng Long Thần Cung đã trực tiếp phân tán ra bên ngoài bỏ chạy mấy người, cũng có 7 người bị đánh thành trụ thần bản nguyên, thêm Trần Thú, Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh, số lượng trụ thần bản nguyên của bọn hắn đã là 10. Số còn lại cũng chỉ khoảng 10 người, bọn hắn mắt thấy cục diện sụp đổ, trong lòng càng không có đấu chí. Lập tức sẽ có người tiến đến thu thập bọn họ. Đám Hỗn Nguyên quân phủ này ôm nhau, đợi người tiến đến cũng sẽ ôm nhau, trước giải quyết bọn hắn. Nghĩ như vậy xong, mấy người còn lại lập tức lộn nhào, thoát ly chiến trường. Lần này, Phong Đình Lâm Vãn không tiếp tục bỏ qua cho Liễu Như Yên, cũng đánh bay trụ thần bản nguyên của nàng cùng ngân thần hai giống loài vũ tộc cao thượng này, trong đó ngân thần cũng nở hoa hai mùa, khổ sở vô cùng. Số lượng trụ thần bản nguyên trực tiếp đạt đến 12. Đây chính là hậu quả của việc đệ tử Kháng Long Thần Cung trong lòng không đồng nhất, mất đi Cung Lục tiểu thư và Bách Đoạn Hà trợ giúp, gặp phải huyết băng, bị Phong Đình Lâm Vãn thừa thắng xông lên. Giờ phút này, toàn bộ đoàn đội của bọn hắn có thể nói là tan tác, đều bốn phía chạy trốn, thậm chí bỏ chạy về phía miệng vòng xoáy phía trên, rõ ràng là muốn ra ngoài tìm người. Trước đó, Cung Lục tiểu thư và Bách Đoạn Hà đã giải quyết đại lượng tứ tượng thiên mệnh quỷ, xông ra vòng vây, chỉ là khi đi ra xem xét. Kết quả này bọn hắn không thể nào chấp nhận được. Trong thời gian ngắn như vậy, nhiều đệ tử Kháng Long Thần Cung như vậy lại bị một đám Hỗn Nguyên quân phủ nhỏ bé đánh cho tàn binh bại tướng. Chuyện này mà nói ra, ai tin cho được? Sắc mặt Cung Lục tiểu thư và Bách Đoạn Hà đã sớm trở nên tương đối khó coi, nàng biết, dù Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh bọn người có bị thương, dù Lý Thiên Mệnh có triệu hoán vật, nếu lòng đồng nhất, bọn hắn vẫn có thể thắng. Ai ngờ Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh lại tự tìm đường chết. Trong trận chiến này, Cung Lục tiểu thư vô cùng bực tức, cả người sắp tức chết rồi. Thậm chí nhìn thấy Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh thê thảm như vậy, nàng còn có chút hả hê. Đây cũng là nguyên nhân khi nàng phá vòng vây không vội vàng như vậy. Vừa rồi nhìn thấy Ngân Tiêu bị đánh nát thêm lần nữa, nói thật, nàng cười lạnh nhìn. Cũng vì vậy, sau khi phá vây, nàng trực tiếp bất động. Sao vậy? Bách Đoạn Hà có chút không hiểu, nhìn Cung Lục tiểu thư. Cung Lục tiểu thư lạnh lùng liếc nhìn Phong Đình Lâm Vãn một cái, giờ phút này Phong Đình Lâm Vãn cũng đã giải quyết chiến đấu, yên lặng dừng lại, đối mặt với nàng. Ánh mắt của hai người thể hiện rõ thế như nước với lửa. Thời gian quá ngắn, bọn hắn có đoạt được nghiệp thụ trước cũng vô dụng, nghiệp đế lăng không dễ vào như vậy. Cung Lục tiểu thư ngẩng đầu, nhìn về phía miệng vòng xoáy, nói, ngươi mang Trần Thú đi, ra ngoài đón người đi. Đám chó giữ nhà này đã tiêu hao gần hết, bọn hắn liều mạng dọn đường, kết cục cũng chỉ là bị người bắt rùa trong hũ. Ta ở chỗ này nhìn bọn hắn chăm chăm. Nghe được đón người, hai mắt u ám của Bách Đoạn Hà cuối cùng cũng sáng lên, hắn coi như đã hiểu. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Đây chính là cách hắn lý giải, cũng là hiện trạng, dù sao cung lục tiểu thư muốn ra ngoài tiếp người, còn không thu thập được một đám chó giữ nhà sao. Lần này bị đám chó giữ nhà này áp chế, chỉ trách đám heo đồng đội, Ngân Tiêu Liễu Vô Sinh hai phế vật này cũng trả giá quá lớn, thật tốt để bọn hắn làm ve, còn chúng ta ra ngoài đón người, làm chim sẻ. Bách Đoạn Hà nghĩ tới đây, hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, tuy hắn cũng biết nghiệp thụ rất khó nắm giữ, nhưng để phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là nên mau chóng đón tân nhân vào. Ta đi ngay. Bách Đoạn Hà đột nhiên đi xuống, mang theo trần thú trong một đám trụ thần bản nguyên, sau đó mặt Ngân Tiêu đám người nghi hoặc, trực tiếp rời đi, để lại cung lục tiểu thư ở đây. Làm gì? Không đánh. Điên rồi à, trong lúc nhất thời, tâm tính của Ngân Tiêu bọn hắn lại nổ tung. Những người còn lại bên bọn hắn hiện tại chỉ là khẩn trương tụ tập bên cạnh, vớt trụ thần bản nguyên của bọn hắn lên, sau đó mang theo bọn hắn núp trong góc. Có thể có người khác tới, cung lục không muốn đánh nữa, đợi có viện binh mới, nàng lại làm bên thắng. Liễu Vô Sinh giận dữ nói. Bọn hắn nhìn thấy, cung lục tiểu thư tuy không đánh, nhưng một mình nàng đã đủ trấn giữ, ngay trên không nghiệp thụ, nhìn chằm chằm Phong Đình Lâm Vãn, ý nghĩa quá rõ ràng. Nàng tuy không đánh, nhưng cũng sẽ không để Phong Đình Lâm Vãn bọn người thuận lợi làm gì trên nghiệp thụ. Muốn đánh bại Tam Đầu Thần Long trận là không thể, nhưng muốn ngăn cản đối phương yên tĩnh lý giải nghiệp thụ thì quá đơn giản. Mà một khi nàng không đánh, với chiến lực của nàng, chỉ cần tránh mũi nhọn, muốn bắt được nàng vẫn rất khó, dù sao Hỗn Nguyên trận cuối cùng vẫn có khiếm khuyết về tính linh hoạt. Mục đích của hai bên, dường như ai cũng rõ. Phong Đình Lâm Vãn nhíu mày, nàng cũng cảm thấy áp lực từ viện binh mới của đối phương, ánh mắt giãy giụa. Còn cung lục tiểu thư, dường như càng thêm chiếm ưu thế, cười lạnh liên tục. Nhưng, nàng dường như đã quên mất một người. Hơn nữa, còn là người nàng vừa mới ra tay ngăn cản. Người kia, giờ phút này đang lặng lẽ làm việc trước cây, chỉ một mình hắn, yên lặng khởi động nghiệp thụ giằng co. Thời gian tự nham tương núi lửa, thoạt nhìn bất động, nhưng ẩn chứa năng lượng hủy diệt. Cung lục tiểu thư kia, lạnh lùng, tự phụ, thân mang thần hoa rực rỡ, đứng giữa trời cao. Nàng tin rằng viện quân sắp đến, còn Phong Đình, Lâm Vãn cùng những người khác phải duy trì Hỗn Nguyên trận, không thể đơn độc giao tiếp nghiệp thụ. Chỉ cần thời gian trôi qua, phần thắng ác thuộc về nàng. Phong Đình, Lâm Vãn cùng quân phủ mọi người, vốn nên liều một phen, nhưng lại dừng lại, không nhúc nhích. Bọn hắn đang do dự, liều lĩnh chiếm nghiệp thụ, hay là trốn thoát, tránh bị bắt sống. Ngân Tiêu, kẻ bại trận của Kháng Long Thần Cung, hóa thành trụ thần bản nguyên, không ngừng châm chọc. Ngay từ đầu, lũ chó mở cửa này đã định trước không có kết cục tốt đẹp. Ngân thần càng thêm vặn vẹo, tầm nhìn càng hẹp hòi. Giờ khắc này, bọn hắn vẫn vô thức cho rằng truyền thừa vũ khư thuộc về Hỗn Nguyên tộc, quên mất một người. Nhân mã của chúng ta đến rồi. Là ai? Dù sao cũng là Kháng Long Thần Cung, sẽ đánh đám chó giữ nhà này thành cứt. Những kẻ này biết rõ viện binh có liên hệ với cung lục tiểu thư, nhưng vẫn coi sự mạnh mẽ là của mình. Để tinh thần tự an ủi. Bọn hắn bắt đầu cười lạnh. Ngoài tiếng cười lạnh đó, không gian địa cung chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tim đập. Phanh phanh phanh. Khẩn trương là điều tất yếu. Đệ tử Kháng Long Thần Cung châm chọc, quân phủ người trẻ tuổi nghe rõ. Nhưng cắn răng nhẫn nhịn. Phong Đình, Lâm Vãn không hạ lệnh, bọn hắn bất động, giằng co với cung lục tiểu thư. Kim thủ lĩnh, người bên ngoài sắp đến. Sao không thừa cơ nghiền ép cung lục tiểu thư, lĩnh hội nghiệp thụ? Đã liều đến bước này, dừng lại quá thiệt thôi. Cuối cùng có người không nhịn được hỏi Kim Sâm. Kim Sâm kiên định đáp, tin tưởng phán đoán của đại soái. Nàng nói sao, ta làm vậy. Đại soái trong miệng hắn là Phong Đình, Lâm Vãn, người đang mang quân hàm lục phẩm Hỗn Nguyên soái. Vâng. Quân phủ người trẻ tuổi gật đầu. Họ biết điều này, nhưng lòng bất an, không hiểu vì sao dừng lại. Thời gian ngắn ngủi, lòng người hoảng loạn. Tiếng trào phúng của bại tướng Kháng Long Thần Cung càng thêm phách lối, ánh mắt cung lục tiểu thư càng lạnh lùng, khiến quân phủ người trẻ tuổi càng thêm bất an. Áp lực Phong Đình, Lâm Vãn phải chịu càng lớn. Hỗn loạn. Đệ tử Kháng Long Thần Cung cuồng nhiên, tự như đã chuyển bại thành thắng, chờ đợi quân phủ người này xuống đài. Thế nào, liều hay trốn, còn chưa quyết định. Cung lục tiểu thư đối thoại với Phong Đình, Lâm Vãn, lời nói lạnh lùng. Giọng nàng đầy ưu thế. Nhưng Phong Đình, Lâm Vãn đột nhiên bật cười, nói, xin lỗi, chúng ta không cần liều, càng không cần trốn. Lời vừa dứt, tại hướng nghiệp thụ, kịch biến xảy ra. Khác với việc cổ tay cung Lục tiểu thư bị cành lá nghiệp thụ cuốn quanh, lần này nghiệp thụ biến đổi lớn, cả cây bỗng nhiên bốc cháy, thiêu thành tro tàn. Kịch biến này mang ý nghĩa thay đổi, khiến cung Lục tiểu thư, đệ tử Kháng Long thần cung hóa thành trụ thần bản nguyên, cùng những kẻ mất ý chí chiến đấu. Sắc mặt đại biến. Cung Lục tiểu thư từ đắc ý chuyển sang tái mét, giận dữ quay đầu, đồng tử phóng đại, thanh âm the thé, Lý Thiên Mệnh. Nàng vẫn xem nhẹ Lý Thiên Mệnh. Có lẽ không xem nhẹ, nhưng nàng không ngờ rằng hắn có thể làm được điều gì chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Hối hận cũng vô dụng, nghiệp thụ biến đổi, ai phản ứng chậm sẽ không theo kịp. Phong Đình, Lâm Vãn không chỉ phản ứng nhanh, còn được Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, báo trước. Ngay khi nghiệp thụ biến đổi, nàng đã thông báo cho toàn bộ quân phủ người trẻ tuổi. Động thủ. Tam đầu thần long trận, không động thủ thì thôi, vừa động là lôi đình phong bạo, thiên băng địa liệt. Hống hống hống. Ba đầu thần long thực chất hóa, 49 người dồn toàn lực, xé rách cung Lục tiểu thư, long uy rung chuyển. Cung Lục tiểu thư không có trần thú, Bách Đoạn Hà giúp đỡ, còn phải thu hồi một phần hỗn nguyên mạch trường để khôi phục chiến lực, nên không chuẩn bị đầy đủ như Phong Đình, Lâm Vãn. 49 đánh 1. Đây là hỗn nguyên trận, có Phong Đình, Lâm Vãn, người có chiến lực không kém cung Lục tiểu thư. Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh thấy thần long đột nhiên tấn công, xé rách hỗn nguyên mạch trường của cung Lục tiểu thư, đánh nàng bay ra ngoài, đuôi rồng xuyên vết, khiến cung Lục tiểu thư liên tục bại lui, hỗn nguyên mạch trường sụp đổ. Nàng gấp. Không chỉ vì bị áp chế, mà còn vì Lý Thiên Mệnh, sự thay đổi nghiệp thụ do hắn gây ra sắp kết thúc, ai biết nàng đến muộn có còn thu hoạch. Nghiệp thụ có gì biến đổi? Cung Lục tiểu thư phân tâm suy nghĩ, trước mắt là nhất long đuôi, tam long thủ, tứ long trảo, tấn công như bão táp, đánh nàng liên tục bật ra ngoài, tam đầu thần long trận phối hợp càng ăn ý, uy năng càng mạnh. Không chỉ cung Lục tiểu thư nhìn nghiệp thụ, người khác cũng nhìn, kể cả quân phủ người trẻ tuổi. Họ nhìn nghiệp thụ, nắm bắt mọi động thái. Hỗn nguyên trận giúp họ cùng hưởng thông tin và biến hóa. Nghiệp thụ cháy hết rồi. Nhưng vật mới sinh ra. Trong mắt họ, nghiệp thụ tự đốt thành tro bụi, có thể thấy rõ mặt Lý Thiên Mệnh chập chờn trong lửa. Rất nhanh, nghiệp thụ thiêu thành tro tàn. Nghiệp thụ không còn. Nhưng mọi người đều biết, không có nghĩa là biến mất, đây rõ ràng là phá giải cơ quan, có lẽ mọi người sẽ khẩn trương, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, biến hóa mới sẽ xuất hiện nghiệp thụ hóa thành tro tàn. Nhưng tro tàn không tan biến, chúng phiêu nhiên vương vãi, hội tụ về một vị trí dưới chân Lý Thiên Mệnh. Tại vị trí ấy, mọc lên một gốc tiểu miêu đỏ thẫm. Tiểu miêu tựa ngọn nến, hỏa quang chập chờn rung động lòng người. Khi tro tàn nghiệp thụ tư nhuận thân nó, tiểu miêu bỗng nhiên trưởng thành nhanh chóng, cấp tốc hấp thu tro tàn, trong thời gian ngắn đã thành hình. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh bị đẩy lên, nâng hắn lên là một đóa liên đài màu đỏ lớn. Liên đài nở rộ liên hoa rực rỡ. Hắn ở ngay chính giữa liên hoa. Hồng Liên lúc này còn chói lọi, đại khí, yêu dị hơn cả nghiệp thụ, khí tức cũng cường đại hơn. Nhưng đó chưa phải kết thúc. Khoảnh khắc sau, liên hoa bừng bừng bốc cháy. Lần này, hồng liên hoa thiêu đốt, nhưng liên đài vẫn còn. Trên liên đài xuất hiện 50 lỗ thủng nhỏ, mỗi lỗ thủng mang một hạt sen đỏ rực đang lớn nhanh. Khi hồng liên cháy thành chất dinh dưỡng, hội tụ vào những hạt sen, chúng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng xoay chuyển, vặn vẹo trong đài sen, bạo phát quang hoa, mỗi hạt sen như một con mắt, loạn chuyển khắp nơi, rồi dần biến đến cực độ tương tự hỗn nguyên đồng. Cảnh tượng ấy, đừng nói Lý Thiên Mệnh đứng giữa liên đài, mà cả đệ tử Kháng Long thần cung, người trẻ tuổi quân phủ bên ngoài cũng kinh tâm động phách. Họ vốn tưởng giải khai cơ quan nghiệp thụ sẽ đến một nơi khác, thăm dò cái gọi là nghiệp đế lăng. Dù sao, đã gọi là lăng, lẽ nào nhỏ bé. Nhưng cảnh trước mắt thật bất ngờ. Liên đài mới xuất hiện, còn có hạt sen đỏ được hình dáng hỗn nguyên đồng, chúng mang một cảm giác tạo hóa bản thân. Có lẽ nghiệp đế lăng có tồn tại, nhưng là nơi ngủ đông của người ta, khẳng định không muốn ngoại nhân quấy rầy. Mà liên đài đỏ này là bí mật nghiệp đế lăng, tương đương với người ta bày tạo hóa trước cửa nhà, cho người hữu duyên có được. Lý Thiên Mệnh thầm suy đoán. Hắn biết nghiệp đế lăng trước kia chưa từng mở ra, đây là lần đầu trong lịch sử, nên ý nghĩa phi phàm, tuyệt đối không thể so sánh với thanh tổ cốc vũ nghe nhiều quen thuộc. Nhìn sắc mặt cực độ ngạc nhiên, chấn kinh, kinh hỉ, khẩn trương của đệ tử Kháng Long thần cung, có thể thấy liên đài đỏ và hạt sen hình dáng hỗn nguyên đồng kia tuyệt đối không đơn giản. Nghiệp đế liên nhãn. Tuyệt đối là nghiệp đế liên nhãn. Người kêu lên không ai khác, chính là Liễu Vô Sinh, kẻ mai nở hai mùa thành trụ thần bản nguyên. Hắn là người đầu tiên kêu ra bốn chữ nghiệp đế liên nhãn. Theo mức độ kích động, biết được tầm quan trọng của nghiệp đế liên nhãn. Cũng vì vậy, trong tiếng kêu của Liễu Vô Sinh có kích động, nhưng cũng có một nỗi khó chịu sâu sắc. Vì hắn biết, dù ai nắm giữ liên đài đỏ, 50 nghiệp đế liên nhãn kia đều không tới lượt hắn. Nghiệp đế liên nhãn. Vừa vặn 50 cái. Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa rõ đồ chơi này có tác dụng gì, chỉ phán đoán là cực độ trân quý, hiếm thấy trong lịch sử. 50 cái không phải thiết kế gì cả. 50 là một con số đặc thù trong tu hành, nhiều người thích dựa theo chừng 50 để sắp xếp tạo hóa và truyền thừa. Chỉ là trùng hợp người thí luyện Hỗn Nguyên Quân Phủ có 50 người mà thôi. Dù vậy, 50 nghiệp đế liên nhãn sẽ khiến 50 người trẻ tuổi quân phủ sinh ra rung động điên cuồng nhất. Nhất là những ai biết công hiệu của nghiệp đế liên nhãn, đây không nghi ngờ là thứ có thể cải biến vận mệnh của họ. Dù sao, nghiệp đế liên nhãn vừa ra, Lý Thiên Mệnh cảm thấy ánh mắt mọi người đều thay đổi. Ngay cả cung lục tiểu thư kiến thức rộng rãi cũng biến sắc, chỉ là nàng phản ứng chậm một nhịp, bây giờ bị tam đầu thần long trận áp chế, vẫn là chậm một nhịp. Tiếng liên nhãn. Tất cả mọi người. Thanh âm Phong Đình Lâm Vãn lúc này cũng như điên cuồng. Theo ngữ khí của nàng, có thể nghe ra thời khắc liều mạng đã đến. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Không có ý tứ, Đường Lang cứ ăn kỳ trân dị bảo trước đã. Sau khi ăn xong, ai biết có còn là Đường Lang hay không? Đều là không thể đoán được, nhưng mấu chốt là, mặc kệ kết quả gì, cứ đưa đến trước mắt, ăn trước đã. Ăn chưa chắc đã thay đổi vận mệnh, nhưng không ăn thì đã không thể thay đổi vận mệnh. Liều. Một câu tiếng liên nhãn của Phong Đình Lâm Vãn khiến tam đầu thần long trận bạo phát đấu chí và lực sát thương cao nhất. Đây là kết quả chung của 49 người toàn bộ trở thành vận mệnh thể. Thậm chí con số vừa đẹp này khiến họ không cạnh tranh, mà thuần túy hơn. Ầm ầm. Ba đầu thần long vừa kịp phản ứng, liên tục phá tan hỗn nguyên mạch trường của cung lục tiểu thư, đánh cả người nàng về bên cạnh. Sau đó, từ đầu rồng, tất cả mọi người phóng về phía liên đài đỏ. Bảo trì trận hình, cho phía sau cung cấp lực lượng, ta đến đoạn hậu. Trong quá trình phóng tới liên đài đỏ, toàn bộ tam đầu thần long trận vì trọng bảo trước mắt mà suýt sụp đổ. May mà một câu ta đến đoạn hậu của Phong Đình Lâm Vãn khiến mọi người phút chốc cảm động, tỉnh táo lại. Chỉ cần gần trước, nhất định có thể được nghiệp đế liên nhãn. Nhưng muốn Hỗn Nguyên Quân Phủ đạt được nhiều nghiệp đế liên nhãn hơn, tất cả mọi người tuyệt đối không thể cuống cuồng. Vừa sốt ruột sẽ có sơ hở. Người phía trước tìm nghiệp đế liên nhãn đồng thời, bảo trì trận hình, cho đằng sau cung cấp chiến lực. Họ dựa theo sự chưởng khống của Phong Đình Lâm Vãn, duy trì trật tự. Sau khi phá tan cung lục tiểu thư, con thần long to lớn này, từ đầu rồng, long trảo bắt đầu, quay quanh xuống liên đài đỏ. Mỗi người trẻ tuổi quân phủ khóa chặt vị trí nghiệp đế liên nhãn mà Phong Đình Lâm Vãn đã chọn cho họ. Ta đến giúp đỡ bọn hắn. Lý Thiên Mệnh không có làm xong việc thì xem kịch. Lúc này không cam lòng, tức giận, có ý tưởng không chỉ cung lục tiểu thư. Ngoài mấy kẻ lại thành trụ thần bản nguyên, hiện tại hối hận cuốn cuồng tê tâm liệt phế rống to, những đệ tử kháng long thần cung khác đều như phát điên đánh tới. Giờ phút này họ không do dự, vì chính mình mà chiến. Người trẻ tuổi quân phủ đều là địch nhân của họ, giữa họ không có một chút khe hở nào. Đem bọn hắn lôi ra ngoài. Đám chó giữ nhà lòng tham. 50 nghiệp đế liên nhãn. 50 cái a, thật muốn bọn hắn cướp đi, vậy thì điên thật rồi. Ánh mắt những đệ tử kháng long thần cung này đều đỏ lên. Họ đỏ mắt, người trẻ tuổi quân phủ cũng kinh tâm động phách, khẩn trương. Cũng may lúc này, Phong Đình Lâm Vãn và Lý Thiên Mệnh, một trước một sau, song trọng trấn tràng. Chiến lực của Lý Thiên Mệnh trong ván này tuy bình thường, nhưng hắn có hi hi tồn tại, năng lực giảo cục trong thời gian ngắn tương đối mạnh. Trước đó còn hơn 500 thiên mệnh quỷ lưu lại bốn phía. Giờ phút này, khi mười mấy đệ tử kháng long thần cung còn lại vọt tới, Lý Thiên Mệnh trực tiếp phân ra 200 thiên mệnh quỷ, chặn giết ngay trước mắt họ rầm rầm rầm. Đám thiên mệnh quỷ này không biết sống chết, cơ bản đều lấy mạng để đánh, chúng hệt như một đàn ong vỡ tổ, lập tức phủ kín đám đệ tử kháng long thần cung đang vội vàng sao động kia. Đám người này bản thân đã không bằng nhóm Ngân Tiêu, chiến lực kém hơn một chút, trong thời gian ngắn quả thực không một ai phá vây mà ra. Mà Lý Thiên Mệnh còn thừa lại hơn 300 thiên mệnh quỷ, xông thẳng đến bên cạnh Phong Đình Lâm Vãn đang bọc hậu, cùng nàng cùng nhau đối mặt cung lục tiểu thư gần như phát cuồng kia. Phong Đình Lâm Vãn, chúng ta mỗi người một nửa. Hỗn Nguyên Quân Phủ quá nhỏ, nuốt không nổi 50 nghiệp đế liên nhãn, người thật sự dám nuốt, tuyệt đối xảy ra đại sự. Cung lục tiểu thư lúc này không còn vẻ lãnh ngạo, trực tiếp rống lớn, có thể thấy nghiệp đế liên nhãn đối với nàng cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Không có ý tứ, Hỗn Nguyên Quân Phủ tăng cường quân bị ba ức. Tương lai nhu cầu cấp bách đại lượng rương cột. Những nghiệp đế liên nhãn này, chúng ta ăn được hết. Phong Đình Lâm Vãn căn bản không khách khí với nàng. Nàng vừa khiến tam đầu thần long trận gia tốc hạ xuống liên đài, vừa luôn chắn trước cung lục tiểu thư. Giờ phút này, đám người trẻ tuổi của quân phủ, dẫn đầu là Kim Sâm, Mặt Không Huyền, cùng vài người đã tiến vào liên đài. Vừa tiến vào động cuộc nghiệp đế liên nhãn, liền thấy nghiệp đế liên nhãn xoay chuyển, trực tiếp phong bế, nuốt bọn hắn vào. Cảnh này xem ra có chút dọa người, nhưng hẳn là quá trình hấp thu của nghiệp đế liên nhãn. Một khi bị nuốt vào liên đài, nghiệp đế liên nhãn liền thiếu một cái, như vậy người khác muốn đoạt cũng không được. Hỗn nguyên trận cắt đứt. Bất quá, kết nối còn lưu lại, nói rõ trạng thái của bọn hắn không có vấn đề. Sắc mặt Phong Đình Lâm Vãn căng thẳng. Vế sau là tin tức tốt, còn vế trước. Tạm thời không được tốt lắm, bởi vì tam đầu thần long trận mỗi lần bị liên đài chặt đứt, tương đương với toàn bộ hỗn nguyên trận tại chỗ giải tán, thế tụ tập của bọn họ, nhất thời tan thành mây khói. Đại soái, Vãn tỷ, những người trẻ tuổi quân phủ khác còn chưa tiến vào liên đài, trong lòng cũng giật mình. Đừng ai quản ta, nhanh tiến liên đài. Phong Đình Lâm Vãn không rảnh lo nhiều như vậy, nàng bọc hậu, gắt gao nhìn chằm chằm Cung Lục tiểu thư, đưa tay vung về phía sau, bảo người khác tiến trước. Vãn tỷ. Mấy chục đệ tử quân phủ trong lòng giãy giụa, bọn hắn thực sự khát vọng nghiệp đế liên nhãn, nhưng không đành lòng để Phong Đình Lâm Vãn một mình đối mặt tất cả áp lực, mở đường cho bọn hắn. Còn thất thần làm gì, mau lên. Phong Đình Thịnh võ rống to. Lập tức tiến liên đài. Tỷ ta không có việc gì. Đừng để nàng nỗ lực uổng phí, vào được một người là một người. Phong Đình Hạo Long cũng rống lớn. Còn có Thiên Mệnh Thúc nữa. Tuyết Cảnh Thiền cũng hô lớn. Bọn hắn ba người đều là thượng vũ chủng, mà những người trẻ tuổi quân phủ khác phần lớn không phải, hiển nhiên nghiệp đế liên nhãn rất có thể có tác dụng tăng lên phương diện thiên phú, bởi vậy những người trẻ tuổi quân phủ khác không nghi ngờ gì càng cần nó hơn. Tiến nhanh. Ta có thể giúp một tay. Lý Thiên Mệnh cũng la lớn. Được. Những người trẻ tuổi quân phủ kia rốt cục không do dự nữa, từng người xông vào liên đài, mỗi khi có một người tiến vào, thì có một nghiệp đế liên nhãn biến mất, toàn bộ liên đài đỏ thẫm, cũng dần dần trở nên trơn bóng. Cuối cùng bọc hậu, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Phong Đình Lâm Vãn, trong đó Lý Thiên Mệnh ngay tại bên cạnh một nghiệp đế liên nhãn, hắn tùy thời có thể tiến vào. Về sau vẫn còn người tiến đến, trên thực tế tiến vào liên đài, ngược lại có khả năng được an toàn trong thời gian ngắn. Vãn tỷ, thu hồi, ta đến giúp tỷ. Lý Thiên Mệnh ở trên liên đài này, nhìn rõ toàn bộ cục diện, hiện tại hỗn nguyên trận của người trẻ tuổi quân phủ đã mất hiệu lực, lại không ai ngăn cản chúng, bọn hắn mấy chục người này, mỗi người chọn một cái nghiệp đế liên nhãn, vậy vẫn là vô cùng nhanh. Mắt thấy nghiệp đế liên nhãn từng cái nhanh chóng biến mất, đám đệ tử Kháng Long thần cung đều phát điên, trong mắt đều muốn phun máu, nhất thời tứ tượng thiên mệnh quỷ của Lý Thiên Mệnh cũng có chút không che chắn nổi. Bất quá, hắn vẫn để Hi Hi chống đỡ, đồng thời hắn cũng đang khiêu chiến cực hạn, lại triệu hoán thêm một bộ phận tứ tượng thiên mệnh quỷ chống đỡ, ngăn lại đám đệ tử Kháng Long thần cung kia. 47, 48. Hắn và Phong Đình Lâm Vãn bọc hậu hiệu quả vô cùng tốt, dù sao trước đó bọn hắn đã đả thương nặng đối phương rất nhiều người, hiện tại cơ bản không có trở ngại gì. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng mở ra liên đài này thì đã định trước người trẻ tuổi quân phủ đều có thu hoạch lớn. Giờ phút này trên liên đài chỉ còn lại hai nghiệp đế liên nhãn, một cái ở dưới chân Lý Thiên Mệnh, đây là nghiệp đế liên nhãn chính giữa, màu sắc đỏ thẫm nhất, cũng to lớn nhất, căn bản lớn gấp 5 lần những nghiệp đế liên nhãn khác, có thể nói là liên tâm. Còn một nghiệp đế liên nhãn khác thì ở vị trí biên giới, cũng là gần Phong Đình Lâm Vãn nhất. Thiên Mệnh thúc, nhất định phải để Vãn tỷ tỷ tiến vào. Bên ngoài khẳng định có rất nhiều người tiến đến. Đến lúc đó bọn hắn đỏ mắt, Vãn tỷ nếu ở lại bên ngoài một mình, sẽ rất nguy hiểm. Tuyết Cảnh Thiền trước khi đi, còn vô cùng khẩn trương nói với Lý Thiên Mệnh. Biết. Ngay cả Tuyết Cảnh Thiền còn biết chuyện, Lý Thiên Mệnh sao có thể không biết. Tiểu Ngũ Ngân Trần đã nói với hắn, bên ngoài có mấy cường giả, trong đó có kẻ mạnh hơn Cung Lục, đang ở bên ngoài miệng vòng xoáy, lập tức sẽ giết vào. Một khi Phong Đình Lâm Vãn ở lại bên ngoài, nàng khẳng định phải hứng chịu cơn giận của nhiều người, ở chỗ lợi ích to lớn vặn vẹo này. Nhân tính thường thường không chịu nổi khảo nghiệm. Những tứ tượng thiên mệnh quỷ của Lý Thiên Mệnh cơ bản đều hướng về phía Phong Đình Lâm Vãn trợ chiến. Xong rồi. Phong Đình Lâm Vãn mắt thấy người của Hỗn Nguyên Quân phủ nàng chiếm hết liên đài, trong lòng nàng tảng đá lớn rơi xuống, cả người có cảm giác muốn khóc. Ngươi đừng hòng vào. Phong Đình Lâm Vãn, ngươi quá càn rỡ, ngươi sẽ phải trả giá thảm trọng. Cung Lục tiểu thư trực tiếp giận điên lên, mắt nàng cũng đỏ thẫm, bởi vậy công kích của nàng cuồng bạo hơn. Thất sắc hỗn nguyên đồng như những vì sao rực rỡ, không ngừng nện xuống như điên. Một tòa bảo tháp bảy màu, dưới sự chưởng khống của Cung Lục tiểu thư, như ức vạn tinh hà giáng lâm, đây là thất tinh bảo tháp, nhất phẩm nghịch đạo cấp trụ thần khí, gần với ngự tứ chân long bài. Trấn thiên phát. Thất tinh bảo tháp oanh áp, mục tiêu chính là đỉnh đầu Phong Đình Lâm Vãn. Rống rống. Đương nhiên Phong Đình Lâm Vãn cũng không phải hạng vừa, nàng hiểu rõ tình cảnh của mình vô cùng. Giờ phút này, bên cạnh nàng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba đại hỗn nguyên mạch trường pháp tướng bốc lên, gánh lấy những vì sao bảy màu kia, ba sắc hỗn nguyên đồng chứng minh thiên phú thượng vũ chủng của nàng đã mở ra đến ba tượng, dẫn trước hai đệ đệ của nàng. Trong tay nàng long hổ vũ thương, trước là long, đuôi là hổ, bên trong có cánh chu tước, đây cũng là trung phẩm nghịch đạo cấp thần binh, cũng là trụ thần khí bản hiệu của hỗn nguyên thượng khanh lúc còn trẻ. Long hổ vũ thương khí thế kinh thiên, ba thú hợp nhất, một chiêu phá mệnh quyết dẫn phát hỗn nguyên mạch trường cộng hưởng, bạo sát mà ra, cùng thất tinh bảo tháp ầm ầm đụng nhau. Ta đến, tỷ rút lui. Ngay trong khoảnh khắc đối đầu, Lý Thiên Mệnh thừa dịp khe hở của các nàng cường cường quyết đấu, để tứ tượng thiên mệnh quỷ từ bên sườn giết tới, trực tiếp vây chết cung lục tiểu thư bị đẩy lui. Phong Đình Lâm Vãn cũng bị đẩy lui, kiệt lực, nàng thậm chí bị thương, cánh tay gần như máu me đầm đìa. Bất quá, phương hướng nàng bị đẩy lui, vừa vặn là liên đài. Cung lục, ngươi thua rồi. Phong Đình Lâm Vãn cười lạnh một tiếng, trực tiếp chui vào liên nhãn cuối cùng, nhất thời, đám đệ tử Kháng Long Thần Cung nhìn thấy, người đều tê dại, trong lòng dậy sóng. Cung lục xé mở tứ tượng thiên mệnh quỷ, liền thấy Lý Thiên Mệnh, Phong Đình Lâm Vãn, song song chiếm hết liên nhãn cuối cùng, nhất thời, 50 liên nhãn không còn, cả tòa liên đài đỏ rực, trơn bóng một mảnh. Cái gì cũng mất hết. Hai mắt cung lục đẫm máu và nước mắt, thét lớn, ca. Người mau xuống đây oanh. Oanh. Cái liên đài màu đỏ thẫm lớn như vậy, trên mặt bàn những lỗ thủng đã hoàn toàn phong bế, trở nên trơn bóng một mảnh, không nhìn thấy bất kỳ một cái liên nhãn nào. Sau khi phong bế, liên đài màu đỏ thẫm này bắt đầu xoay tròn, tốc độ không nhanh, đồng thời nổi lên một loại hắc hỏa màu đỏ, loại hỏa diễm màu đen đỏ này có một loại cảm giác khiến người ta cực độ kiên kỵ. Lúc này, toàn bộ liên đài màu đỏ cho người ta cảm giác lựa chọn đã thành, truyền thừa bắt đầu, ngoại nhân chớ quấy rầy. 50 cái nghiệp đế liên nhãn, để 50 cái chó giữ nhà quân phủ chiếm. Cái kia mai nở hai mùa thành trụ thần bản nguyên ngân thần, yên lặng nhớ kỹ sự thật này, não tự trống rỗng. Bọn hắn bên này, mặc kệ là trụ thần bản nguyên hay là bình thường trụ thần, hiện tại đều đứng tại bên cạnh hồng liên này, hoặc là thức thần chán nản, hoặc là trừng to mắt, nhãn cầu đỏ thẫm mà run rẩy, trái tim co rút, ngũ tạng lục phủ đều trật thành một đoàn. 50 cái a, như ngân tiêu, Liễu Vô Sinh bọn người, lúc này não tử đều vang ong ong. Đây chính là Thái Vũ hoàng tộc, đều chưa bao giờ từng tiếp thụ quan nghiệp đế truyền thừa. Lại toàn để quân phủ cướp đi. Đám chó giữ nhà không gốc gác, không có xuất thân kia a, bọn hắn từ đáy lòng không có cách nào tiếp nhận, cho dù là 25 so 25, bọn hắn cũng không nguyện ý, huống chi bọn hắn nhiều người như vậy tiến đến, vẫn là phát hiện ra trước nghiệp đế lăng, thậm chí ngay cả một cọng lông đều không mò được. Chuyện này nếu truyền đi, cũng không phải mất mặt đơn giản như vậy. Ngay cả cung lục tiểu thư, rõ ràng đều muốn bị khí tam thi thần nhảy, cả người lâm vào trạng thái cuồng bạo, có thể nghĩ. Oanh! Nàng đương nhiên không cam tâm, thất tinh bảo tháp của nàng từ trên trời giáng xuống, lấy trấn thiên pháp phối hợp hỗn nguyên mạch trường chấn động, mang theo uy năng phá vỡ tinh diệt thế, đánh vào phía trên liên đài màu đỏ thẫm. Bất quá, rõ ràng đây cũng là vô dụng tiến hành, đây là nghiệp đế đoán tạo chi hồng liên, há có thể để cho nàng một tên tiểu bối oanh mở. Chỉ thấy thất tinh bảo tháp của nàng đánh vào phía trên liên đài, lại không thể gây nên chút nào chấn động cho liên đài, ngược lại thất tinh bảo tháp trực tiếp bắn ra, bị phản chấn mà đi. Điều này dẫn đến hỗn nguyên mạch trường của cung lục bị to lớn phản chấn lay động, trùng kích lực để hỗn nguyên đồng thứ bảy màu trực tiếp chảy máu, mà bản thân nàng cũng kêu đau đớn một tiếng, che mắt. Như thế, cung lục càng thêm tức giận, nàng là thật giận điên lên, la to, tức giận đến hồ đồ. Đệ tử Kháng Long thần cung khác gặp tình cảnh này, ánh mắt cũng tích huyết, không cam lòng trong lòng, không thăng bằng, sỉ nhục, lửa giận lăn lộn cùng một chỗ, khó chịu muốn mạng. Ca. Theo tiếng rít lên của cung lục, theo phương hướng vòng xoáy chi môn, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hàng lâm, xuất hiện bên người cung lục. Hết thảy 6 người, mỗi người trên hỗn nguyên đồng, đều có rõ ràng Kháng Long văn, lại từng cái khí tức cẩn trọng, rõ ràng đều có mức độ không sai biệt lắm cùng cung lục, trong đó ở giữa một vị thanh niên nam tử thon dài lại cực độ tuấn dật, hắn có sợi tóc giống cung lục tiểu thư, hỗn nguyên đồng có 7 màu tinh quang, xem xét liền có tư thế quân lâm thiên hạ. Người này không thể nghi ngờ là thủ lĩnh của một đoàn người mới này, mà thực lực của hắn, tự nhiên cũng là cấp bậc chí cao trong vũ khư này, ánh mắt gia thịt huy diệu của hắn đã nói rõ hết thảy. Những đệ tử Kháng Long thần cung Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh chờ mang tới, sau khi gặp người này, ào ào cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Gặp qua cung ngũ công tử. Bọn hắn thấp giọng hô hào, kính sợ cùng xấu hổ lăn lộn ở cùng nhau. Một nhóm người mới tiến tới này, vừa tiến đến, liền thấy được hết thảy phía trên liên đài, cùng bộ dáng cuồng loạn của cung lục tiểu thư, điều này gọi lông mày của bọn họ, cũng thật sâu nhíu lại. Cung ngũ công tử bảy màu phát sáng lạnh lùng quét lấy liên đài kia, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên thân cung lục tiểu thư, trong ánh mắt lúc này mới dâng lên vẻ cưng chiều, hắn mở miệng nói, một vị trí, đều không đoạt được. Cung lục tiểu thư im ắng nhìn hắn, biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Một vị nữ tử váy xanh bên cạnh cung ngũ công tử, liền khẽ lắc đầu, nói, một hai cái vị trí, cũng không có tác dụng gì, không có toàn bộ cầm xuống, đều là thất bại, từ đầu đến đuôi thất bại. Hiển nhiên, lấy địa vị bối cảnh, cùng tự ngạo của bọn hắn, Kháng Long Thần Cung dù là cùng quân phủ chia đều, những người này chỉ sợ đều sẽ cho rằng là sỉ nhục. Cung Lục tiểu thư nghe vậy, nàng tiếp nhận áp lực càng lớn, nàng đợi lấy nữ tử váy xanh kia, nói, còn không phải là các ngươi Liễu gia, còn có Ngân Tiêu kia. Bọn hắn đám phế vật này. Tiền Kỳ không giúp đỡ mặt cho ta ba người đối kháng bọn hắn 50 người, chờ Trần Thú bị phế về sau, bọn hắn mới biết xuất thủ, muộn. Lời này Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh nghe được, muốn phản bác tới, nhưng làm trụ thần bản nguyên, trong lúc nhất thời bọn hắn vừa thẹn đến không biết nên nói cái gì. Ngược lại Cung Ngũ công tử kia, nói thẳng, bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa, ăn lần này giáo huấn, lại kêu đám người này vũ dực phong phú, đến tiếp sau có phải hay không cái kia tề tâm hiệp lực đối phó bọn hắn, các ngươi thân là đệ tử Kháng Long Thần Cung, tâm lý cần phải rõ ràng. Lại khinh thị người khác, sẽ chỉ một lần lại một lần trở thành chê cười. Là Cung Lục tiểu thư thật sâu gật đầu, xác thực, nàng ăn vào cái dạy dỗ này, bị người giáo huấn thảm rồi. Chúng ta cũng biết sai rồi. Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh bọn hắn ăn giáo huấn càng lớn, hiện tại là thật tâm hối hận, nếu ngay từ đầu bọn hắn không động cái tiểu tâm tư kia, làm gì mai nở hai mùa. Một điểm chỗ tốt đều không đoạt được, còn muốn thiên phú bị hao tổn. Ca, đến đón lấy nên làm cái gì? Cung Lục tiểu thư nhìn chằm chằm liên đài kia, hai mắt dần dần âm ngoan, bọn hắn tiếp nhận truyền thừa về sau, nhất định là sẽ ra tới, bút trướng này, nhất định muốn tính toán. Lớn nhất cái khác, bọn hắn trong tay có ảnh tượng cầu. Đương nhiên có thể coi là. Đúng vào lúc này, có thanh âm người khác vang lên, một đoàn người Kháng Long Thần Cung nhìn qua, chỉ thấy theo phương hướng vòng xoáy chi môn, lại xuất hiện một người. Người đến là một thanh niên, hắn người mặc trường bào màu tím đen, thân hình cao lớn, cũng rất tuấn dật, bờ môi hắn khinh bạc, khóe miệng mang theo một luồng ý cười, so với Cung Ngũ công tử, lộ ra một chút tà khí, cà lơ phất phơ một số. Bất quá, khí thế, khí tràng của hắn, cũng rất cao, cơ hồ có cảm giác không sai biệt lắm cùng Cung Ngũ công tử. Theo đệ tử Kháng Long Thần Cung khác thấy hắn về sau, loại ánh mắt kiên kỵ kia, cũng có thể thấy được người này mạnh. Tư Đạo Vô Ngân. Cung Ngũ công tử nhíu mày, người Thiên Vũ tự, chỉ một mình ngươi tới. Nắm đám tiểu giả chó quân phủ này phúc, lần này thì một cái danh ngạch. Tư Đạo Vô Ngân kia ha ha cười nói. Chỉ là một câu nói kia, liền đã chứng minh, bọn hắn cũng là người trong đồng đạo. Ngươi vừa nói, chờ bọn hắn đi ra, muốn cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Ngươi cho rằng tính thế nào? Cung Ngũ công tử bình thản nói. Đơn giản, đoạt cái gì, phun ra được, đã thương cái gì, gấp bội hoàn trả. Tư Đạo Vô Ngân nói. Cụ thể nói một chút. Cung Ngũ công tử nói. Tư Đạo Vô Ngân nhìn về phía liên đài kia, nhún vai nói, nghiệp đế liên nhãn, xác suất lớn là thiên phú đề thăng, tác dụng tại phía trên hỗn nguyên đồng, cái này để bọn hắn chiếm, cũng không tiện lại đoạt, ý của ta là, bọn hắn đã đem người của các ngươi, đánh ra hai lần trụ thần bản nguyên, còn cướp tạo hóa của các ngươi, vậy các ngươi liên tục đánh ra bốn lần trụ thần bản nguyên của bọn hắn, không quá phận sao gấp bội hoàn trả. Nghe vậy, Cung Lục tiểu thư ngẩn người, vội nói, đúng. Không sai. Bình quân mỗi người đánh ra bốn lần trụ thần bản nguyên. Nếu không đủ khởi nguyên linh tuyền, ta cho bọn hắn tiếp cận. Lần này phải đem sở hữu trụ thần bản nguyên mang vào, đều dùng trên người bọn hắn không thể. Nghe vậy, Ngân Tiêu cùng Liễu Vô Sinh gặp nạn hít một hơi lãnh khí. So với ai hết, bọn hắn biết rõ Đại Tứ Hỷ sẽ là bực nào hủy diệt. Ngân Tiêu rung giọng nói, nếu trong thời gian ngắn, trụ thần bản nguyên bị đánh ra bốn lần, thì dù cho hỗn nguyên đồng thiên phú của bọn hắn tăng lên, căn cơ thiên phú cũng sẽ gặp phải đả kích hủy diệt tính, trở thành trí mệnh khiếm khuyết. Cứ kéo dài tình huống như thế, bọn hắn về sau thậm chí còn phế hơn. Cái này ít nhiều có chút lãng phí nghiệp đế liên nhãn. Liễu Vô Sinh nghe mà lòng đang rỉ máu. Hắn không đồng tình đám chó giữ nhà không biết tốt xấu của hỗn nguyên quân phủ, hắn đau lòng nghiệp đế liên nhãn. Dù sao chỉ cần bị bọn hắn đoạt được, cũng đã là lãng phí. Chi bằng cho bọn hắn một bài học, chó giữ nhà thì nên đi gác cửa, tiến vào phủ chủ nhân kêu la. Đây chẳng phải muốn chết sao? Ngân Tiêu cười lạnh nói. Đúng đúng, tối thiểu đánh bọn hắn 4 lần, còn có khởi nguyên linh tuyền cùng thời gian, đánh bọn hắn 5 lần đều được. Ngân Thần tức không nhịn nổi, rống to kêu to. 5 lần nhất định mất mạng, vậy khẳng định không được, nhưng 4 lần. Không thể không nói, Tư Đạo Vô Ngân này thật sự hung ác. Ngân Tiêu nói. Hắn là Thiên Vũ Thượng Khanh chi tử, hắn sợ gì? Ta nghe nói Hỗn Nguyên Thượng Khanh cùng Thiên Vũ Thượng Khanh vốn không hợp nhau, hai người mâu thuẫn trùng điệp, Tư Đạo Vô Ngân lần này tự mình tiến đến, hắn sớm muốn trấn áp Phong Đình Lâm Vãn. Liễu Vô Sinh cười lạnh nói. Không biết Cung Ngũ công tử quyết định thế nào? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Cung Ngũ công tử. ca, chỉ là đám chó hoang này, huynh còn do dự gì? Cung Lục tiểu thư khó chịu nói. Cung Ngũ công tử nhíu mày, nhìn bốn phía, Nghiệp Đế Liên Nhãn dù sao cũng là vật của hoàng tổ, đã truyền thừa, nếu ta triệt để phế bỏ tâm huyết này, không biết Thái Vũ hoàng tộc sẽ lý giải việc này ra sao? Tư Đạo Vô Ngân nhắc nhở, đến lúc đồng thủ, vẫn là Kháng Long thần cung, nếu sinh ra trách nhiệm, khẳng định Cung Ngũ công tử phải gánh chịu. Tùy bọn hắn lý giải ra sao? Là đám chó giữ nhà này đánh phá nguyên tắc trước, Ngân Tiêu cùng Liễu Vô Sinh cũng là chứng minh. Bọn hắn bất nhân, ta bất nghĩa, mặc kệ ai đi nơi nào, đều là ta chiếm lý. Cung Lục tiểu thư nghiêm nghị nói. Các cường giả thanh niên khác của Kháng Long thần cung cũng đang suy nghĩ. Trước tạm định ba lần, cho một điểm đường lui. Ba lần, cũng có thể để bọn hắn tổn thất nặng nề. Cung Ngũ công tử không phải người do dự, một hơi này, hắn không thể nuốt xuống, nếu không truyền ra Kháng Long thần cung tuổi trẻ thể diện mất hết. Nhất định phải trừng trị, trấn áp. Mà ba lần, là kết quả hắn nghĩ sâu tính kỹ, so với đối phương hung ác, nhưng miễn cưỡng có thể cho đối phương vứt bỏ hy vọng, biểu lộ Kháng Long thần cung khắc chế cùng nhân từ. Được, ba lần thì ba lần. Tư Đạo Vô Ngân sớm đã hiểu rõ tính cách tỉnh táo này của Cung Ngũ công tử, hắn mong muốn cũng là ba lần, mới có thể hướng đến bốn lần. Trên thực tế, trong thời gian ngắn ba lần, cũng đã đủ mang đến đả kích hủy diệt tính căn cơ thiên phú. Quyết định, ba lần. Trước tính rõ mỗi người mang theo bao nhiêu khởi nguyên linh tuyền, lát nữa cho bọn hắn dùng. Cung Lục tiểu thư đã vội vã không nhịn nổi. Nàng còn hỏi Tư Đạo Vô Ngân, người nói nhiều như vậy, lát nữa ngươi động thủ sao? Ta động a, Tư Đạo Vô Ngân nhún vai, Lý Thiên Mệnh kia giao cho ta, ta muốn đem trụ thần bản nguyên của hắn đánh ra năm lần, ta xem thiên phú hắn cao bao nhiêu, có chịu được không? Cung Lục tiểu thư chỉ im lặng. Lý Thiên Mệnh dù sao cũng là ngoại tộc, lại là chính hắn hại người trước, giờ phút này chọn Lý Thiên Mệnh để báo thù, người ngoài nói gì được? Ngược lại Phong Đình Lâm Vãn bọn người, dù sao vẫn có chút cơ sở. Tuy nói Nghiệp Đế Liên Nhãn chỉ tăng thiên phú, công hiệu khác biệt với Thanh Tổ Cốc Vũ, cũng không tẩm bổ thiên mệnh anh, đề thăng cảnh giới, nhưng đối phương dù sao am hiểu hỗn nguyên trận, lát nữa bọn hắn ra, không ai được khinh địch, cần phải đánh tan bọn hắn. Cung Ngũ công tử rất thận trọng. Vâng. Lần này, các đệ tử Kháng Long thần cung này xuất ra 100% chiến ý, không dám tam tâm nhị ý nữa. Ca, có lẽ còn có người vào chứ? Bên ngoài động tĩnh chưa kết thúc. Lúc điểm nhẹ khởi nguyên linh tuyền, Cung Lục tiểu thư hỏi. Khẳng định. Cung Ngũ công tử thản nhiên nói. Người khác đều không thể thay đổi quyết định của ta, hy vọng ba vị Thái Vũ hoàng tử kia không vào được. Cung Lục tiểu thư nói. Lời nàng vừa dứt, hướng vòng xoáy chi môn, hai đạo thân ảnh hạ xuống. Hai đạo thân ảnh rất trẻ, một nam một nữ, trong đó nữ mặc hắc bào rộng thùng thình, toàn thân bao phủ trong hắc ám, thân có huyết khí huyết vụ, còn nam nhân thân mặc áo trắng, đầu đội mũ rộng vành, thần bí quét sạch rõ ràng. Chính là Bạch Thập Cửu cùng Huyết Tích. Thập Cửu điện hạ. Cung Ngũ công tử mí mắt hơi giật, mang theo người khác, hướng Bạch Thập Cửu hành lễ. Nhìn Bạch Thập Cửu, Cung Lục tiểu thư trong lòng không thoải mái, nàng không rõ quan hệ giữa Bạch Thập Cửu và Lý Thiên Mệnh, trong ấn tượng, Bạch Thập Cửu đối Lý Thiên Mệnh dường như không khách khí. Bạch Thập Cửu gật đầu với Cung Ngũ công tử, ánh mắt hắn rơi vào liên đài màu đỏ, vì đội mũ rộng vành, không thấy được nét mặt, nhưng rõ ràng cảm nhận được, khí tức hắn co rút lại một chút. Hắn hướng phía trước, không mấy bước đã đến trước liên đài màu đỏ. Không sai, là Nghiệp Đế liên đài. Trong thanh âm Bạch Thập Cửu có chút kích động. Nhưng Huyết Tích sắc mặt khó coi, nàng quay đầu nhìn Cung Ngũ công tử bọn người, hỏi, có những ai ở bên trong? Cung Ngũ công tử nói, nghe muội muội ta nói, hết thảy xuất hiện 50 cái Nghiệp Đế liên nhãn, là 50 người của Hỗn Nguyên quân phủ, đoạt trước vào trong đó. Bọn hắn làm sao có bản lãnh này? Huyết Tích khó tin. Là như vậy. Cung Lục tiểu thư đứng ra, thêm mắm dặm muối, miêu tả hành động bá đạo, tàn bạo của Phong Đình Lâm Vãn, Lý Thiên Mệnh, cường điệu việc Ngân Tiêu cùng Liễu Vô Sinh bị đánh ra trụ thần bản nguyên liên tục hai lần. Nghe xong, Huyết Tích không có cảm giác gì về việc Liễu Vô Sinh, Ngân Tiêu tao ngộ, nhưng nàng tức giận nói với Bạch Thập Cửu, điện hạ, Lý Thiên Mệnh này. Ngài mời hắn cùng tìm Nghiệp Đế Lăng, hắn không đến, kết quả lén lút, đoạt trước ngài Nghiệp Đế liên đài, tự mình tìm kiếm bí mật thần tàn chi lực. Người này quả nhiên bị ổi. Chớ lên tiếng. Bạch Thập Cửu nhìn chằm chằm liên đài trước mắt, không phản ứng lời Huyết Tích, nhưng Cung Ngũ công tử bọn người tỉ mỉ cảm thụ, vẫn phát hiện, khí tức Bạch Thập Cửu dường như không còn mây trôi nước chảy vô luận thế nào, mục tiêu ban đầu của Thập Cửu điện hạ vẫn là Nghiệp Đế Lăng, hẳn là có mưu đồ với nơi này. Nay hắn lại tín nhiệm Lý Thiên Mệnh, còn để y cướp Nghiệp Đế Lăng đi. Tư Đạo Vô Ngân cười lạnh, ghé tai Cung Ngũ công tử nói, ta cho rằng, xác suất để chúng ta động thủ kế tiếp vẫn là trên 99%. Cung Ngũ công tử đã nhìn ra, hắn nhìn về phía Cung Lục tiểu thư, thấp giọng nói, khống chế tâm tình, tiết lộ thêm chút hành động vô đạo của đám người quân phủ này. Minh bạch. Dù sao đều đang chờ đợi, thêm mắm dặm muối để việc động thủ thêm thuận lợi cũng chẳng sao, dù gì hiện tại thứ duy nhất có thể ngăn cản Cung Ngũ công tử cùng Tư Đạo Vô Ngân, chỉ có các hoàng tử thân là con cháu nghiệp đế. Bạch Thập Cửu sau đó nghe lấy đám đệ tử Kháng Long Thần Cung oán giận, hắn cũng lấy thân phận Kháng Long Thần Cung mà đến. Toàn bộ quá trình, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào liên đài. Điện hạ, trong liên nhãn trung tâm kia, có thần tàn chi lực. Đó là nghiệp đế lưu lại. Lưu cho con cháu hoàng tộc. Huyết Tích sắc mặt càng thêm khó coi nói. Điện hạ, thần tàn chi lực nơi đó đang giảm bớt, nhất định là Lý Thiên Mệnh, hắn đang cướp đi thần tàn chi lực thuộc về ngài. Huyết Tích cuống cuồng muốn chết. Bạch Thập Cửu vẫn không lên tiếng. Tư Đạo Vô Ngân đứng bên cạnh nghe, hít sâu một hơi, nói với Cung Ngũ công tử, theo ta thấy, Lý Thiên Mệnh này không phải cứu tinh gì, hắn là châu chấu của hoàng triều, đi đến đâu, ăn ở đó, không quan tâm, trên tay ai, tổ tiên người nào có bảo bối, hắn đều ăn, nuốt, không chút cố kỵ. Thật để hắn ăn hết như vậy, có thể tạo ra một cường giả, nhưng cường giả này là rường cột quốc gia hay ương dân tội nghiệt, còn phải xem bản thân hắn nghĩ thế nào. Vạn nhất hắn muốn mưu quyền soán vị thì sao? Cung Ngũ công tử liếc hắn một cái, nói, người này có ngự tứ chân long bài, bệ hạ thánh nhân tự có định đoạt, không tới phiên ngươi phải lo. Được thôi. Tư Đạo Vô Ngân rất bất đắc dĩ. Trong khi bọn hắn nghị luận ầm ĩ, bên vực kẻ yếu, Bạch Thập Cửu vẫn nhìn chằm chằm vào liên đài, nhất là liên tâm trong đó, vẫn không nói lời nào. Tiểu tử kia, thật không biết tốt xấu. Điện hạ mời hắn tìm đến nghiệp đế lăng, cũng là muốn chia cho hắn một phần thần tàn chi lực, kết quả hắn lại cự tuyệt, sau đó vụng trộm muốn nuốt trọn thần tàn chi lực. Huyết Tích muốn tức khóc. Bạch Thập Cửu vẫn không nói gì. Cung Ngũ công tử, Tư Đạo Vô Ngân cùng Cung Lục tiểu thư liếc nhau, thời cơ dần thành thục. Liên đài vẫn xoay tròn, chứng minh việc hấp thu vẫn còn tiếp diễn. Vòng xoáy miệng vẫn có động tĩnh, kế tiếp vẫn có người tiến đến, nhưng không phải các hoàng tử khác, mà là thế lực khác trên thần tàn bảng. Thư Nhan và Tần Thương Khung cũng đến. Thiên Thư Các và Đạo Pháp Ti, bọn hắn là thiên phú cao nhất, chiến lực mạnh nhất, a hai thế lực này đều có hơn 10 danh ngạch, ngược lại không cùng nhau hành động. Ngoại trừ Hỗ Nguyên quân phủ, ai mà kết bè kết đội. Chúng ta cũng vì đám chó giữ nhà này mới tụ tập một chỗ, hiện tại đến nghiệp đế liên nhãn cũng không lấy được, lãng phí bao nhiêu thời gian, ai. Thảm nhất vẫn là Ngân Tiêu đại ca và Liễu Vô Sinh đại ca, bọn hắn đều hai lần bị đánh ra trụ thần bản nguyên, a không sao. Chờ một lát, đám chó hoang canh cổng kia tuyệt đối thảm hơn. Thời khắc vui quá hóa buồn đến rồi. Ngồi đợi thôi. Lại có rất nhiều người tiến đến. Trong nghiệp đế lăng, người càng ngày càng nhiều, thậm chí có người từ nơi bí mật gần đó, mắt lạnh quan sát. Nghe nói ban đầu Cung Lục tiểu thư bọn người phát hiện nghiệp đế lăng này trước, sau cùng 50 cái nghiệp đế liên nhãn lại bị Hỗ Nguyên quân phủ chiếm trước tiên cơ, chỉ cần là người, khó tránh khỏi sẽ đỏ mắt. Huống chi là những Hỗ Nguyên kỳ quyền quý tử để tự nhận địa vị, thiên phú đều hơn người quân phủ. Nghiệp đế liên nhãn. Đây là tạo hóa thật sự, không phải loại chiến vinh dự như thần tàn hội, phân phối tạo hóa như vậy đã ảnh hưởng tới lợi ích thực tế của mỗi người đang ngồi. Lời này là của một thanh niên lam bào, hắn tiêu sái, phiêu diêu, dáng vẻ tự tại. Nhưng giờ phút này, trong mắt cũng có u sầu. Hắn là Tần Thương Khung đến từ Đạo Pháp Ti, cũng là nhân vật phong vân dưới 10 vạn tuổi của Hỗ Nguyên Kỳ. Cho nên, ngươi cho rằng sau khi người quân phủ dung hợp nghiệp đế liên nhãn, sẽ bị người trấn áp và trả thù. Ngươi nói là Thư Nhan, một mỹ nhân mang khí tức thư quyển bên cạnh Tần Thương Khung. Mỹ nhân này dáng người cao gầy, tao nhã nho nhã, khí chất trác nhã, nội hàm sâu sắc, cho người ta cảm giác rất có tu dưỡng. Nàng là Thư Nhan đến từ Thiên Thư Các. Thiên Thư Các và Hạo Văn Thư Viện thuộc cùng một loại hình cơ cấu, nhưng Hạo Văn Thư Viện chủ yếu hướng đến tầng lớp trung lưu của Hỗ Nguyên Kỳ, tuyển nhận nhân tài văn đạo, còn Thiên Thư Các cao cấp hơn nhiều. Thiên Thư Các do Thái Vũ Hoàng tộc thành lập, học sinh chủ yếu là Thái Vũ Hoàng tộc, phụ trách dạy bảo Thái Vũ Hoàng tộc văn đạo, trị quốc, quân pháp các loại tri thức. Thư Nhan không phải Thái Vũ Hoàng tộc, nhưng nàng là ấu nữ của các chủ Thiên Thư Các, địa vị như vậy tự nhiên là bậc thượng lưu của Hỗ Nguyên Kỳ. Tần Thương Khung cũng là người tài ba, mới có thể kết bạn cùng nàng. Giờ khắc này, Tần Thương Khung nhìn về phía Cung Ngũ công tử, Cung Lục tiểu thư của Kháng Long thần cung, nói, Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh bị thương nặng, Kháng Long thần cung có đầy đủ lý do để trả thù sau này. Mà mấu chốt là... Thư Nhan gật đầu, nàng nhìn quanh, nói, mấu chốt là, lợi ích của bọn hắn quá lớn, khiến người đỏ mắt. Người khác tuy không chiếm được, nhưng cũng muốn hủy nó đi, cho nên, sẽ không ai đứng về phía quân phủ, thậm chí sẽ bỏ đá xuống giếng. Nói xong, nàng than nhỏ, cứ như vậy, kết quả này đối với quân phủ mà nói, hỷ sự là đại họa không lường được. Trưởng bối nhà ngươi bảo ngươi chiếu ứng quân phủ một hai, theo ta thấy, với cục diện này, ngươi có thể làm được rất ít, sơ sẩy một chút, rất có thể bị liên lụy. Đúng vậy a, Tần Thương Khung bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt hắn thâm trầm, nhìn nhiều vài lần, đều cảm nhận được ác ý của đám đệ tử Kháng Long Thần Cung đã đến mức nào. Tiến vào liên đài, coi như kết thúc. Không phải vậy. Cũng không biết, Thập Cửu Điện Hạ có ý tưởng gì. Nếu bọn hắn làm người quân phủ bị thương, tương đương với lãng phí nghiệp đế liên nhãn xuất thế lần đầu. Thư Nhan khẽ nói. Ngươi ở Thiên Thư Các nhiều năm như vậy, còn chưa biết lòng hoàng gia khó đoán sao? Tần Thương Khung thản nhiên nói. Thư Nhan nhếch miệng, ngầm thừa nhận, nên không nói gì thêm. Hỗn Nguyên quân phủ, lành ít dữ nhiều. Đây là kết luận bọn hắn đưa ra. Loại kết luận này, muốn giúp một tay, cũng là lực bất tòng tâm. Rõ ràng có thể thấy, theo nghiệp đế lăng tụ tập càng nhiều người, sát cơ bốn phía càng ngày càng mạnh, khóa chặt liên đài, dần ấp ủ thành ngập trời sát họa. Đỏ mắt. Vô số ánh mắt đỏ ngầu. Phản phất đang chờ đợi dê béo ăn cỏ, chờ chúng ăn đến trắng trẻo mập mạp, từ liên đài đi ra bên ngoài liên đài, đám người không thể thấy rõ tình hình bên trong. Trong đài sen, đám thanh niên Hỗn Nguyên quân phủ thấy bốn phía trong suốt như pha lê. Bọn hắn không chỉ có thể thấy những người khác, mà còn nghe được thanh âm của họ. Đương nhiên, giữa mỗi người có một bức tường trong suốt của liên đài ngăn cách, mỗi người ở trong một không gian cố định, hấp thu nghiệp đế liên nhãn thuộc về mình, không hề liên quan đến nhau. Trong lúc hấp thu liên nhãn, bọn hắn vẫn còn dư lực và tinh thần để trò chuyện với những người khác. Ban đầu, câu hỏi mà bọn hắn quan tâm nhất là đều đã vào hết chưa? Khi Phong Đình Lâm Vãn, người mà bọn hắn quan tâm nhất, cuối cùng cũng tiến vào vị trí ở góc viền sen, trong đài sen bùng nổ tiếng gầm hoang thiên hỷ địa. Đại soái Ngưu Bức, Vãn tỷ vô địch. Từng tiếng tán thưởng thể hiện sự kính trọng của mọi người đối với Phong Đình Lâm Vãn. 50 cái liên nhãn, vậy mà chúng ta chiếm hết. Hành vi nghịch thiên như vậy khiến chính bọn hắn cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Từ thanh tổ cốc vũ đến nghiệp đế liên nhãn, hạnh phúc đến quá đột ngột, bọn hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Trước đừng suy nghĩ nhiều, hãy hấp thu nghiệp đế liên nhãn thật tốt. Nắm chặt thời gian. Phong Đình Lâm Vãn suy nghĩ xa xôi. Lúc tiến vào, nàng đã thấy rõ ánh mắt vặn vẹo của Cung Lục. Trong lòng nàng hiểu rõ, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nghiệp đế liên nhãn này cũng là một củ khoai lang bỏng tay. Cơ hội duy nhất bây giờ là nuốt hết núi bảo vật này, tăng cường bản thân, rồi tìm đường thoát thân. Vâng. Vãn tỷ. Sau trận chiến này, bọn hắn càng thêm kính nể tinh thần hy sinh của Phong Đình Lâm Vãn, tự nhiên cũng càng nghe lời. Sau khi hưng phấn, bọn hắn cũng dự cảm được áp lực bên ngoài. Liên đài sẽ trực tiếp truyền tống chúng ta đi chứ? Khó có khả năng nhân tính hóa như vậy. Hiểu rõ điều đó, bọn hắn càng thêm nghiêm túc. Lúc này, nghiệp đế liên nhãn chính là toàn bộ hy vọng của bọn hắn. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh đâu? Nhớ đến người đã mở ra nghiệp thụ, cứu tinh của bọn hắn, mọi người mới hướng về phía trung tâm đài sen tìm hắn. Hắn ở chỗ này. Tuyết Cảnh Thiền chỉ về phía một vùng hắc ám bên cạnh nàng. Chỉ thấy ở trung tâm đài sen, có một nghiệp đế liên nhãn đặc biệt. Nơi đây bị bao phủ bởi hỏa diễm màu đen, tách biệt hoàn toàn với những liên nhãn khác. Người ngoài không thể nhìn vào, âm thanh cũng không thể truyền ra, hoàn toàn tĩnh mịch. Nghiệp đế liên nhãn của hắn chắc hẳn có sự khác biệt so với chúng ta. Tạo hóa có lẽ còn tốt hơn. Chắc là không có nguy hiểm gì. Ta cảm giác được một cổ lực lượng này giống như điệp gia thần tàng chi lực. Trước đó nghe Thập Cửu Điện Hạ nói, nghiệp đế lăng tồn tại bí mật về thần tàng địa. Có lẽ bí mật này nằm bên trong liên tâm kia. Tuyết Cảnh Thiền nói với những người khác. Không có gì đâu, hắn hẳn là có thể tự mình xử lý. Chúng ta hãy chuyên tâm vào nghiệp đế liên nhãn của mình, đừng nói nhiều, tập trung một chút. Phong Đình Lâm Vãn nhắc nhở lần nữa. Vâng, đại soái. Mọi người thu hồi ánh mắt khỏi Lý Thiên Mệnh, tập trung vào nghiệp đế liên nhãn của mình. Từng viên sen mắt đường kính khoảng 10cm đang nhìn chằm chằm vào Hỗn Nguyên đồng của bọn hắn. Nhãn mạch của bọn hắn cùng với sen mạch của nghiệp đế liên nhãn từ từ kết nối với nhau, tạo thành vô vàn sợi liên kết. Giờ phút này, vô số nhãn mạch và vô số sen mạch đã hoàn toàn kết nối với nhau. Liên nhãn tự như nhãn cầu gắn bên ngoài mỗi người. Huyết mạch của mọi người trong quân phủ theo nhãn mạch, chảy về phía nghiệp đế liên nhãn, rồi từ đó chảy ngược trở lại, đồng thời mang về tinh hoa của liên nhãn. Đa số bọn hắn không biết tinh hoa này là gì, nghe nói là do nghiệp đế Hỗn Nguyên đồng biến thành, là thái vũ chủng Hỗn Nguyên đồng của hắn, hóa thành 50 cái nghiệp đế liên nhãn. Trong quá trình kết nối, có thể thấy rõ máu của bọn hắn không ngừng mang về một lượng lớn tinh hoa từ nghiệp đế liên nhãn. Sau đó, nghiệp đế liên nhãn co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong khi Hỗn Nguyên đồng của mỗi người cũng biến đổi với tốc độ tương tự. Giờ phút này, bọn hắn đều đã tiến vào hỗn nguyên trạng thái. Trong trạng thái này, bọn hắn càng thấy rõ sự biến đổi tinh tế của hỗn nguyên đồng và hỗn nguyên mạch trường. Tinh hoa thần quẩn từ nghiệp đế liên nhãn giống như chất dinh dưỡng tuyệt đỉnh của hỗn nguyên đồng, tiến vào đôi mắt của bọn hắn, thay đổi cấu trúc mắt, khiến nhãn mạch của bọn hắn phát triển, số lượng nhiều hơn, phức tạp hơn. Ngay cả khi nhìn từ bên ngoài, cũng có thể thấy rõ thần quẩn của hỗn nguyên đồng của bọn hắn kịch biến. Sự tăng tiến của ánh mắt là rõ ràng và minh xác nhất. Hỗn nguyên đồng sáng ngời, phát sáng, rực rỡ hơn, cùng với nhãn mạch cao thượng hơn, hỗn nguyên mạch trường hùng vĩ hơn, tất cả đều rõ ràng. Đại soái, ta sắp thành thượng vũ chủng rồi. Trong tĩnh lặng, một tiếng kêu vui mừng đến phát khóc vang lên trong đài sen. Người nói là Kim Sâm đến từ Cảnh Thành. Trước kia hắn chỉ là một người giác tỉnh hỗn nguyên tộc bình thường, dựa vào sự chăm chỉ nỗ lực, trở thành phó tướng của Phong Đình Lâm Vãn. Giờ khắc này, trong sự hưng phấn, hắn đã hấp thu toàn bộ nghiệp đế liên nhãn. Có thể thấy rõ hỗn nguyên đồng của hắn sinh ra biến hóa long trời lở đất, từ hình hồ biến thành một tòa đỉnh màu vàng kim. Lấy đỉnh làm mắt, tự nhiên càng uy nghiêm, to lớn, bá đạo, càng có lực lượng. Hỗn nguyên đồng như vậy, ai cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là thượng vũ chủng, tuyệt đối là thiên phú đỉnh cấp. Kim đỉnh hỗn nguyên đồng, đúng là thượng vũ chủng. Kim Sâm, chúc mừng ngươi, cuối cùng mộng tưởng đã thành thật. Phong Đình Lâm Vãn cũng thoải mái, mừng cho Kim Sâm. Nàng biết đây là giấc mơ của Kim Sâm và là giấc mơ gần như không thể thực hiện được khi còn sống. Nhưng giờ phút này, hắn đã thành công. Đây chính là vũ khư thí luyện. Những người khác đừng chỉ hâm mộ, mỗi người đều có cơ hội. Tập trung một chút. Sau khi chúc mừng Kim Sâm, Phong Đình Lâm Vãn lập tức đốc thúc những người khác. Hấp thu nghiệp đế liên nhãn là một cơ hội, nhất định phải chuyên tâm không bị ảnh hưởng, tránh lãng phí dược lực. Nhưng dù là nàng, lúc này cũng không hoàn toàn lạc quan, càng không nghĩ tới, ai cũng sẽ có cơ hội như Kim Sâm. Thuần Dương Bạch Tinh. Ngay bên cạnh Phong Đình Lâm Vãn, một thanh niên mặc áo đen, trên mặt hắn có thể thấy rõ con ngươi hỗn nguyên khổng lồ, đó là một ngôi sao năm cánh màu trắng, có hình dáng tương tự với mặt vũ tế thiên tử tinh hỗn nguyên đồng, nhưng màu trắng lộ ra cuồng bạo hơn, ngọn lửa trên đó cháy hừng hực hơn. Thanh niên áo đen dù có Kim Sâm làm ngọc trai phía trước, giờ phút này cũng không nhịn được mà chấn động, thanh âm khàn khàn nói, Vãn tỷ. Đây tuyệt đối là Thuần Dương Bạch Tinh. Vậy chẳng phải ngươi đã thành cao thượng vũ chủng rồi sao? Gia tộc ngươi, tối thiểu có 10 đại không có cao thượng vũ chủng. Phong Đình Lâm Vãn cũng vô cùng kinh hỉ, đồng thời chân thành mừng cho người nọ. Hỗn Nguyên Quân Phủ không phải Kháng Long Thần Cung. Nếu tính toán thiên phú hỗn nguyên tộc, Kháng Long Thần Cung có rất nhiều cao thượng vũ chủng, nhưng ở quân phủ, về cơ bản chỉ có Hỗn Nguyên Thượng Khanh và người nhà của hắn mới có thiên phú ở mức độ như vậy, mà gã thanh niên áo đen này, vốn dĩ chỉ là thượng vũ chủng, giờ khắc này vậy mà cũng đạt tới trình độ thiên phú ấy. Hiệu quả này, Phong Đình Lâm Vãn hiểu rõ, trên thực tế còn khó hơn cả việc khiến Kim Sâm trở thành thượng vũ chủng. Có thể thấy được nghiệp đế liên nhãn cao cấp đến mức nào. Tuyệt đối là trọng bảo hiếm thấy, mỗi một cái đều vậy, huống chi là trọn vẹn 50 cái. Thanh niên áo đen rung động nói. Trọng yếu nhất là, đây là lần vũ khư thí luyện duy nhất, hậu nhân dù mở nghiệp đế lăng lần nữa, cũng không còn nữa. Kim Sâm trong lòng cũng vô cùng chấn động, mừng rỡ. Hai người im miệng trước đi, đừng quấy rầy người khác. Phong Đình Lâm Vãn trong lòng khẩn trương, dù sao mới chỉ có hai người đại thuế biến, nàng muốn càng nhiều hơn nữa, dù sao đã đắc tội thảm không ít người của Kháng Long Thần Cung, nhất định phải vơ vét thật nhiều chỗ tốt. Vâng, vâng. Kim Sâm cùng thanh niên áo đen rụt cổ lại, hạ giọng, nhưng nhịp tim vẫn đập oanh minh, hai người nhìn nhau, sắc mặt đều cuồng hỉ. Thanh niên áo đen tên là Mạc Không Huyền, xuất thân còn cao hơn Kim Sâm một chút, phụ thân chính là một trong những thiếu khanh của quân phủ, Mạc Thiên Nguyên. Mạc Thiên Nguyên, Nguyệt Ly Tuấn, Huyền Diệu Ảnh, chính là tam đại thiếu khanh của Hỗn Nguyên Quân phủ. Mạc Thiên Nguyên trước đây phụ trách điều hành tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, nhưng trước mắt Hỗn Nguyên Quân phủ đang tăng cường quân bị, chủ yếu gánh vác nhiệm vụ này là Nguyệt Ly Tuấn và Huyền Diệu Ảnh, do phía trên chỉ định. Lý Thiên Mệnh sớm đã thấy được mối quan hệ giữa Mạc Không Huyền và Phong Đình Lâm Vãn, cũng có thể nhận ra, trong tam đại thiếu khanh này, người được Hỗn Nguyên Thượng Khanh coi trọng hơn có lẽ vẫn là Mạc Thiên Nguyên, phụ thân của Mạc Không Huyền. Lúc này Mạc Không Huyền thành tựu cao thượng vũ chủng, mà hai vị thiếu khanh khác lại không có con nối dõi nào tiến vào vũ khư. Thành tựu cao thượng vũ chủng của Mạc Không Huyền cũng không khiến mọi người thoải mái được bao lâu, bởi vì rất nhanh, những tin tốt lành mới liên tiếp kéo đến. Ta thành thượng vũ chủng rồi. Ta cũng vậy. Ha ha, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Quá tốt rồi. Tiếp đó là thời khắc tin vui phun trào, Phong Đình Lâm Vãn vốn đang khẩn trương, kết quả hết tin vui này đến tin vui khác nện vào nàng, khiến nàng sắp hạnh phúc ngất đi. Về lý thuyết, một cái nghiệp đế liên nhãn khiến một người thượng vũ chủng trở thành cao thượng vũ chủng, vậy nó tuyệt đối có thể khiến người giác tỉnh bình thường trở thành thượng vũ chủng. Phong Đình Lâm vẫn biết đây là lý thuyết, mà lý thuyết sở dĩ trở thành lý thuyết là vì nó có tính phổ biến. Từng người một trở thành thượng vũ chủng, không ngừng chứng minh lý thuyết này. Trong khoảng thời gian này, mọi người gần như đã hấp thu xong nghiệp đế liên nhãn, tin tức tốt như giếng phun. Ta cũng xong rồi. Quá tốt rồi. Cha, mẹ, tiền đồ của con. Thượng vũ chủng, có lẽ lý thiên mệnh gần đây gặp nhiều, nhưng trên thực tế đó đã là đỉnh phong huyết mạch của chúng sinh, càng là nước cờ đầu của Kháng Long thần cung. Nhớ lại phong quang khi Tư Phương Bắc Thần thành tựu thượng vũ chủng, liền biết giờ phút này trong đài sen, việc truyền thừa ra mười mấy người thượng vũ chủng có bao nhiêu nghịch thiên. Người giác tỉnh bình thường, trước mắt cơ bản đều đã thành thượng vũ chủng. Mà những người vốn là thượng vũ chủng, tuy không phải ai cũng thành cao thượng vũ chủng, nhưng trên thực tế thiên phú của họ cũng có sự tăng lên thực chất, cả một đời vô cùng. Quan trọng nhất là, vốn dĩ thiên phú bình quân kém nhất, Hỗn Nguyên Quân Phủ, dưới sự quán thâu truyền thừa của nghiệp đế liên đài này, từ liên đài này đi ra, không tính những trường hợp đặc thù như Lý Thiên Mệnh, rất có thể sẽ trở thành toàn viên thượng vũ chủng. Đây quả thực là kết quả mà Phong Đình Lâm Vãn cùng tất cả mọi người bên ngoài căn bản không dám tưởng tượng ngay từ đầu. Dù là chuyện hoang thiên hỷ địa, Phong Đình Lâm Vãn thậm chí còn có cảm giác đang nằm mơ. Hoặc có lẽ, nàng sợ mình đang nằm mơ, còn tự véo mình một cái, véo tím cả đôi chân dài. Ngay từ đầu nàng còn rất bình tĩnh, một mực bảo mọi người giữ im lặng, hiện tại nàng cũng không bình tĩnh nữa, hướng về phía mọi người hô, tìm xem, ai còn chưa hấp thu xong. Ai còn chưa thành thượng vũ chủng. Có ai hấp thu xong mà không thành thượng vũ chủng không? Báo tên. Lời này vừa nói ra, nếu có ai không thành công, có lẽ sẽ rất khó chịu. Nhưng vấn đề là, sau khi Phong Đình Lâm Vãn hỏi xong, vậy mà không ai trả lời. Hình như hấp thu xong đều thành cả rồi. Mặt không huyền lắp bắp nói. Chỉ còn lại mấy đứa nhóc chưa hấp thu xong, nhưng bản thân bọn chúng đều là thượng vũ chủng rồi. Kim Sâm cũng ong ong trong đầu, hắn nghĩ mãi không ra, đây rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ta biết một người không thành thượng vũ chủng. Mặt không huyền bỗng nhiên cười nói. Ai? Phong Đình Lâm Vãn khẩn trương hỏi. Nếu tất cả mọi người thành công, mà có một người không thành công, người đó chắc chắn sẽ khó chịu chết mất. Khi mọi người nhìn lại, mặt không huyền cười thần bí, nói, người đó là... Dương Miên Miên. Phụ. Mọi người suýt chút nữa cười sặc sụa. Phong Đình Lâm Vãn cũng ngơ ngác một chút, sau đó trừng mặt không huyền một cái, nói, tiểu tử ngươi muốn chết à, tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn cười, ai cũng biết vì sao Dương Miên Miên không thể vào vũ khư. 50 danh ngạch của Hỗn Nguyên Quân Phủ, rất nhiều người không cao lắm cũng có thể vào, còn nàng, thân là con gái của Dương Trừng, lại không có danh ngạch, rốt cuộc là vì sao, mọi người đều rất rõ ràng. Đáng đời. Chờ sau khi ra ngoài, nó nhìn thấy tất cả mọi người thành thượng vũ chủng, người nhà nó, toàn đến thổ huyết. Đúng, không chỉ Dương Miên Miên, cả một hệ tộc thanh thiếu niên nhà bọn nó, đều không có danh ngạch. Thấy bọn họ đều hưng phấn như vậy, Phong Đình Lâm Vãn biết, lần này mình đánh cược đúng, nghiệp đế liên nhãn là tạo hóa tốt nhất và cần thiết nhất cho bọn họ, là thứ thực sự có thể thay đổi vận mệnh của mỗi người, và hiện tại, họ đã được như ý nguyện. Có được tạo hóa như vậy, dù cho tiếp theo phải đối mặt với gian nan hiểm trở, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng một phen. Có ai đột phá không? Phong Đình Lâm Vãn quan tâm hỏi. Ta. Ta cũng vậy. Phong Đình Lâm Vãn nhìn, đa số những người đột phá đều là những người không đột phá được lần ở thanh tổ cốc vũ kia, hai lần tạo hóa liên tiếp, cuối cùng cũng khiến những phần tử ngoan cố này trưởng thành hơn về cảnh giới. Và quan trọng nhất là, sau khi Hỗn Nguyên Đồng tăng lên thiên phú, sự trưởng thành của họ trong tương lai sẽ nhanh hơn và tốt hơn, một ngày nào đó, sẽ trở thành rường cột của quân phủ, chỉ huy quân phủ cuộc khởi. Phong Đình Lâm Vãn quá kích động, nàng khó có thể tưởng tượng, nếu các trưởng bối biết tin này, sẽ vui mừng đến mức nào. Hiện tại sứ mệnh lớn nhất, chính là đưa bọn họ ra ngoài một cách hoàn hảo. Ánh mắt nàng vô cùng kiên định. Lúc này, việc hấp thu nghiệp đế liên nhãn đã tiến vào giai đoạn cuối, mấy người cuối cùng. Kỳ thực là Phong Đình Hào Long, Phong Đình Thịnh Võ và Tuyết Cảnh Thiền còn chưa hấp thu xong, đương nhiên còn có cả Phong Đình Lâm Vãn, nàng luôn quan tâm đến người khác, còn nghiệp đế liên nhãn của mình thì không hảo hảo hấp thu. Ông! Ông! Đúng vào lúc này, Hỗn Nguyên Đồng trên mặt của Phong Đình Hào Long và Phong Đình Thịnh Võ đồng thời sản sinh biến hóa. Trong Hỗn Nguyên Đồng màu xanh lam và màu đỏ của Phong Đình Hào Long, vậy mà sinh ra màu thứ ba, màu trắng. Màu trắng, bạch hổ. Mà trong Hỗn Nguyên Đồng màu trắng và màu vàng của Phong Đình Thịnh Võ, cũng sinh ra màu thứ ba, màu xanh lục. Màu xanh lục, thành long ba tượng. Người khác kinh hô ầm ĩ, bởi lẽ nó mang ý nghĩa, hai tiểu đệ đệ chưa đến vạn tuế này, ở phương diện thiên phú, đã giác tỉnh đến mức độ của Phong Đình Lâm Vãn gần 10 vạn tuổi. Tứ tượng là điểm cuối thiên phú của bọn hắn, trước vạn tuế mà đạt ba tượng, mang ý nghĩa cả đời này, bọn hắn đều rất có thể đạt đến điểm cuối, thậm chí còn sớm hơn cả phụ thân bọn hắn. Nhị tượng cũng đã là thượng vũ chủng, ba tượng mang ý nghĩa thiên phú tiến thêm một bước. Quá tốt rồi. Phong Đình Lâm vãn nhìn hai vị đệ đệ đã sớm đuổi kịp phương diện thiên phú của mình, vượt qua một bước hiếm thấy nhất, nàng có chút lệ nóng doanh trong. Nàng so với đệ đệ càng rõ ràng tình cảnh của phụ thân và quân phủ, đời này nghe quá nhiều lời chó giữ nhà, cho nên gánh vác nhiệm vụ càng nặng nề, nàng vô cùng khát khao nhìn một nhà bọn hắn có thể đánh phá hiện trạng, cuộc khởi hỗn nguyên kỳ, đạt được sự tôn trọng của người khác. Chỉ dựa vào nàng còn chưa đủ. Hai vị đệ đệ cũng thành tài, mới có thể để một nhà bọn họ quần long cùng nổi lên. Tỷ, ta ba tượng. Ba tượng. Phong Đình Thịnh võ nghe người khác đều có tiến bộ, hắn cũng cuống cuồng, hiện tại bản thân cũng vượt qua một bước khó khăn, thu hoạch to lớn, tự nhiên hưng phấn đến cực điểm. Đừng quấy rầy tỷ tỷ, nàng còn chưa hấp thu xong. Phong Đình Hạo Long tỉnh táo hơn nhiều, nhắc nhở Phong Đình Thịnh võ. À, tỷ, tỷ đừng quản người khác, hiện tại tất cả mọi người đang chờ tỷ, tranh thủ thời gian hấp thu đi. Phong Đình Thịnh võ hô. Được. Tốt. Phong Đình Lâm vãn mỉm cười viên mãn, lệ nóng doanh trồng, nội tâm đạt được thỏa mãn to lớn. Nàng rốt cuộc không quan tâm người khác, chuyên tâm vào bản thân, yên lặng tiến vào trạng thái, đem nghiệp đế liên nhãn sen mạch kia, cùng nhãn mạch của mình hoàn toàn xây dựng cùng một chỗ, bởi vì nàng đã là ba tượng, nên nhãn mạch liên kết sẽ càng thêm mau lẹ. Lúc này, mọi người cùng nhau chúc phúc nàng. Tứ tượng. Tứ tượng. Phong Đình Thịnh võ bắt đầu mặc niệm. Người biết tứ tượng khó đến mức nào không? Phụ thân là người tứ tượng đầu tiên trong tổ tiên một nhà ta, mọi người đều nói hắn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Phong Đình Hạo Long lắc đầu nói. Ta đương nhiên biết khó. Bất quá, khó thì không thể cầu nguyện à, công hiệu của nghiệp đế liên nhãn xác thực ngưu, có hy vọng. Phong Đình Thịnh võ nói. Được, ta cũng cầu nguyện. Phong Đình Hạo Long nói. Người khác nghe vậy, cũng theo Phong Đình Thịnh võ hô to, tứ tượng. Tứ tượng. Bọn hắn coi đó là cầu nguyện. Thế mà, lời nguyện vừa thốt ra, hỗn nguyên đồng màu xanh, màu đỏ thắm, màu trắng mà Phong Đình Lâm vãn nắm giữ, trong tiếng xoay tròn ầm vang, vậy mà thật sự sinh ra một luồng màu vàng. Rầm rầm rầm. Huyền vũ màu nâu nhạt kia từ trong hỗn nguyên đồng ầm vang xông ra, toàn bộ kết cấu nhãn mạch kịch biến, đồng long tây hổ nam tước bắc huyền, kết cấu chung cực thành hình, pháp tướng huyền vũ cẩn trọng kia trong mạch trường hỗn nguyên ầm vang ngưng tụ thành hình, gào rú chấn thiên. Trong khoảnh khắc, tứ tượng, đủ. Thật sự được rồi. Phong Đình Thịnh võ nói là cầu nguyện, trong lòng khẳng định không dám nghĩ như vậy, hắn thật không ngờ, tỷ tỷ chẳng những có thể thành, hơn nữa còn có thể thành nhanh như vậy. Hắn vội vàng lau mắt mấy lần. Là thật. Phong Đình Hạo Long đột nhiên hoảng sợ nói. Tứ tượng. Đây là một trong những thiên phú tiếp cận nhất thái vũ chủng. Dưới 10 vạn tuổi, ngoại trừ các hoàng tử, có người thứ hai sao? Kim Sâm chấn kinh, rung động, kích động nói. Có thì có, nhưng đó đều là chí cường. Mặt không huyền khàn giọng nói. Quá tốt rồi. Đại soái thật ngưu bức. Đây là nàng nên được. Kim Sâm đột nhiên đồng tử co rụt lại, run giọng nói, hơn nữa nhìn kìa, đại soái giống như đang đột phá. Một khi đột phá, chẳng phải nàng sẽ là thập nhị giai yên diệt chi cảnh, vượt qua cung lục rồi sao? Cái này mới thật sự ngưu bức. Quân phủ chúng ta dưới 10 vạn tuổi, lại có thập nhị giai chôn vùi. Mặt không huyền nội tâm oanh minh nói. Thập nhị giai chôn vùi là khái niệm gì? Như Khôn Thiên Chấn, Mặc Vũ Tế Thiên chờ phủ thần, đều vẫn là cảnh giới này, thậm chí bao gồm cả Nguyệt Ly Ái trước đó kẹt ở đây rất lâu. Lại tiến lên phía trước, là nghịch mệnh cảnh. Ngoài trừ thái vũ chủng, muốn dưới 10 vạn tuổi tiến nhập nghịch mệnh cảnh, khó khăn tương đương lớn. Mọi người quân phủ tại chỗ, kính nể nhìn Phong Đình Lâm vãn, một nữ tử kiên cường, đại khí, kính trọng, kính yêu, mà hai vị đệ đệ, nhất là Phong Đình Thịnh võ, dưới sự kích động, thậm chí lệ nóng doanh trồng. Tỷ tỷ nhất định áp lực rất lớn, nàng biết bên ngoài vây nhiều người, nếu như nàng không đủ mạnh, thì không nhịn được tràng, cho nên nàng nhất định phải sống mái một trận chiến, mang bọn ta ra ngoài, nàng không có đường lui. May mắn, nàng đánh cược đúng rồi. Phong Đình Thịnh võ rung giọng nói. Phụ thân nếu thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm động, nhiều năm như vậy, dường như không thấy hắn thực sự cười. Phong Đình Hạo Long nói. Đúng vậy a, thật hy vọng nhanh chóng ra ngoài, an an toàn toàn. Để hắn nhìn thấy chúng ta đạt được tất cả. Phong Đình Thịnh võ gật đầu. 47 người bọn hắn đều vô cùng sùng kính, kính yêu nhìn Phong Đình Lâm vãn, ngược lại quên mất tiểu muội cuối cùng. Đó chính là Tuyết Cảnh Thiên. Nàng ở ngay bên cạnh hắc vực của Lý Thiên Mệnh, thực lực yếu nhất, hấp thu chậm nhất, ngay lúc Phong Đình Lâm vãn thành tựu tứ tượng, nàng mới chậm rãi hấp thu xong nghiệp đế liên nhãn. Bỗng nhiên, hỗn nguyên đồng tuyết hoa màu băng lam của nàng, vốn xinh đẹp hoàn mỹ, vậy mà bỗng nhiên biến thành màu vàng kim. Tuyết hoa màu vàng kim kia, phản chiếu từng mảnh vũ linh màu vàng kim, càng thêm duy mỹ, mộng huyễn. Hỗn nguyên đồng tuyết hoa màu vàng kim này, khiến khí chất của nàng đột nhiên biến hóa, từ một tiểu nha đầu, trong chớp mắt, dường như biến thành một nữ thần cô độc, xa cách, không linh, thịnh thế. Ca ca. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hắc vực của Lý Thiên Mệnh, khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt khẽ run, thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng than nhẹ, nói khẽ, niết bàn trọng sinh, ra chút sai lầm, còn phải nhờ ngươi, lại cứu ta một lần. Nói rồi, hỗn nguyên đồng tuyết hoa màu vàng kim của nàng kịch liệt biến hóa, màu vàng kim nhanh chóng tán đi, hiện ra tuyết hoa màu băng lam. Một khắc này, tuyết cảnh thiền tự hồ bị dành thời gian, thân thể ấu tiểu rung lên, dường như bệnh nặng một trận, bờ môi trắng bệch, khô nứt. Ngạc. Nàng triệt hồi trạng thái hỗn nguyên, trở về bộ dáng lúc trước, tóc dài màu băng lam, váy ngắn đùi ngọc, hỗn nguyên đồng như tuyết hoa. Khác biệt với thần thái sáng láng của mọi người, nàng có vẻ hơi chật vật. Thiên Mệnh thúc. Đại gia. Nàng có chút mờ mịt, chậm rãi đứng dậy, thân thể hơi cứng ngắc, trên mặt hỗn nguyên đồng không có bất kỳ biến hóa nào, người thậm chí rất mệt mỏi. Thiền Nhi. Nói cho con một tin tức tốt, tất cả mọi người thành thượng vũ chủng. Tỷ tỷ con còn thăng tứ tượng. Bây giờ lập tức đột phá đến thập nhị giai chôn vùi. Phong Đình Thịnh Võ ở bên cạnh nàng, hưng phấn quay đầu nói với nàng. Tốt, quá tốt rồi. Tuyết cảnh thiền lung lay đầu, tỉnh táo hơn một chút, cũng vì bọn hắn mà cao hứng. À, con không có tiến bộ, ta còn tưởng con có thể thành cao thượng vũ chủng chứ. Phong Đình Thịnh Võ nói xong, vội vàng an ủi. Không sao, có thể do con còn quá nhỏ, chưa hoàn toàn tiêu hóa công hiệu của nghiệp đế liên nhãn này, chỉ cần luyện hóa, tương lai nhất định sẽ hiển hiện. Tốt. Tuyết cảnh thiền cũng không rõ tình huống, nàng xác thực không nóng nảy, người khá phật hệ, trên người không có áp lực gì, cho nên mọi người hình như rất cao hứng, nàng bị cảm nhiễm, cũng chậm rãi cao hứng trở lại, tinh thần cũng đỡ hơn một chút. Chỉ là không biết vì sao, trong lòng có chút trống không khó hiểu, nhìn không được quay đầu, nhìn bóng người liên tâm hắc vực kia, nhìn một chút, thì sinh ra một số ỷ lại và tình cảm. Không được, hắn là thúc thúc. Tuyết cảnh thiền trong lòng như hưu con sông loạn, vội vàng không dám nhìn nhiều, lại không biết khi tâm tư động, sắc mặt tái nhợt vừa rồi, chậm rãi hồng nhuận hơn nhiều liên tâm vị trí. Lý Thiên Mệnh cũng vô cùng bận rộn. Cái vị trí liên tâm này, viên kia trông như lớn gấp mấy lần liên nhãn, kỳ thực không phải là liên nhãn thật sự, mà là một đoàn thần tàn chi lực. Có lẽ những hỗn nguyên tộc khác, khi tiến vào liên tâm này, bọn hắn sẽ rất thất vọng, dù sao thần tàn chi lực đối với đại đa số người đều vô dụng. Thế nhưng, nơi này đối với Lý Thiên Mệnh lại quá mức hữu hảo. Liên nhãn chỉ có tác dụng với hỗn nguyên đồng, vô hiệu với trộm thiên chi nhãn và đôi mắt thường, bởi vậy Lý Thiên Mệnh căn bản không cần liên nhãn, ngược lại, thần tàn chi lực càng hữu dụng với hắn. Kết quả là, khi người khác hấp thu liên nhãn, trái tim hắn đã hóa thành một cái kỳ lân tiểu cửu nhi màu đen, liền xông ra, như đói khát, tham lam hấp thu thần tàn chi lực kia. Lý Thiên Mệnh lại thành ra rảnh rỗi. Trong lúc nhàn rỗi, hắn cùng Ngân Trần có liên lạc, tự nhiên biết Cung Ngũ công tử, Tư Đạo Vô Ngân, Tần Thương Khung, Thư Nhan cùng những cường giả đỉnh cấp dưới 10 vạn tuổi khác đã vây quanh liên đài. Liên tục đánh ra trụ thần bản nguyên 3 lần. Thấy bên ngoài tụ tập càng lúc càng đông người, nghe nói như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Khi một người đỏ mắt, không thể nghi ngờ là lúc hung ác nhất, huống chi hiện tại là một đám người đỏ mắt. Thời khắc này, lợi ích của Hỗn Nguyên Quân phủ thực sự quá lớn, lớn đến mức không ai có thể chịu đựng. Vất vả lắm mới thăng lên thượng vũ chủng, thật sự bị đánh ra 3 lần trụ thần bản nguyên, tối thiểu trong thời gian ngắn phải phế hơn phân nửa, việc này chắc chắn sẽ khiến bọn họ bỏ lỡ thời gian cuộc khởi tốt nhất, hình thành tai họa ngầm hao tổn căn cơ. Lý Thiên Mệnh đứng trước áp lực như vậy, cũng nghĩ ra biện pháp. Quá nhiều người đỏ mắt, Hỗn Nguyên trận nếu bị phá thật, ưu thế về quần thể người trẻ tuổi của quân phủ sẽ biến mất, xác suất bị phân tán mà đánh tan là rất cao. Phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào. Đại khái chỉ có một điểm đột phá, ở trên người Bạch Thập Cửu, hắn là Thái Vũ hoàng tộc, nếu như lấy danh nghĩa nghiệp đế, cho dù là Kháng Long thần cung, cũng không tiện làm loạn, chà đạp truyền thừa của nghiệp đế chứ. An Nịnh nói. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh cũng cân nhắc đến tình huống của Bạch Thập Cửu, trước mắt, hoàng tử này tính tình có chút cổ quái, hắn cũng giống như mình, cảm thấy rất hứng thú với thần tàn thạch, thần tàn chi lực. Mà bây giờ, chính mình lại đang điên cuồng hấp thu thần tàn chi lực mà hắn cũng muốn. Mâu thuẫn này nảy sinh. Đúng rồi, hắn nói nghiệp đế lăng, có lẽ ghi lại bí mật về thần tàn. Bí mật này ở đâu? Tiểu Cửu đang nuốt lấy thần tàn chi lực, Lý Thiên Mệnh nhớ tới điểm này, hướng bốn phía đảo mắt. Khi hắn có ý thức tìm kiếm, lại bất ngờ phát hiện, thật sự có thu hoạch ngay trước mắt. Trên vách hoa của liên tâm này có chữ viết. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, tìm kiếm nơi những văn tự này bắt đầu. Liếc nhìn qua, quả nhiên có liên quan đến nghiên cứu về thần tàng chi lực. Hắn yên lặng niệm, phu thần tàng thạch, thần tàng chi lực, chính là tục xưng của tu hành giả Thái Vũ thậm chí tiểu hỗn độn ngân hà hệ đối với một loại vật chất, lực lượng đặc thù này. Ta năm 70 vạn tuổi, du lịch Lạp Ni Á Khải Á siêu tinh Cộng Hòa Quốc, mới từ miệng một vị tiền bối học giả, biết được vật này, lực lượng này trong thế giới chân thực ổ vô tận hoàng vũ có tên thật, thật xưng. Thần tàng thạch kia, hoặc là loại vật chất rời rạc độc lập với nguyên tố vũ trụ định danh là ám vật chất, thần tàng thạch chính là kết tinh đặc thù của ám vật chất. Trên thực tế, ám vật chất tràn ngập mọi ngóc ngách của vũ trụ, ở khắp mọi nơi, chỉ là không thể quan sát, không thể suy nghĩ. Mà cái gọi là thần tàng chi lực, vũ trụ định danh là ám năng lượng này chính là năng lượng vũ trụ đặc thù độc lập với hàng tinh nguyên, lực lượng tinh vân. Ám năng lượng và ám vật chất hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau mà sinh, ám năng lượng có tính hủy diệt đặc thù, uy năng một khi quá lớn, hệ thống vũ trụ tầm thường không thể tiếp nhận. Vô luận là ám năng lượng hay ám vật chất, đều là nền tảng hạ tầng của vũ trụ, chúng cùng với tất cả những gì có thể nhìn thấy trên thế gian, cùng nhau cấu thành thế giới chân thực ổ, cấu thành toàn vũ trụ. Tiếp đó, còn có một đoạn rất dài, là kiến giải và lĩnh hội của nghiệp đế đối với ám vật chất, ám năng lượng, chủ yếu tập trung vào việc giải thích cách vận dụng cụ thể. Vô luận là ám vật chất hay ám năng lượng, đều là vũ khí đặc thù, vận dụng hợp lý, uy năng to lớn, sử dụng quá độ, hại người hại mình, hủy thiên diệt địa, thậm chí làm tổn thương căn cơ vũ trụ, kết cấu cơ bản của vũ trụ, đây là vũ khí có thể chân chính diệt thế, hậu nhân nhất định phải dùng cẩn thận. Đoạn lời này, Lý Thiên Mệnh cơ bản chỉ lướt qua, dù sao đây là nội dung hắn đã biết từ đầu. Con thứ 9 thái cổ hỗn độn cự thú, trình độ của nó đã đạt đến trình độ kết cấu cơ bản của vũ trụ, Lý Thiên Mệnh cũng khó có thể tưởng tượng, một quả trứng, bản chất lại khủng bố như vậy. Ám vật chất, ám năng lượng. Đây chính là tên thật. Xem ra cả vũ trụ tu luyện vẫn có nhận biết nhất định đối với loại lực lượng của tiểu cửu. Lý Thiên Mệnh vừa cảm thán, vừa tiếp tục nhìn xuống, không ngờ nội dung cuối cùng trong di ngôn của nghiệp đế lại khiến cho đồng tử của hắn co rụt lại. Chỉ thấy phía trên viết, tiền nhân từng cảnh cáo, ám vật chất, ám năng lượng, khác biệt căn bản với vật chất, năng lượng khác, ở chỗ bản thân nó có khả năng tồn tại thần trí, ý chí này có thể là ý chí của nó, cũng có thể là một bộ phận của ý chí vũ trụ, vẫn chưa rõ. Thế nhưng, trong lịch sử, từng xuất hiện vô số lần, ám vật chất, năng lượng, không theo ý chí của người mà dao động, làm theo ý mình, thậm chí hủy diệt hành trình của ký chủ, thậm chí còn có rất nhiều truyền thuyết trí tuệ nghe rợn người, dường như đây không phải một loại vật chất và lực lượng, mà là một loại ma quỷ vũ trụ. Cái vũ trụ thiên địa rộng lớn hơn, bao quát võ tiên Bắc Miện tòa vạn lý trường thành, có thần linh uy năng vũ trụ, gọi ý chí thao túng toàn bộ ám vật chất, năng lượng vũ trụ này là ám vật chất ma. Ám vật chất ma, nếu thực sự tồn tại, nếu là một ý chí siêu cấp bao trùm toàn vũ trụ, vậy nó chính là một trong những ý chí chí cao của vũ trụ, nó là mặt biến mất, phản diện, âm u của vũ trụ. Tóm lại, kính sợ vũ trụ, kính sợ ám vật chất, ám năng lượng, kính sợ ám vật chất ma. Đoạn này, Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn, chứ không đọc ra thành tiếng. Toàn bộ bản ghi chép, đến đây là kết thúc, Lý Thiên Mệnh tìm thêm một chút xác nhận, xác thực không có nội dung nào khác. Đây đã là tất cả những gì nghiệp đế thăm dò được khi đến một nơi gọi là Lạp Ni Á Khải Á Siêu Tinh Cộng Hòa Quốc. Cái tên này thực sự quá khó đọc, Lý Thiên Mệnh niệm thầm mấy lần, cơ hồ đều niệm sai, ngược lại võ tiên Bắc Miện tòa vạn lý trường thành nghe dễ hơn. Cũng không biết, hai nơi này, ai lớn mạnh hơn, ai là tộc quần thế lực vũ trụ đỉnh phong hơn. Ám vật chất, ám năng lượng, ý chí thống nhất toàn vũ trụ. Ám vật chất ma. Lý Thiên Mệnh chậm rãi mở miệng, chỉ cái tên này thôi, đã có một loại cảm giác khiến người ta rợn cả tóc gáy, khiến hắn dường như cảm nhận được sự khủng bố của mặt âm u vũ trụ khi hắn đọc lên cái tên này, vạn vạn không ngờ rằng, bên cạnh hắn hai đại tồn tại lại có phản ứng. Phản ứng đầu tiên, chính là mắt phải của hắn, phía trên con mắt phải vẫn còn vết nứt trứng vàng kim, nơi ở của con thái cổ hỗn độn cự thú thứ 10, vẫn đang ngủ đông, tạm thời chưa có động tĩnh gì. Nhưng khi nghe được bốn chữ ám vật chất ma, vết nứt trứng kia vậy mà da tóc nứt ra thêm một lần, dường như nó cũng có ý muốn vội vàng đi ra. Đây là cảm thấy áp lực chăng? Có phải tới từ áp lực vốn có của địch nhân? Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy mắt phải vô cùng nóng rực, có một loại cảm giác tương tự như huỳnh hỏa, nhưng lại có khác biệt, loại khác biệt này đại khái tương tự như sự khác nhau giữa Miêu Miêu và Tiểu Cửu. Hắn nhớ lại ban đầu ở mộng cảnh, nhìn thấy hai con thái cổ hỗn độn cự thú cuối cùng, một là thú loại, hai là loài chim. Trong đó các dấu hiệu của tiểu cửu đều cho thấy, nó chính là con thú loại màu đen kia. Mà giờ khắc này, cá thể còn lại phản ứng khi nghe được bốn chữ ám vật chất ma dĩ nhiên là tiểu cửu đang từng bước xâm chiếm thần tàng chi lực, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, thân thể từ Hắc Vũ hướng về phía lực lượng phát ra một tiếng gào trầm trầm, tiếng gào rú dường như xuyên qua ngũ tạng lục phủ cùng linh hồn, rót vào mỗi một thiên mệnh thái tử, khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn thân đều run rẩy. Ngươi gọi là ám vật chất ma? Thanh âm Lý Thiên Mệnh khàn khàn hỏi lại. Tiểu Cửu nhìn hắn bằng ánh mắt xa xưa, không gật đầu, không lắc đầu, mà tiếp tục nhìn hắn, sau đó yên lặng gặm ăn thần tàn chi lực. Về cơ bản, Lý Thiên Mệnh đã xác định khả năng này lên đến 95% trở lên. Toàn vũ trụ ám vật chất, ám năng lượng, có khả năng tồn tại ý chí thống nhất, ám vật chất ma. Lại là một cộng sinh thú của ta. Đầu óc Lý Thiên Mệnh có chút ong ong. 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú, đến Phượng Hoàng Vĩnh Hằng luyện ngục, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có thể hiểu được, đến tiên tiên thành thực vật, đã có chút vượt quá sức tưởng tượng, đến tiểu ngũ, vạn giới vĩnh sinh thú, liền đã sinh ra căn bản cải biến về kết cấu. Chớ nói chi đến sau đó là thiên đạo bản nguyên tổ hồn tam bào thai, tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên. Một siêu cấp hàng tinh nguyên, lại đến đại hy hoa địa ngục giới. Thế giới ác quỷ. Hiện tại tiểu cửu tựa hồ càng kỳ quái hơn. Nền tảng kết cấu của toàn vũ trụ. Ở khắp mọi nơi. Ám vật chất ma không xác định tồn tại, thật sự là nó nhỏ bé trước mắt này sao? Lý Thiên Mệnh không dám khẳng định 100%, không phải xuất phát từ phán đoán lý tính, mà là xuất phát từ bản năng kính sợ đối với sự vật này. Thái cổ hỗn độn cự thú đều quá cao xa, mà cho dù là trọng thiên nhất tộc, hắn vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé. Tước ăn ngưu bức. Ngoài điều đó, Lý Thiên Mệnh không biết nên nói gì. Tiểu cửu đang ăn không thể bị quấy rầy, nếu không thú tính bộc phát, đến Lý Thiên Mệnh cũng cắn. Thái cổ hỗn độn cự thú càng về sau ra đời, cơ chế dường như càng nghịch thiên, nhưng tính tình lại càng nguyên thủy, hoặc non nớt, hoặc ngông nghênh bất thuần. Hai con cuối cùng này, đoán chừng càng khó thuần phục. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị tâm lý. Thần tàn chi lực hôm nay. Ấm năng lượng, hẳn là không đủ để nó ấp trứng, có lẽ cần tiếp tục dự trữ. Rất nhanh, khi những người trẻ tuổi khác của quân phủ luyện hóa xong nghiệp đế liên nhãn, tiểu cửu cũng gần như nuốt trọn hết ấm năng lượng này, rõ ràng có thể thấy nó lớn hơn một chút, khí tức cũng dày thêm một chút, lộ ra cuồng nhiệt hơn. Sau khi nuốt xong, nó còn trừng Lý Thiên Mệnh một cái, dường như mắng một tiếng, phế vật, còn đứng ngay ra đó làm gì? Tiếp tục tìm đi. Bị trừng mắt như vậy, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Tin tốt là, gia hỏa này tự hồ tăng trưởng trí tuệ, ánh mắt rõ ràng nhân tính hóa hơn. Trước đó nó chạy đến thể nội Miêu Miêu, có phải vì tên đầy đủ của Miêu Miêu cũng có chữ ma? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lúc này, tiểu cửu đã trở về trái tim hắn, nhưng nó vẫn chưa an phận, mà đụng vào vách tim Lý Thiên Mệnh, hướng thẳng đến Bạch Thập Cửu bên ngoài. Rõ ràng, nó để mắt tới thần tàn ngọc mà Bạch Thập Cửu đang luyện hóa. Bạch Thập Cửu có hai cái, giọt máu có một cái. Ngươi đừng hòng, hôm nay ta có thể đưa các bằng hữu quân phủ ra ngoài an toàn hay không còn phải dựa vào Thập Cửu Điện Hạ có giúp ta hay không, ngươi còn muốn cướp đồ của hắn. Vừa nói vậy, trái tim Lý Thiên Mệnh đã sắp bị cái đồ chơi này cào mở toạc, hắn vội vàng giải thích, dù sao không phải bây giờ. Ngươi cho ta thêm chút thời gian. Nói vậy, gia hỏa này mới chịu ổn định, lần này ăn no rồi, ít nhất có thể an phận một thời gian. Có được cái đồ chơi này, Lý Thiên Mệnh vừa hưng phấn, vừa đau đầu. Hưng phấn vì nó chắc chắn rất mạnh, đau đầu vì muốn chiếm toàn bộ thần tàn địa, ấp trứng quá tốn kém, hơn nữa tương lai nó có nghe lời hay không vẫn là ẩn số, ít nhất trực giác của Lý Thiên Mệnh mách bảo nó còn khó chịu hơn cả ba tiểu lục cộng lại. Cũng không cần quá lo lắng, ta đã thu phục ba tiểu lục như thế nào? Chủ yếu vẫn là dựa vào hệ thống tu luyện cộng sinh, bọn chúng dày vào nửa ngày, cuối cùng phát hiện vẫn phải dựa vào ta mới có thể cất cánh. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh mới tự tin trở lại. Tạm gác chuyện của tiểu cửu, việc duy nhất bây giờ là cùng mọi người quân phủ bình an rời đi. Vãn tỷ dường như đột phá thập nhị giai yên diệt chi cảnh. Đó là tin tốt ngoài sự thay đổi về thiên phú. Nhưng chỉ riêng điểm này, muốn phá cục có lẽ hơi khó. Phải làm sao đây? Lý Thiên Mệnh nhìn xung quanh, muốn tìm biện pháp từ bốn phía. Vào lúc này, nghiệp đế liên nhãn đã bị truyền thừa toàn bộ ám năng lượng, trong đài sen đã trống rỗng. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, liên đài đang chấn động, truyền thừa kết thúc, nó rõ ràng muốn mở ra, triển khai biến hóa mới. Lý Thiên Mệnh trước đó không quan tâm, giờ phút này nhìn thấy liên đài chấn động, bất ngờ phát hiện, chất liệu và hiệu năng của liên đài này sao giống một kiện trụ thần khí. Loại trụ thần khí này rất có thể có hai công hiệu. Thứ nhất, bảo vệ người. Thứ hai, trấn áp. Thường thì loại trụ thần khí đặc thù ngoài vũ khí này, cấp bậc cao, uy năng mạnh, đều là chí bảo chiếm đa số, ví dụ như Thái Nhất Tháp của Lý Thiên Mệnh, có lẽ thuộc loại hình này. Ầm ầm. Toàn bộ liên đài không ngừng co vào, đồng thời 50 cái lỗ sen trước đó cũng ầm vang mở ra, Lý Thiên Mệnh và những người khác đã có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, điều này cũng có nghĩa là bọn họ nhất định phải ra ngoài ngay. Nếu không ra ngoài, liên đài tiếp tục co vào, ai biết có nghiền nát bọn họ hay không. Mọi người ra ngoài, lập tức kết trận, đại diễn tứ cửu trận. Phong Đình Lâm vãn lớn tiếng kêu gọi, thông báo mọi người. Thanh âm nàng có chút vội vàng, hiển nhiên cảm nhận được áp lực, hơn nữa lần này là đại diễn tứ cửu trận, chứ không phải tam đầu thần long trận, điều này cũng có nghĩa là lần này chỉ có thể phòng thủ, tấn công thì khó khăn. Phong Đình Lâm vãn ra lệnh, tất cả người trẻ tuổi của quân phủ lập tức thu hồi mọi hưng phấn, kích động, toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu, thậm chí có thể nói là trạng thái chiến tranh. Bọn hắn rõ hơn ai hết, thiên phú đề thăng là chuyện vui cải biến vận mệnh, nhưng cũng phải mang được thiên phú này ra khỏi nghiệp đế lăng, gánh vác đợt đầu tiên bị người đỏ mắt ghen tị. Huynh đệ nhóm, vô luận thế nào, liều mạng một phen. Xông ra khỏi nơi này, trời cao biển rộng. Hỗn Nguyên quân phủ, cuối cùng rồi sẽ vì chúng ta mà lớn mạnh, trở thành đường cột chi binh của Hoàng Triều. Chúng ta 50 người, cùng nhau dắt ra ngoài, không bỏ lại bất cứ ai. Đủ loại nộ hống vang lên, khí thế đi lên trước nhất. Luận về đấu chí, bọn hắn tuyệt đối không kém. Loại ý chí tề tâm hiệp lực, đánh vỡ ràng buộc vận mệnh tụ hợp lại, có thể gánh vác bao nhiêu ghen tị, đỏ mắt. Hô hố. Từng bóng người không giống nhau từ liên đài hoàn toàn thu nhỏ xông ra. Trong quá trình xông ra, bọn hắn đã tiến nhập hỗn nguyên trạng thái, đồng thời một cái đại diễn 49 trận mạnh hơn thoáng qua rồi thành hình. Nhãn mạch người người, hỗn nguyên mạch trường kết nối cùng nhau, người người phản phất như chòm sao. Vừa ra tới, khí thế mỗi người hỗn nguyên đồng ánh mắt khác hẳn trước kia, rõ ràng huy diệu hơn nhiều. Điều này cho thấy, sau khi thiên phú được đề thăng, lòng tự tin của bọn hắn cũng nổi lên khi đối mặt đám đối thủ này. Những biến hóa này, đệ tử Kháng Long Thần Cung nhìn thấy rõ nhất, nhất là Ngân Thần, Liễu Vô Sinh. Bọn hắn so sánh mãnh liệt nhất, cũng là người có chênh lệch tâm lý lớn nhất. Trong lúc nhất thời, người vây quanh liên đài nhìn đám người trẻ tuổi vừa đạt được tạo hóa trọng đại của quân phủ với biểu lộ khác nhau. Đương nhiên, đa số đều khó coi, dù sao người có tính ghen ghét, lại thêm giai cấp khác biệt. Mà trong đó, phản ứng kịch liệt nhất không nghi ngờ là Cung Lục tiểu thư. Nàng trơ mắt nhìn Phong Đình Lâm vãn đi xuống, đến liếc mắt nàng cũng không cho, nàng xem là vô cùng nhục nhã, sớm đã khó có thể ẩn nhẫn. Sau đó, trong chớp mắt này, nàng một khắc cũng khó nhẫn. Một đám chó giữ nhà, ăn cắp thành tính, cuồng vọng vô đạo. Lấy tiện huyết của các ngươi, cũng dám chà đạp nghiệp đế liên nhãn truyền thừa, thật là phung phí của trời. Các ngươi còn dám liên tục trọng thương đệ tử Kháng Long Thần Cung ta hai lần, thật coi Kháng Long Thần Cung ta không người. Nghịch loạn như thế, đừng trách chúng ta không khách khí. Cung Lục tiểu thư, cái kia bảy màu hỗn nguyên đồng nổ bắn ra sáng rực. Nàng lạnh giọng nói xong, đã nhìn chằm chằm Phong Đình Lâm vãn. Chư vị, cùng nhau vì Ngân Tiêu, Liễu Vô Sinh báo thù. Nàng đánh chiêu bài như vậy, lười nói quá nhiều. Sau khi chiêu bài dựng lên, nàng trực tiếp nắm Thất Tinh Bảo Tháp, lấy hỗn nguyên mạch trường tiến công. Thừa dịp đại diễn 49 trận vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nàng lấy Thất Tinh Bảo Tháp ầm vang đắp về phía Phong Đình Lâm vãn. Phong Đình Lâm vãn đang tổ trận, đối phương công gấp gáp như vậy cũng nằm trong dự liệu của nàng, mà người xuất thủ càng ở trong dự liệu. Cung Lục. Đôi mắt đẹp của Phong Đình Lâm vãn ngưng tụ, sắc mặt lạnh lùng. Nàng đã tiến vào hỗn nguyên trạng thái, trong mắt tứ tượng thiên phú bỗng nhiên xuất hiện. Trong toàn bộ hỗn nguyên mạch trường, tứ tượng pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tề tụ, chính thống mà phát sáng chi uy phút chốc cùng nhau bạo phát, hội tụ trong tay nàng, vào trường thương. Tứ tượng. Cung Lục đang muốn đi đầu trấn áp, lại vào khoảnh khắc ở gần Phong Đình Lâm vãn, đột nhiên đối mặt tứ tượng thần quang trên thương thiên, hỗn nguyên đồng của nàng lúc này rung mạnh, trong tích tắc lâm vào mờ mịt. Nàng luôn trấn áp đối thủ, vậy mà tiến nhập tứ tượng. Điều này hiển nhiên vượt qua phương diện thiên phú hiện tại của nàng. Quan trọng nhất là, giờ khắc này, thần uy trường thương của Phong Đình Lâm vãn bạo phát, uy năng thập nhị giai yên diệt chi lực rõ ràng cường đại hơn trước quá nhiều. Ầm ầm. Thanh trường thương như tứ tượng cùng nhau xuất động, toàn bộ hỗn nguyên mạch trường cộng hưởng cùng trường thương, đánh vào Thất Tinh Bảo Tháp. Chỉ nghe Thất Tinh Bảo Tháp tia lửa tung tóe, đột nhiên rên rỉ, trong tích tắc chấn động. Oanh. Một tiếng nổ lớn, Thất Tinh Bảo Tháp bị đánh bay quay về, trực tiếp đập vào Cung Lục. Cung Lục đau kêu một tiếng, toàn thân rung động đánh nổ, máu tươi vẩy ra từ toàn thân, cả người bị đánh bay trở về, trực tiếp nện vào bên cạnh huynh trưởng. Cung Ngũ công tử đột nhiên tiếp lấy nàng, hai tay rung mạnh mới ổn định muội muội. Sau khi tiếp được, đôi mắt hắn chấn động, đột nhiên nhìn về phía Phong Đình Lâm vãn, trầm giọng nói, thập nhị giai chôn vùi. Tứ tượng thiên phú. Nghe Cung Ngũ công tử xác nhận hai thứ đề thăng này, đầu Cung Lục tiểu thư còn oanh minh nhất thời càng thêm nhói nhói. Đôi mắt nàng đỏ bừng, nhìn về phía huynh trưởng, nội tâm càng dày vò, xé rách, khó có thể tiếp nhận hiện thực. Ca. Đây là sự thật. Đúng. Sắc mặt Cung Lục tiểu thư vô cùng khó coi, thân thể chập trùng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phong Đình Lâm Vãn lạnh lùng. Ưu thế từ trước đến nay khiến nàng giờ phút này như thể nội tâm thủng trăm ngàn lỗ, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Là Nghiệp Đế Liên Nhãn giúp nàng. Nàng gặp may. Ca. Không thể để nàng rời đi, nhất định phải phế đi nàng. Nhanh. Cung Lục tiểu thư quát ầm lên. Đúng, nhất định phải phế đi. Không phế, đám canh cổng chó hoang này càng không coi ai ra gì. Đồng loạt xuất thủ. Đệ tử Kháng Long thần cung khác của ngươi một lời, ta một câu, lòng đầy căm phẫn, sắc mặt tím xanh, thật sự đem tâm ý mất cân bằng cùng ghen ghét thuyết minh đến cực hạn. Thế mà, Cung Ngũ công tử lại không kiên quyết ngay từ đầu. Bởi vì hắn không chỉ nhìn quanh đệ tử Kháng Long thần cung, càng nhìn những thế lực khác có cùng xuất thủ hay không. Dù sao rất rõ ràng, đám người Hỗ Nguyên quân phủ này, thực lực thật sự mạnh lên. Hắn vốn cẩn thận, nhưng nếu Kháng Long thần cung bên này tạo thành một số thương tổn nặng, hắn cũng cần phụ trách. Cho nên, hắn chần chờ một chút. Một nguyên nhân khác khiến hắn chần chờ là Bạch Thập Cửu bên kia không lên tiếng Nghiệp Đế Lăng bên trong. Tràng diện nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Cung Lục tiểu thư dẫn đầu trừng trị, trả thù. Người khác, nhất là đám người Kháng Long thần cung, đang muốn đuổi theo, phá trận trấn áp, ai ngờ Cung Lục xông lên nhanh, bị oanh bay còn nhanh hơn. Một bụng đỏ mắt cùng hỏa khí, bị Phong Đình Lâm Vãn một thương này trực tiếp xuyên thấu. Giống như khí cầu bị đâm bạo, mấy chục người đỏ mắt, lúc này giật mình tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi, lại xấu hổ vô cùng, nhìn Phong Đình Lâm Vãn cùng đại diện 49 trận này. Cung Ngũ công tử, Tư Đạo Vô Ngân, bọn hắn sao không động thủ? Đúng a, muội muội hắn bị hành hạ. Cái này cũng có thể nhịn sao? Kịp phản ứng, đám người đỏ mắt đương nhiên vô cùng vội vàng sao động. Bọn hắn biết rõ đại diện 49 trận khó đối phó, nhưng cũng có lòng tin, chỉ cần có người dẫn đầu, đại gia tề tâm hiệp lực, phát động một trận trấn áp chi chiến. Bắt lấy đám người trẻ tuổi quân phủ, tối thiểu là 8 thành trở lên. Chỉ là bọn hắn đã quên, trước khi Phong Đình Lâm Vãn thành tựu thập nhị giai chung vùi, phần thắng của bọn hắn vốn là 100%. Thiếu đi hai thành này, biến số và trách nhiệm rất lớn. Dù sao đây là vũ khư thí luyện, trước kia chưa từng có loại đại quy mô dùng binh khí đánh nhau này. Đánh a, để đám quân phủ chó giữ nhà kia ra ngoài, còn đến mức nào? Không thể để bọn hắn ra ngoài. Tuyệt đối không được. Phá phòng lớn nhất vẫn là Ngân Tiêu và Liễu Vô Sinh. Bọn hắn đều nghĩ đến việc đối phương muốn người đồng loạt trụ thần bản nguyên hủy diệt 3 lần, mọi người liền khởi nguyên linh tuyền đều chuẩn bị tốt, tâm lý mới vừa vặn cân bằng một chút. Kết quả hiện tại, có khả năng bắt không được bọn hắn. Vậy không phải thổ huyết 3 ngày 3 đêm sao? Giờ khắc này, trong cơ thể bọn hắn, khó chịu đã đạt đến cấp bậc tê tâm liệt phế. Cung Ngũ công tử, tựa hồ muốn nhìn ý tứ của Thập Cửu Điện Hạ. Không có gì, Thập Cửu Điện Hạ bị cướp Nghiệp Đế Lăng truyền thừa, thêm thần tàn hội, Lý Thiên Mệnh còn nổ hắn một đợt, thù oán đã kết. Lý Thiên Mệnh muốn cùng Thái Vũ Chủng tranh hùng, không chèn ép hắn một lần, thật là sẽ vô pháp vô thiên, nghịch loạn hoàng triều. Vòng ngoài, đám người đỏ mắt nghị luận ầm ĩ Thập Cửu Điện Hạ, trong lòng đến cùng nghĩ gì? Thư Nhan, mỹ nhân đến từ Thiên Thư Các, khẽ hé môi son, cũng có chút hiếu kỳ. Mà Tần Thương khung hé miệng, yên lặng nhìn về phía Phong Đình Lâm Vãn, nói, xem đám người quân phủ này, sau khi được tạo hóa, tâm tính đến cùng như thế nào. Cục diện giằng co, giữa song phương, cùng một bộ phận người trung lập, không ai chủ động đứng ra phá cục. Phong Đình Lâm Vãn trước vững chắc đại diện 49 trận, xây vững phòng ngự, rồi thử trò chuyện. Nhưng nàng cũng ý thức được, trò chuyện là một nan đề. Nan đề không nằm ở Kháng Long thần cung. Kháng Long thần cung chỉ cần thực lực chấn nhiếp là được. Nàng đề thật sự là ở Thái Vũ hoàng tộc, ở Thập Cửu Điện Hạ đã từng mời Lý Thiên Mệnh, còn giới thiệu Nghiệp Đế Lăng. Làm sao bây giờ? Phong Đình Lâm Vãn nhìn Lý Thiên Mệnh. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lại nhìn một kiểu khác. Chính là liên đài kia. Khi bọn hắn rời khỏi liên đài tiếp tục thu nhỏ, đến cuối cùng, nó thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, đây là liên đài màu đỏ thắm, trên đó nghiệp hỏa đốt cháy, khí tức vô cùng cẩn trọng, lực lượng cuồn cuộn lưu chuyển. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy khắc văn tự trên bề mặt liên đài, Lý Thiên Mệnh biết đó là giới thiệu về ám vật chất ma, là thần tàn địa, thần tàn thạch, bí mật về thần tàn chi lực. Cũng là những điều Bạch Thập Cửu đã nhắc đến. Liên đài đỏ thẫm này, bản thân nó cũng là một kiện đỉnh phong trụ thần khí. Uy năng của nó vượt qua những gì Lý Thiên Mệnh từng thấy. Ngoại trừ Đông Hoàng Kiếm Thái Nhất Tháp thần bí và Tiểu Phong Thập Phương Trấn Ma trụ, có lẽ nó là trụ thần khí mạnh mẽ nhất. Nhìn bề ngoài đơn giản, nhưng cảm thụ kỹ càng, có thể phát hiện trong đài sen này, phản phất có vô số liệt diễm tinh hải, hừng hực đốt cháy thành liên. Đây là nghiệp đế liên, một trong trấn quốc trụ thần khí. Nghịch đạo phía trên. Thư Nhan kiến thức rộng rãi, lời nàng nói phá vỡ sự tĩnh mịch, mọi người chú ý đến nghiệp đế liên trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tế đạo là nghịch đạo. Nghịch đạo phía trên. Lại là cái gì? Nghịch đạo cấp là người định, chỉ nghịch mệnh cảnh tả hữu có thể khống chế, nắm giữ trụ thần khí thần binh cấp bậc đó. Vậy nghịch đạo phía trên là cường giả siêu việt nghịch mệnh cảnh đoán tạo. Lý Thiên Mệnh nhìn nghiệp đế liên, trong lòng suy nghĩ. Nghiệp đế liên và Thái Nhất Tháp có chút tương tự, tất nhiên chỉ là một phần hình thái của Thái Nhất Tháp, đều lấy trấn áp làm chủ, còn tăng hỏa diễm hỗn độn hoang tai thiêu đốt hủy diệt. Lý Thiên Mệnh cảm giác được uy năng của nó vượt qua Thái Nhất Tháp đệ tam trọng. Nếu có thể dùng, vậy là chuyện tốt. Nó tựa hồ ngầm thừa nhận ta là chủ nhân. Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng. Mọi người thấy nghiệp đế liên lơ lửng trước mắt Lý Thiên Mệnh, nghe nói đây là trấn quốc trụ thần khí nghịch đạo phía trên, càng thêm cổ họng khàn khàn, bờ môi khô khốc, ánh mắt đỏ hơn. Bọn hắn nhìn Bạch Thập Cửu, bởi vì đây là binh khí tổ tiên Thái Vũ hoàng tộc. Trước đây nhiều đời con cháu hoàng tộc đến Vũ Khư, tìm kiếm nghiệp đế lăng và nghiệp đế liên là mục đích lớn nhất, cũng là khảo nghiệm cuối cùng của tổ tông. Nhất là hoàng tử công chúa, ai đạt được, tương lai đoạt đích, chắc chắn thêm điểm. Thêm điểm rất lớn. Nhưng giờ phút này, nghiệp đế liên lại muốn nhận ngoại nhân làm chủ. Tâm thái Thập Cửu điện hạ, có thể không nổ sao? Nếu nổ, Lý Thiên Mệnh và mọi người quân phủ, có thể yên ổn rời khỏi đây. Giờ khắc này, Cung Ngũ công tử, Tư Đạo Vô Ngân liếc nhau, ánh mắt bốc lên lãnh ý, mà Phong Đình Lâm Vãn, thần sắc phức tạp nhìn Lý Thiên Mệnh, muốn nói lại thôi. Đúng vào lúc này. Trong tĩnh mịch, Lý Thiên Mệnh đột nhiên đưa tay, thật sự cầm nghiệp đế liên. Nghiệp đế liên không nhúc nhích, Lý Thiên Mệnh có thể luyện hóa nó rất nhẹ nhàng. Đây là trụ thần khí nghịch đạo phía trên, cảm giác nắm giữ hoàn toàn khác, như nắm bắt một thế giới hỏa diễm. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh nội tâm chấn động. Tiểu tử này, quá tham. Thư Nhan lắc đầu. Thấy Lý Thiên Mệnh đưa tay, đám người quân phủ khác nhíu mày sâu sắc, Hỗn Nguyên Đồng càng đỏ bừng. Thư Nhan vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh nắm nghiệp đế liên, thân hình lóe lên, thoát khỏi bảo hộ của đại diện 49 trận, trực tiếp xuất hiện trước mắt Bạch Thập Cửu. Thập Cửu điện hạ. Lý Thiên Mệnh kích động nói, ngươi nói trong nghiệp đế lăng có bí mật về thần tàng địa, ngươi xem, đây là bài văn ngươi muốn sao? Bạch Thập Cửu hơi ngẩn ra dưới vành mũ rộng hết chương 6065. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.